Chương 75, cộng đồng xuất hành. Cái gì? Các ngươi thế mà để tên hôn đảng kia cùng ta cùng đi chấp hành mua xăm kế hoạch? Kích động đứng dậy, xạ cả kỳ trừng to mắt trước mặt cổ mì nạ xạ kỳ cùng y dì mạ kỳ nạ còn có mặt sở si mạ mại kỳ dì. Ba người bị như thế trừng một cái, nhao nhao lui lại, không dám nhìn thẳng xạ cả kỳ. Đây là mọi người quyết định, tuần lễ này đúng là nên ngươi đi, với lại, có một nam hải tử ở bên người. Không phải càng thêm yên tâm sao? Cổ mì nạ xạ kỳ đánh bạo nói xong, một mặt khẩn thiết mọi người đang nói chuyện gì đâu. Kỳ bạ nạ chỉ dù thanh âm truyền đến, mặt sở xỉ mà mạch kỳ nghe xong, liền vội vàng đi tới lôi kéo kỳ bạ nạ chỉ dù tay nói ra, hiệu trưởng đại nhân A, chúng ta đề nghị để dạ nguyệt thần cun cùng xạ cả kỳ cùng một chỗ chấp hành tuần lễ này mua sắm nhiệm vụ, nhưng là xạ cả kỳ tựa hồ rất không tình nguyện. A, chẳng lẽ cái kia dạ nguyệt thần đã đồng ý? Xạ cả kỳ một mặt không vui nhìn xem mặt sở si mà mại kỳ. Đối với chuyện này, luôn có một loại bị bán đứng cảm giác quanh quẩn tại xạ cả kỳ trong lòng. Ân ân cẩn thận gật đầu, cô mỹ nạ xạ kỳ hơi có vẻ hưng phấn nói, ta nói chuyện dạ nguyệt thần cun đáp ứng. Hừ, hắn ngược lại là cùng rất căng. A, xạ cả kỳ bất mãn hừ hừ lấy. Kỳ bà nạ chỉ dù đi tới vừa cười vừa nói, dạng này QNZ rất tốt à, nếu như xạ cả kỳ để dạ nguyệt thần cun hì hệ u do như thế nào chấp hành mua sắm nhiệm vụ, mọi người về sau đều có thể đem cái này nhiệm vụ giao cho dạ nguyệt thần cun, không phải rất tốt sao? Đối ấy mà sở xì mà mạch kỳ hương phấn ôm kỳ bạ nạ chỉ rụt cánh tay nói ra, chính là cái đạo lý này, về sau chúng ta liền có thể trong trường học khi một cái an tĩnh tiểu nữ hài. Không thật là tốt mà, ta mới sẽ không xưng hô trong lồng giam chim hoàng yến. Xạ cả kỳ bất mãn nhìn mà sở si mà mạch kỳ một chút, khẽ vươn tay nói với cô mì nạ xạ kỳ, đã tất cả mọi người nói như vậy, với lại một tuần này xác thực hẳn là ta đi chấp hành mua sắm nhiệm vụ, vậy liền đem mọi người mua sắm đơn cho ta đi, ta sẽ dẫn lấy tên hôn đảng kia cùng đi. Quá tốt rồi, liền biết ngài nhất định sẽ lấy đại cục làm. Trong cô mì nạ xạ kỳ đối xạ cả kỳ bái, sau đó thật hưng phấn từ trong túi đeo lưng của mình mặt đem một cái sách nhỏ đem ra, đây chính là chúng ta mua sắm kế hoạch. Các ngươi đây là muốn ngủ đông tiết tấu sao? Nhìn xem viết thật dày một quyển mua sắm đơn, xạ cả kỳ trên đầu không khỏi xuất hiện một đống lớn hát tuyến, làm sao xoa cu nở dê lau không sạch sẽ xem như thế đi. Cổ mì nạ xạ kỳ lúng túng cười cười, nói ra, mọi người cảm thấy lần này mua sắm về sau, một đoạn thời gian rất dài mua sắm đều sẽ trở thành một loại ác ngộng. Cho nên, vì cầu vạn nhất biết xạ cả kỳ đem mua sắm đơn đặt ở trong bọc của mình, ngẩng đầu nói ra, thông chi tên hôn đảng kia đến đây đi, mới hai tuần lễ liền đem các ngươi biến thành người một nhà, thật là một cái có tâm kế người. Không cần nói như vậy, đại ca ca là người tốt. Ý gì mà kỳ nạ nhỏ giọng phản bác, tránh sau lưng cổ mì nạ xạ kỳ, vô cùng khả ái, chỉ có đồ đần mới có thể lấy đại cục làm trọng. Ta chỉ là không muốn để cho người cảm thấy ta thiếu các nàng cái gì. Lưu lại câu nói này, xạ cả kỳ liền đứng dậy hướng phòng học bên ngoài đi đến, để hắn lái xe đi cổng tìm ta. Các ngươi mua sắm đơn tuyệt đối cờ ơn ở một cái xe tải mới có thể chứa đựng Âu ra mà sở xì mà kỳ. Tại xạ cả kỳ rời đi trước tiên nhảy dựng lên, hưng phấn nói, quả nhiên nhiều người lực lượng đại A, mọi người đồng tâm hiệp lực. Rốt cục để dạ nguyệt thần cun cùng xạ cả kỳ có đơn độc cơ hội chung đụng. Các ngươi tựa hồ rất vui vẻ. Hai người bọn họ ở cùng một chỗ cổng truyền đến ả mạn mang theo ghen tung thanh. Âm, đám người sững sờ, nhao nhao giả bộ như không nghe thấy. Trong phòng học bắt đầu thảo luận lên chuyện học tập. Ả mạn, dạ nguyệt thần cun nhiệm vụ cũng cần ủng hộ của ngươi. A, từ ả mạn bên người đi qua, kỳ bà nạ chỉ dù nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Sau đó ngay tại ả mạn ánh mắt nghi hoặc hạ rời phòng học. Cô mỹ nạ xạ kỳ hiệu suất tổng thật là tốt, mới vừa cùng xạ cả kỳ đàm tốt chuyện này, rất nhanh liền thông chi dạ nguyệt thần, rất lâu không có lái xe dạ nguyệt thần nghe, QNZ là mỉm cười, từ kỳ bạ nạ chỉ dù trong tay tiếp nhận nhà để xe chìa khóa, liền mở ra một cỗ bị cả tới cửa cùng đã thay xong quần áo xạ cả kỳ gặp mặt. Đây hết thể đều là kế hoạch của ngươi. A, xạ cả kỳ bất mãn nhìn xem dạ nguyệt thần, lầm bầm hai câu, liền mở cửa xe. Ngồi ở dạ nguyệt thần đằng sau làm sao mà biết ta dạ nguyệt thần. Tò mò nhìn xạ cả kỳ, đánh tốt tay lái, liền mở ra bị cả ra trường. Cái này còn cần nhìn sao? Từ khi ngươi đi tới nơi này cái trường học, liền đem ta cô lập, không hạn chế muốn tiếp cận ta. Đây đương nhiên là lại dự mưu sự tình, ngươi ý nghĩ cũng không phải ít. Dạ nguyệt thần cười cười, ấn xuống một cái trong xe ẩn tàng ấn phím. Ra đi ô địa phương liền tự động bắn ra đến một cây súng lục. nhìn thấy không cái trường học này đồ vật đều mang tự vệ trang bị, có thể thấy được nơi này cũng không an toàn, ta. Đến để mọi người tìm được cảm giác an toàn, mọi người thân cận ta cũng là bình thường sự tình, ngược lại là người nào đó, từ ngày đầu tiên bắt đầu liền dùng các loại thủ đoạn đến ám sát ta, bị cô lập hẳn là rất bình thường ai nhìn không ra, thân ngươi tay tốt, khẩu tài cũng không tệ, nhìn thấy nữ hải tử căn bản liền sẽ không cả lăm, có thể thấy được ngươi khẳng định là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện xạ cả kỳ gật gật đầu, từ bọc sách của mình bên trong xuất ra một cái máy tính, mở ra về sau, lật. Qua nói với Dạ Nguyệt Thần, ta dùng ta có thể có được bất luận cái gì con đường tìm tư liệu của ngươi, lấy được nhưng đều là giả tin tức cùng chút trực tiếp bị phong bế kết nối, thân phận của ngươi ta rất hoài nghi, đừng tưởng rằng cái trường học này nữ hài đều đơn thuần như vậy, ta tựa hồ không sẽ cùng một cái không hiểu rõ thân phận chân thật người liên hệ cũng chính là xưa nay không cùng người xa lạ liên hệ ý tứ Dạ Nguyệt Thần vừa lái xe, một bên đem súng lục trong tay bỏ vào, vừa cười vừa nói. Trừ phi đã nắm giữ đối phương đủ nhiều tin tức, bằng không, tuyệt sẽ không tùy tiện tiếp xúc, nếu như gặp phải không cách nào nắm giữ người, liền sẽ trực tiếp trí nhớ công kích, lấy kích thích tính thủ đoạn đến phong phú đối phương tin tức kho. Phương thức như vậy có phải hay không tập đoàn gia tộc gia truyền thủ pháp tha ngươi không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần trực tiếp đem mình kiêng kỵ nhất sự thật nói ra, xả cả kỳ theo bản năng muốn rút đao, lúc này mới nhớ tới, mình căn bản cũng không nhưng. Có thể thương tổn được Dạ Nguyệt Thần ra lông tốt, vẫn là ngừng tranh đấu xuất ra cái kia thật dày mua sắm đơn, kế hoạch một cái chúng ta mua sắm quá trình, luôn luôn lẫn nhau hoài nghi, há không mệt chết đi Dạ Nguyệt Thần cười cười, chỉ vào xa xa quan trên nói ra, ta bằng vào ta thần bí kinh nghiệm nơi phát ra phán đoán, nơi này là phi thường thích hợp công kích chúng ta, cho nên xin mang thật an toàn mang không cần ngươi nhắc nhở xạ cả kỳ đợi Dạ Nguyệt Thần một chút, từ trong bọc của mình lấy. Ra một túi màu trắng trong suốt bột phấn, ta sẽ để bọn hắn hối hận cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 76, bị ca nguy cơ. Ta liền biết, có ít người sinh ra liền ưa thích tại cố lộng huyền hư xuyên qua Dạ Nguyệt Thần chuyên môn nhắc nhở sân khẩu, xạ cả kỳ thả ra trong tay bột màu trắng bao, một mặt khinh thường nhìn xem trước mặt Dạ Nguyệt Thần, rất có điểm vì Dạ Nguyệt Thần phán đoán sai lầm mà cười trên nỗi đau của người khác ý tứ có phải hay không cố lộng huyền hư. Đến lúc đó liền biết Dạ Nguyệt Thần đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, chờ chúng ta trở về thời điểm, nơi này cũng đã bố trí tốt công kích. Nhân viên của ngươi, cái này cùng trên đầu ngươi mốc khí biểu hiện tình huống là giống nhau phán đoán sai lầm liền là phán đoán sai lầm. Sao phải nói mấy lời vô dụng này, ai trên đầu có mốc khí chính ta không thấy như vậy chỉ có ngươi có thể nhìn ra ta nhìn ngươi chính là muốn đem mình bày ở một cái thần linh vị trí. Để những cái kia không có bao nhiêu tâm nhãn chúng tiểu cô nương dọa sợ lá gan, sau đó dựa vào ngươi trở về thời điểm, ta sẽ từ nơi này đi vòng qua, đến lúc đó ngươi sẽ biết Dạ. Nguyệt Thần yên lặng đáp lại, nghe được thần linh hai chữ thời điểm, Dạ Nguyệt Thần kém chút cười ra tiếng, chỉ bất quá xạ cả kỳ ngồi tại Dạ Nguyệt Thần chính hậu phương, căn bản không có nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần biểu tình biến hóa tốt ta, chúng ta đi trước gần nhất cỡ lớn siêu thị, đem những này ăn đồ vật lấy lòng. Về sau chia làm hai đường, ta đi mua nữ hải tử dùng đồ vật, ngươi đi mua trường học cần tiêu hao phẩm, liền quyết định như vậy xả cả kỳ đem trong tay mua sắm đơn phân một chút loại ạ. Đưa cho Dạ Nguyệt Thần một bộ phận cẩn thận một chút Dạ Nguyệt Thần thuận tay đem một cái chum mở chi A khóa đồ vật đưa cho xả cả kỳ, nói ra, chỉ cần ngươi gặp được nguy hiểm, vật này sẽ nhắc nhở ta, mặc dù ta là hảo ý, nhưng là ngươi nếu là cảm thấy đó là cái máy theo dõi hoặc là máy theo dõi lời nói. Ta QNZ không lời nói bởi vì nó vốn là có như thế công năng ba hoa xạ cả kỳ khó chịu nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, nghĩ nghĩ, vẫn là từ Dạ Nguyệt Thần trong tay đem chu mở chi A khóa cầm trên tay. Đặt ở trong bọc của mình, nói ra, ta muốn mua đồ vật QNZ không ít, ngươi muốn tại ta bán xong trước đó lái xe đi đón ta. Đó là tự nhiên Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, một cước chân ga đạp xuống đi, toàn bộ bị cả liền bay phóng tới gần nhất nội thành. Tại siêu thị bên trong chơi một thanh tầm bảo trò chơi về sau, Dạ Nguyệt Thần liền đem xạ cả kỳ đưa đến một cái nhìn phi thường xa hoa đồ trang điểm cửa hàng, tự mình một người lái xe đến gần nhất lưu động nhà kho, đem kỳ bạn nạ chỉ dù cần tiêu hao phẩm cùng một chút trường học công trình lấy lòng, sau đó liền trở về đồ trang điểm cửa hàng cổng. Xem ra ta đến sớm, Dạ Nguyệt Thần cầm chìa khóa xe đi vào cửa hàng, liếc mắt liền thấy được lầu 2 xạ cả kỳ, Lúc này xạ cả kỳ trong tay mang theo đại bảo tiểu bảo nhà, đồng thời còn đang không ngừng nhìn trước mắt các loại thương phẩm, con mắt đều nhanh trừng thẳng. Ta tới đi, Dạ Nguyệt Thần lặng yên không một tiếng động đi đến xạ cả kỳ sau lưng, đưa tay đem xạ cả kỳ trên tay mua sắm túi nhận lấy. Không có chuyện gì, tính cảnh giác nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, xạ cả kỳ lui ra phía sau một bước, nói ra, nơi này ta thường xuyên đến, chờ một lúc khiến cái này nhân viên cửa hàng hỗ trợ xuất ra đến liền tốt, ta cùng các nàng đều rất quen thuộc vậy được rồi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, buông lỏng tay ra bên trong mua sắm túi, quay người đảo mắt một vòng toàn bộ cửa hàng. Hiếu Kỳ nói, không có đến Mỹ Hạ Mạ học viên đi học lúc liền thường xuyên đến sao? Đúng vậy à, thế nào còn muốn dẫn dụ ta nói ra ta? Chuyện lúc trước sao? Xạ cả kỳ bất mãn nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, tiếp tục xem này trước mắt thương phẩm đến. Dạ Nguyệt Thần thì đi đến lan can bên cạnh, khẽ cười nói, như vậy nơi này trước kia liền có nhiều như vậy dập lửa công trình sao? Ấy, xạ cả kỳ sững sờ, vừa muốn đứng dậy, đống nhiên cảm giác trước mặt một trận gió thổi tới, còn chưa hiểu tới. Dạ Nguyệt Thần một tay liền đem nàng tu mở đi qua, nói ra, cẩn thận, oanh tiếng nổ cực lớn lên, vừa mới còn rực rỡ muôn màu thương phẩm lập tức bị tạc. Bay lên, to lớn pha lê cu nở dê trực tiếp biến thành mảnh vỡ hướng về bốn phía vẩy ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoảng sợ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, xạ cả kỳ lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi, nếu là Dạ Nguyệt Thần vừa rồi phản ứng chậm một chút. Mình liền sẽ nhìn xem tạc đạn ở trước mặt mình bạo tạc còn phải hỏi. Đương nhiên tựa hồ ám sát Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, nắm lên xạ cả kỳ trốn đến một cây trụ đằng sau nói ra, thế mà thừa dịp mua sắm thời điểm phát động tập kích, xem ra đối phương đối hành tung của chúng ta đã sớm thăm dò rõ ràng, trên tay của ta còn không có vũ khí, chỉ có thể dùng trí ngạch. Ngươi trước kia ưa thích cường công sao? Xạ cả kỳ sững sờ, từ bên hông đem một thanh tinh xảo súng lục nhỏ đưa cho Dạ Nguyệt Thần. Bên trong chỉ có một phát, ngươi cần phải nhắm ngay thông minh. Dạ Nguyệt Thần đối xạ cả kỳ gật đầu cười cười, một mèo eo, đối ngay phía trước tay bắn tỉa bắn một phát tốt, giải quyết, còn lại liền không thành vấn đề. Dạ Nguyệt Thần cười cười, kéo xạ cả kỳ tay. Liền lao xuống lầu 2, mấy cái tránh né về sau, trực tiếp gạt ngã một cái xui xẻo thị vệ, chiếm một thanh súng tiểu liên, mang theo xạ cả kỳ liền liền xông ra ngoài. Nhìn đám người này đều không có ý định ra tay độc ác, gã Dạ Nguyệt Thần cười cười. Một cước chân ga, tại chỗ tới cái 180 độ xoay tròn, theo sát lấy liền phóng tới đường trở về. Ngươi thật mạnh ôm bọc của mình. Xạ cả kỳ một mặt kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, ngay tại vừa rồi, Dạ Nguyệt Thần một thanh súng tiểu liên liền đem. Đối diện tất cả chiến sĩ toàn bộ ngăn chặn, lôi kéo tay của mình, giống như là tình lữ, trực tiếp đi đi ra, cảm giác kia, hiện đang hồi tưởng lại đến. Thật sự là qua kích thi cờ hờ, đối diện không có ý định tại trong thương trường giải quyết hai chúng ta. Không nhìn ra được sao? Dạ Nguyệt Thần cười cười, buông ra tay lái, khẽ vươn tay, liền đem xạ cả kỳ đặt ở dưới thân, doanh gào thét lên đạn hỏa tiễn trực tiếp đập chúng bị cả trần nhà, nguyên bản phi nhanh bị cả tại ra khỏi thành không đến một cây số. Địa phương trực tiếp lật ra xe, làm sao bây giờ? Lớn tiếng thét chói tai vang lên, từ bị cả bên trong bị Dạ Nguyệt Thần kéo ra ngoài, xạ cả kỳ nhìn xem bốn phía trống trải địa hình cùng thấy không rõ lắm địch nhân, một trận ác hẳn. Tiêu diệt bọn hắn, Dạ Nguyệt Thần cười cười, đưa cho xạ cả kỳ một cây thương, sau đó liền đứng dậy, chạy chậm đến nhắm chuẩn, trực tiếp xử lý vượt qua 20 cái địch nhân. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Mà Dạ Nguyệt Thần ra ngoài chạy một vòng trở về, nhìn thấy xạ cả kỳ còn ngây ngốc đứng tại chỗ, không khỏi cười khổ nói, ngươi không phải hẳn là thừa dịp ta ra ngoài hấp dẫn hỏa lực thời điểm hướng phương hướng ngược chạy sao? Nơi này ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không nhận ra, ngoại trừ ngươi bên. Người, ta còn có thể đi cái nào? A, xạ cả kỳ mang theo tiếng khóc nức nở, lập tức liền ôm lấy Dạ Nguyệt Thần, thật bắt các ngươi biện pháp. A, Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, đưa tay liền đem lật ra bị cả chống đỡ cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 77, người của phụ thân. Ngươi đây là muốn kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, xạ cả kỳ lần thứ nhất phát hiện lại có thế có người có thể lấy tay đem một chiếc xe chống lên đến, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh trốn vào đi đừng thò đầu ra. Dạ Nguyệt Thần im lặng nhìn thoáng qua xạ cả kỳ, để nàng tránh trong xe, sau đó đưa lưng về phía bị cả đổi xong đạn, một cái bước xa liền liền xông ra ngoài giết, bất chi bất giác ở giữa, địch nhân đã giết tới gần. Dạ Nguyệt Thần dùng đạn tiêu diệt mấy cái, trực tiếp từ buộc trên đùi rút ra một thanh lợi kiếm. Trực tiếp cùng xông lên áo đen các tráng hán chém giết ở cùng nhau, lại là bọn hắn xạ cả kỳ ghé vào gầm xe dưới, hoảng sợ nhìn lên trước mặt chiến đấu, một đống lớn tráng hán đã đem Dạ Nguyệt Thần bao bọc vây quanh, mà Dạ Nguyệt Thần nhưng không có chuyển động về phía bên này một bước, để tránh bại lộ xạ cả kỳ trô ở đông một cước đá vào một tên tráng hán ngực. Dạ Nguyệt Thần mượn lực dùng lực, một cái lộn ngược ra sau dùng hai chân kẹp lấy sau lưng tráng hán cổ, theo sát lấy liền là một cái kéo chân đem ngay tại chỗ giải quyết ra xông lên tráng hán một quyền vùng hướng Dạ Nguyệt Thần cái hót, còn không có đánh tới, liền bị Dạ Nguyệt Thần phản tay nắm lấy cổ tay, trực tiếp té ngã trên đất, sau đó dùng khuỷu tay bộ trực tiếp đem Sử Quyết đẹp trai nhìn thấy cao y củ ồ y củ nở dê tráng hán bị Dạ Nguyệt Thần đánh ngã xuống đất. Trong xe nằm thời gian rất lâu, xạ cả kỳ cao hứng bò lên đi ra, vừa đứng người lên, liền thấy Dạ Nguyệt Thần hoảng sợ ánh mắt nhìn xem mình thế nào. Xạ cả kỳ tỏ mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái tối hóm họng súng nhắm ngay đầu lâu của mình ba nhờ tiếng súng vang lên. Xạ cả kỳ thậm chí đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác cuộc sống của chính mình bị người đẩy dưới đi chê tờ. Dạ Nguyệt Thần mang theo tiếng gầm gừ, trực tiếp đem thả hắc thương tráng hán một quyền đánh ngã xuống đất, sau đó dùng chùy thủ kết thúc tính mạng của hắn đánh trúng sao. Cùng lúc đó, ở phía xa triền núi bên trên, một nhóm người cầm kính viễn vọng lẳng lặng nhìn trước mặt chém giết, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình, hẳn là đánh trúng. Khoảng cách gần như vậy, ai sẽ có thể tránh qua, tránh né cô bé kia đã chết, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi trở về phục mệnh. Không lâu sau đó, Nhật Bản thứ nhất thần bí tập đoàn thứ nhất ghế xếp, khả năng liền muốn đổi họ. Một cái lao nhân âm trầm nói, mang theo người bên cạnh lặng yên rời đi, đừng nhúc nhích. Dạ Nguyệt Thần chân đạp xạ cả kỳ thân thể, thấp giọng nói ra, đám người kia đi, nhưng là máy không người lái vẫn còn, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ diễn một màn kịch, không phải chúng ta căn bản không trở về được trường học. Ngươi Dạ Nguyệt Thần ngăn chặn thân thể của mình, xạ cả kỳ muốn động, cu nở dê không động được, chỉ có thể bất đắc dĩ túi lầu xuống, đợi đến trên trời lượn vòng lấy máy không người lái biến mất, Dạ Nguyệt Thần mới đưa bị kinh sợ xạ cả kỳ đỡ lên. Vừa rồi ngươi làm như thế nào ta đều cho là mình chết đâu. Xạ cả kỳ lau lau trên mặt đất cát, một mặt khâm phục nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ngươi bây giờ đã chết, ta muốn biểu hiện rất thương tâm. Dạ Nguyệt Thần cười cười, không đợi xạ cả kỳ kịp phản ứng, trực tiếp đem ôm bỏ vào đã đỡ tốt bị cả ghế sau vị bên trên. Ngươi bị Dạ Nguyệt Thần như thế ôm một cái, xạ cả kỳ sắc mặt trắng bệch lập tức liền trở nên đỏ bừng, từ nhỏ đến lớn đều không có bị nam nhân khác chạm qua, lần này thật là sợ ngây người. Ngươi muốn thoát ly vĩnh viễn tranh đấu sao? Dạ Nguyệt Thần một bên phát động bị cả, một bên chấn định nói ra, nằm liền tốt, không dùng nói chuyện, không cần ngồi ngay thẳng, đương nhiên muốn yên lặng gật đầu. Xạ cả kỳ mặc dù không biết Dạ Nguyệt Thần đến cùng tựa hầu nghĩ như thế nào đến, nhưng là trực giác nói cho nàng, người này là có thể tín nhiệm, ta có cái chủ ý, có thể sẽ để ngươi thoát ly đây hết thảy, ngươi có nguyện ý hay không á? Dạ Nguyệt Thần khẽ cười nói, ánh mắt bên trong tràn ngập tự tin nói, nghe một chút. Xạ cả kỳ lệch ra cái đầu, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, một mặt hiếu kỳ. Rất đơn giản, giả chết một cái, dạng này ngươi liền có thể biến mất khỏi thế giới này, sau đó tự do liền ở phương xa, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. A nói đến ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm. A xạ cả kỳ ý vị thâm trường nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, khoe miệng lộ ra bắt lấy người khác nhỏ nhược điểm mỉm cười, tùy ngươi nghĩ ra sao, ta chính là kiểu nói này, ngươi nếu là đồng ý chúng ta liền áp dụng, ngươi nếu là không đồng ý, chỉ khi chưa nghe nói qua dù sao cũng không có cái gì phong hiểm, vậy liền thử một chút. A xạ cả kỳ gật gật đầu nói, từ ngươi giúp ta tránh thoát cái kia viên đạn thời điểm, ngươi có phải hay không cũng đã nghĩ đến cái chủ ý này? A khó đương nhiên, không phải ngươi nếu là đứng lên lời nói, liền sẽ chết thật. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười đem kiếng chiếu hậu bên trên cho bụi lao đi. Lúc này hai người đã thuận lợi rời đi chuyện xảy ra hiện trường. Về phần đến tại mặt đất bên trên lốp xe ấn, Dạ Nguyệt Thần đã đang không ngừng chuyển biến ở trong đem chọn cái mặt đất vẽ ra tới tương phản tiến lên vết bớt. Không thể nào, những người kia là phụ thân ta phái tới đe dọa ta. Xạ cả kỳ rất có tự tin nói ra, thắt lưng của bọn họ cùng quần áo đều là đặc chế, ta tại phụ thân ta trong nhà xưởng thấy qua, với lại cái kia pha y mang theo huy chương chỉ có chúng ta nhà người mới khả năng đeo, nhưng là phụ thân ngươi nhưng không có để bọn hắn hạ tử thủ. Dạ Nguyệt Thần đãi định đáp lại nói, biết không, ta từ thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người này là tới giết đi người, với lại đối tượng liền là ngươi, sở dĩ tại cửa hàng không giết ngươi, chỉ là vì giảm nhỏ ảnh hưởng, bằng không, bọn hắn sẽ không đối bị cả phát sinh đạn hỏa tiễn ngạch có đúng không? Bị Dạ Nguyệt Thần kiểu nói này, Xạ Cả Kỳ cũng có chút sợ, nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần nói ra, ý của ngươi là, đám người này phía sau còn có người đương nhiên, thương trường như chiến trường, ngươi không muốn đổ vật người khác là tha thiết ước mơ, ngẫm lại đi, giết ngươi, ai cũng tìm được chỗ tốt người kia liền là hiểm nghi lớn nhất người thúc thúc ta. Xạ Cả Kỳ yên lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thăm dò tính nói, vậy chúng ta liền trực tiếp đi đem cái chết tin tức đưa đến thúc thúc của ngươi trước mặt. Ta xem một chút phản ứng của hắn liền tốt. Dạ Nguyệt Thần cười cười, sau đó liền lái xe từ trên đường lớn xuống tới, vòng qua trước mặt đánh hẻm núi, trực tiếp tại chỗ trở về, nghĩ đến Xạ Cả Kỳ trong miệng địa chỉ bay đi dạng này thật được không, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần trong tay cầm tì ạ xạ cổ còn có một đống lớn xem không hiểu đồ vật. Xạ Cả Kỳ không khỏi do dự ngắn ngủi tính giả chết mà thôi, đây chính là vì ngươi về sau an tĩnh sinh hoạt. Dạ Nguyệt Thần cười cười. Ngay trước mặt Xạ Cả Kỳ quấy lên những này hóa học thuốc thử, sau đó không nói lời gì cho ăn đến Xạ Cả Kỳ trong miệng, mang theo nàng trực tiếp chạy về phía thành thị khu biệt thự cồn vợ ở, Mỹ Đặc Nguồn, chuyện. Chương 78, bò ngựa bắt ve. Xạ Cả Kỳ thương tâm gần chết ngồi quỳ chân tại Xạ Cả Kỳ trước mộ địa, phụ thân của Xạ Cả Kỳ một mặt bi thương, hai hàng nhiệt lệ từ trước mắt sẽ qua, giọt giọt nhỏ xuống tại trước mộ địa. Lại mang không đi vô tận tự trách có chuyện gì không chi đứng người dậy chủ tịch đại nhân cũng không quay đầu lại nói xong. Phía sau là Dạ Nguyệt Thần thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ta là tới nói lời cảm tạ. Dạ Nguyệt Thần yên lặng nói ra, cảm tạ ngươi lưu lại học viện, không đến mức để một đoạn mỹ hảo hồi ức biến mất. A nhàn nhạt đáp lại, phụ thân của Xạ Cả Kỳ cũng không muốn nói nhiều, tiện tay ném cho Dạ Nguyệt Thần một cái bao, nói ra, ta biết ngươi muốn hỏi ta tại sao phải lưu lại học viện. Đây là nàng trong phòng vật lưu lại, mình xem một chút đi. A Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đưa tay từ ném tới bao lấy ra một sấp trang giấy. Dù cho mình không có ở đây, QNZ hy vọng tiếp tục giữ lại Mỹ Hạ Mạ học viên. Đây là nàng ban sơ, cũng là sau cùng thỉnh cầu cuối cùng. Xạ Cả Kỳ lưu lại thân ảnh, những lời kia, đều ở trong lòng ta không cách nào xóa đi. Xạ Cả Kỳ dùng tính mạng của mình nói cho ta biết một việc, ta sẽ dùng về sau nhân sinh đi hảo hảo suy nghĩ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Phụ thân của Xạ Cả Kỳ cúi đầu nói xong, duỗi tay vướt ve dưới Xạ Cả Kỳ mộ địa, có thế có ngươi dạng này nữa nhi, ngươi cảm thấy rất kiêu ngạo. Xin ngươi nén bi thương. Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này bầu trời xanh thẳm, phảng phất một chiếc gương đóng ở trên bầu trời. Ta đi trước chật vật đứng dậy, phụ thân của Xạ Cả Kỳ bất đắc dĩ cười cười, chỉ vào Dạ Nguyệt Thần nói ra, vốn cho là chỉ là đe dọa một cái. Lại không nghĩ rằng xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, sinh mệnh, liền lại như thế tràn ngập tính ngẫu nhiên. Ân Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nhìn xem Xạ Cả Kỳ phụ thân thân ảnh mệt mỏi, bất đắc dĩ nói, nghĩ đến Xạ Cả Kỳ cũng sẽ hy vọng ngài có thể lý giải nàng đi, nghe nói cái này học viện liền là chuyên môn vì nàng mà kiến tạo đúng vậy a, lúc trước nàng tại học viện. Quý tộc, qua cũng không vui, còn đã ngộ thương đồng học, ta cũng biết những năm này nàng tao ngộ, mẹ của nàng thật sớm bị bệnh. Ta cái này làm phụ thân căn bản cũng không xứng trước phụ thân của Xạ Cả Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt tràn ngập hối hận. Ân Ân Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đưa tay đem hư nhược Xạ Cả Kỳ phụ thân nâng đỡ, nâng lên ô tô. Đã nghe chưa? Dạ Nguyệt Thần đứng tại trước mộ địa, thản nhiên nói. Ân Xạ Cả Kỳ chôn ở sau cây, khẩn thiết gật đầu, ta giống như vậy cùng phụ thân phân biệt. Cảm giác rốt cuộc hiểu rõ phụ thân tâm tình mặc dù bây giờ vẫn là rất chán ghét sinh ra ở dù mỹ cổ nhà chuyện này, nhưng mình là phụ thân cùng mẫu thân ở giữa sinh hạ hải tử. Đối với điểm này, hơi cảm thấy cao hứng một chu tờ nhìn xem Xạ Cả Kỳ phụ thân rời đi. Dạ Nguyệt Thần cùng Xạ Cả Kỳ quay người chuẩn bị rời đi ba nhờ một tiếng súng vang. Dạ Nguyệt Thần một cái lảo đảo khó khăn lắm tránh thoát, thuận tay. Liền đem Xạ Cả Kỳ ép tại dưới thân quả nhiên còn có người. Dạ Nguyệt Thần cười lạnh một tiếng. Mang theo Xạ Cả Kỳ trốn đến thân cây mì thọ, từ bắp chân của mình trên bụng xuất ra ba cái phi đao, hiện tại chỉ còn lại cái này ba cái vũ khí, đối diện tới bốn người, ưỡn một cái súng ngắm, ba thanh súng tiểu liên tan nên làm cái gì. Xạ Cả Kỳ một thân ác hàn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thế mà ở loại địa phương này bị tập kích, ngẫm lại đều hai người lo lắng tránh tốt. Dạ Nguyệt Thần đè lại Xạ Cả Kỳ bả vai, gật đầu nói. Đám hôn đảng kia xem ra là sớm có dự mưu ta đã chết ra. Xạ Cả Kỳ không hiểu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, sửng sốt một chút, đống nhiên hoảng sợ nói ra, chẳng lẽ nói ân mục tiêu của bọn hắn là phụ thân ngươi, ngoài ý muốn phát hiện ngươi còn sống. Dạ Nguyệt Thần giải thích một chút, sau đó liền thật nhanh bỏ lên trên trước mặt đại thúc, bên thai không ngừng truyền đến đạn tiếng rít xông lên. A rốt cục có người kìm nén không được, từ trong bụi cây vọt ra. Dạ Nguyệt Thần lợi dụng đúng cơ hội, đối người kia liền là một kích phi đao mà đi. A giữa tiếng kêu gào thê thảm, Xạ Cạ Kỳ lấy dũng khí, muốn xông ra đi lấy đến trong tay người kia súng tiểu liên, lại bị một loạt đạn trực tiếp dọa đến nằm sấp ngã xuống đất. Vù vù, Dạ Nguyệt Thần lợi dụng đúng cơ hội, đem còn lại hai cái phi đao đánh ra, sau đó một cái nhảy vọt, trực tiếp vọt tới không có sao chứ cờ mở tới súng tiểu liên. Dạ Nguyệt Thần lập tức đem Xạ Cạ Kỳ đỡ lên. Ba thanh súng tiểu liên đã bị tiêu diệt, còn lại liền là giống như ưu linh. Tồn tại súng ngắm không có việc gì gật gật đầu, Xạ Cạ Kỳ một trận hoảng sợ, gắt gao bắt lấy Dạ Nguyệt Thần cổ, toàn thân rung động run nói ra, ta chính là sợ hãi mất đi nữa, ngươi không nên rời bỏ ta, yên tâm đi. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, mang theo Xạ Cạ Kỳ trốn đến đại thụ đưa tay, nhặt lên trên đất một khối đá ném tới không trung. Ba súng ngắm tiếng vang lên, Dạ Nguyệt Thần vừa mới ném ra hòn đá trực tiếp vỡ thành hòn đá nhỏ. Dạ Nguyệt Thần nhân cơ hội này, xoay người một cái, đối không cách nào. Liên tục xạ kích súng ngắm điểm trực tiếp liền là một cái điểm xạ. A buồn bực tiếng gầm nhẹ một tiếng, tay bắn tỉa trực tiếp bị Dạ Nguyệt Thần xử lý, mà Xạ Cạ Kỳ sớm đã sợ đến hư thoát lấy ghé vào Dạ Nguyệt Thần trên thân. Không có sao chứ, Dạ Nguyệt Thần mỉm cười đem Xạ Cạ Kỳ để tay dưới, vừa cười vừa nói, đều là không thấy được địch nhân, ta chờ một lúc đi xử lý một chút là được rồi. Không được, ngươi không thể rời đi ta. Ta sợ Xạ Cạ Kỳ liều mạng bắt lấy Dạ Nguyệt Thần cổ, chết sống không chịu buông ra ngươi là không là nghĩ đến cái gì. Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ xoay người lại, nhìn xem Xạ Cạ Kỳ nói ra, vừa rồi phụ thân ngươi ở chỗ này thời điểm, ngươi đều không có kích động như vậy, hiện tại là thế nào, ngươi thật mạnh. Thật mạnh, Xạ Cạ Kỳ ôm lấy Dạ Nguyệt Thần, đầu thật sâu chôn ở Dạ Nguyệt Thần bả vai bên trong, ngươi vì sao lại mạnh như vậy, ta cho tới bây giờ đều không có cho là mình mạnh hơn. Dạ Nguyệt Thần mặt trầm như nước, bất động thanh sắc đáp lại nói. Ngươi rất mạnh, ngươi không là một người như vậy sống sót sao. Xạ Cạ Kỳ bỗng nhiên buông ra Dạ Nguyệt Thần, rúc vào Dạ Nguyệt Thần trong ngực, nói ra, cùng ta rất khác nhau, phụ thân ta cùng mẫu thân của ta kết hôn, là vì sinh một cái có thể kế thừa gia nghiệp Nam Hải, cơm sinh ra tới lại là ta, thân thể hư nhược mẫu thân không cách nào tái sinh một đứa bé. Nói xong, Xạ Cạ Kỳ lau một cái trong mắt chảy ra nước mắt, khóc nói ra, phụ thân, còn có nhận lấy rú mỉ cổ nhà viện trợ nhà mẹ đẻ đều trách cứ mẫu thân đại tâm linh cùng thân thể đều bị bệnh, do ngoại ý muốn người nghị luận ông bà để mẫu thân tiến vào bệnh viện, mẫu thân cây thì là một thân, cô độc tại trong bệnh viện. Mà ta, cu nở dê triệt để cùng chỉ có thân tình cắt đứt liên lạc. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 79, mở rộng cửa lòng. Thân ở lời đàm tiếu cùng to mò trong tầm mắt, ngay cả một người bạn đều không có ở nhà, ông bà đều dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn ta, ngay cả như vậy, ta vẫn là mỗi ngày đều đi xem mẫu thân của ta. Xạ Cạ Kỳ lau lệ ở khỏe mắt nước, phủ phục tại Dạ Nguyệt Thần trong lồng ngực, một câu một chữ nói, bởi vì nghĩ đến, một ngày nào đó, nàng sẽ lần nữa đối ta lộ ra tốt đẹp như vậy tiếu dung, thẳng đến ngày đó, ta chiếu thường ngày đi xem mẫu thân nằm tại trên giường bệnh. Như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ, tại ta lúc cáo biệt, đống nhiên quay đầu nhìn ta, nói ra, Xạ Cạ Kỳ, ngươi, nếu như ngươi là đứa bé trai liền tốt, vì cái gì cũng không phải là đâu không cần muốn những. Thứ này Dạ Nguyệt Thần vỗ nhẹ nhẹ đập Xạ Cạ Kỳ bả vai, nhỏ giọng an ủi, đây đều là đi qua lúc, ngươi bây giờ, muốn bắt đầu triển vọng tương lai. Ta khóc chạy nhanh ra bệnh viện, tại trên đường cái. Ta ngã sấp xuống, Xạ Cạ Kỳ phảng phất không có nghe được Dạ Nguyệt Thần khuyên giải, tiếp tục nói, lúc ấy, ta quỳ trên mặt đất, không ngừng nức nở, đây cũng không phải là ta muốn, ta cũng không phải tự nguyện trở thành nữ hài, đây hết thảy đều không phải là ta muốn, lại vô tình giáng lâm đến trên người của ta phẫn hận đem tóc của mình xén, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến lời của mẫu thân, ta hận, đây hết thảy đều không phải là ta tạo thành. Vì cái gì bọn hắn chỉ trích đối tượng đều là ta không chịu nổi ta xuất sinh liền là cái sai lầm sao, đây không phải lỗi của ngươi, đây là lỗi của bọn hắn, là cái thế giới này sai tại để một đám mang theo ngu kiến người leo lên cao vị, chế định ra những này vô sỉ tiêu chuẩn cùng pháp tắc, sau đó tự đại coi là những vật này. Đúng mọi nơi mọi lúc Dạ Nguyệt Thần ôn nhu ôm Xạ Cạ Kỳ, gật đầu nói, kiên cường. Cái thế giới này sẽ không vứt bỏ bất luận kẻ nào, cũng không có vốn liếng vứt bỏ bất luận kẻ nào, chỉ có chúng ta có thể vứt bỏ toàn bộ thế giới ân nước nở dưới. Xạ cả kỳ đưa tay lau khỏe mắt nước mắt, lộ ra một tia bi thương tiểu dung, chi về sau phụ thân tình nhân sinh một cái nam hài, mẫu thân bị kích thích tự sát, đến cuối cùng còn đang nói xin lỗi nói, rất xin lỗi, không thể sinh cái nam hài nhưng là vận mệnh trê ơ. Người đệ đệ kia cuối cùng khu nở dê sinh bệnh chết, phụ thân đem ta đợi chút nữa, một mặt không cam lòng coi ta là làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Ta lúc ấy cảm thấy, đối phụ thân đến nói, bất luận là mẫu thân vẫn là ta, hoặc là cái gì khác, cũng là vì để đông banh tập đoàn lớn mạnh đạo cụ xạ cả kỳ lớn tiếng kêu gào, bên thai một tầm ướp, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện bầu trời bắt đầu mưa, mà dạ nguyệt thần đã dùng cánh tay của mình chặn lại trên đầu mình nước mưa đến dưới cầu nói đi, chỗ nào yên tĩnh chút. Dạ nguyệt thần đứng dậy nhìn qua phương xa, sắc trời xô ra được, bốn phía đến yên tĩnh cực kỳ ân gật gật đầu, một mực quỳ ngồi. Dưới đất xạ cả kỳ đứng dậy, cùng dạ nguyệt thần cùng một chỗ đến dưới cầu đi tránh mưa, ngồi tại dạ nguyệt thần bên cạnh, dựa lưng vào to lớn trụ cầu. Xạ cả kỳ đem đầu tựa ở dạ nguyệt thần trên bờ vai, ánh mắt bên trong viết đầy hồi ức, bởi vì mẫu thân tự sát, đệ đệ chết, ta ở vào người khác ánh mắt tò mò bên trong, bất luận là ở nhà hay là tại trường học, đều không thể đối lại mở rộng cửa lòng đối tượng. Không lâu sau đó, ta liền nhẫn nhịn không được, dùng trang trí đao đem chế rêu bạn học của. Ta chém bị thương sau đó phụ thân ngươi liền bỏ vốn kiến tạo trường này. Dạ nguyệt thần tò mò nhìn xạ cả kỳ, nói đây hết thể thời điểm, tiểu cô nương thần sắc là như thế chuyên chú, phảng phất đây hết thể đều phát sinh ở giống như hôm qua. Ân ân, xạ cả kỳ gật gật đầu, tiếp tục nói, phụ thân vì đem ta từ thạch nhân trong ánh mắt giấu đi xây lên trường học, bây giờ lại nhịn không được muốn bức bách ta trở về kế thừa cái kia vô sỉ, giết hại bao nhiêu tính mạng người cùng tinh thần gia nghiệp. Nhưng là hiện tại mọi chuyện đều tốt đi lên. Dạ nguyệt thần gật gật đầu, một mặt ước mơ nói, ngươi có thể tiếp tục ở cái thế giới này che giấu tung tích, mà phụ thân ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng bị chúng ta âm giải dương sai giải quyết hết, lão nhân ra khả năng thời gian rất lâu bên trong cũng sẽ không lo lắng kế thừa vấn đề. Ngươi ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Xạ cả kỳ bất mãn nhìn dạ nguyệt thần một chút, thật, nếu như nói phụ thân không có ở ta trước mộ nói những lời kia, ta khả năng còn mang theo những này chấp niệm tiếp tục sinh hoạt, nhưng là không biết vì cái gì, từ khi nghe được phụ thân lời nói, ta đột nhiên cảm giác được, phụ thân cũng không phải như vậy hôn trướng vậy ta đâu. Dạ nguyệt thần cười chỉ mình, nói ra, hôn trướng cái từ ngữ này người thế nhưng là không dùng một phần nhỏ trên người ta, có phải hay không trước đó, ta tại trong lòng ngươi, đều là cùng phụ thân nam nhân hư a. Còn muốn ngươi nói. Xạ cả kỳ bất mãn chừng dạ nguyệt thần một chút, đưa tay lau lau dạ nguyệt thần trên đầu vai nước mưa, nói ra, có thể vì che gió che mưa người sao, ngươi vẫn là thứ nhất, ta có thể như thế đánh giá ngươi sao. Tốt à, xem ra ngươi tha ý độ đối với y ta rốt cục có chỗ đổi. Cái nhìn dạ nguyệt thần đứng dậy, lau lau trên thân dính vào nước mắt cùng mồ hôi, vừa cười vừa nói, tóm lại, chúng ta bây giờ cu nở dê ứng cần phải trở về, bất kể nói thế nào, tất cả mọi người sẽ không đem ngươi còn sống sự tình để lộ ra đi. Cái kia nhiệm vụ của ngươi đâu. Xạ cả kỳ bỗng nhiên nói ra, ngươi không phải muốn đem ta khuyên trở về kế thừa gia nghiệp sao? Hiện tại trên lý luận, ta đã chết, ngươi còn có thể lưu tại trường này sao? Ngươi coi ta là cái gì? Dạ nguyệt thần cười suy một hồi, nói ra, ta cũng không phải loại kia ANLI tiền tài tùy tiện xin cơm ăn không có tôn nghiêm người, ta là tự do người, ta muốn ở đâu liền sẽ ở đâu. Về phần nhiệm vụ, bất quá là nhảm chán thời điểm giết thời gian dùng cớ. Cái kia chính là, ngươi không sẽ rời đi ta. Xạ cả kỳ lau khô khỏe mắt nước mắt, một mặt hưng phấn nhìn xem dạ nguyệt thần, vậy liền nhìn người nào đó thái độ. Dạ nguyệt thần một mặt cười xấu xa nói, ta giúp người nào đó ân tình lớn như vậy, có phải hay không nên được đến chút gì? Chí ít phụ thân ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có nói qua tiền thuê sự tình. Ta xem là không có ý định cho đâu. Bại hoại xạ cả kỳ nhăn nhó nhìn xem dạ nguyệt thần, đống nhiên đối dạ nguyệt thần gương mặt hôn một cái, sau đó liền thẹn thùng chạy ra. Ấy, ta không có nói là cái này đại giới a. Dạ nguyệt thần một bên truy, vừa nói, mưa bên ngoài rất lớn, chúng ta ở một lúc lại đi, ai biết ngươi cái bại hoại trong lòng đánh lấy cái gì chú ý đâu. Thế mà còn nói không đủ. Xạ cả kỳ một mặt đỏ bừng nói, thật nhanh chạy đi, hai người ngay tại trong rừng cây đuổi theo. Dù là chung quanh giọt mưa tại bên chân biến thành mưa hoa, cũng không để ý chút nào, thật sự là sung sướng. Hai người a, ta có nên hay không cùng cả dù kỳ nói sao? Nơi xa, ạ mạn ăn phụ cận trong tiệm mua được trà bông bánh, lệch ra cái đầu, hơi có không. Cam lòng thầm nói. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 80, mặt sở si ma mạch kỳ tử khí. Vô hạn cảm ơn ngài trợ giúp, những ngày này thật sự là vất vả ngài kỳ bạn ạ. Chỉ dù đứng tại bàn làm việc đằng sau, một mặt kính trọng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, bởi vì Dạ Nguyệt Thần cố gắng, cái này sở học viện rốt cục thoát khỏi bởi vì một người một chuyện trói buộc, có thể cho các ho cờ sinh an tâm đi học chỗ nào, đây đều là ta nên làm, mặc dù trở về ngày còn không có định ra đến, ta còn có thể ở chỗ này ở lâu thêm mấy ngày, nhưng là lấy tổ chức cá tính, là sẽ không để cho ta nhàn rỗi dạ. Nguyệt Thần cười cười, rất tự nhiên đem cái chén ở trên bàn cầm lên, uống một ngụm nói ra, ngài không cần mỗi lần cùng khổ đinh trà thời điểm đều giả bộ như giống như là tại uống cà phê ngạch thế mà bị ngươi phát hiện kỳ bạn ạ. Chỉ rút cười cười, sau đó nói, vậy thì mời ngài trong khoảng thời gian này trợ giúp chúng ta phong tỏa tin tức đi, dù sao xả cả kỳ ý tứ cu nở dê rất rõ ràng, mặc dù đối phụ thân sự tình tiêu tan, nhưng là trở về kế thừa gia nghiệp ý thì nguyên không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Bên trong đó là tự nhiên Dạ Nguyệt Thần cười cười, nói ra, gần nhất mỗi lúc trời tối, ta đều sẽ một người tại thao trường tàn bộ, sẽ đối tin tức của ngoại giới tiến hành quan sát, nhất định sẽ cam đoan xả cả kỳ bí mật không bị người phát hiện. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần ngay tại kỳ bạn nạ chỉ dù thiên ân vạn tạ ở trong rời đi văn phòng, trở lại mình ký túc xá, bởi vì là chủ nhật mua sắm ở trong phát sinh sự tình. Cho nên rất không may, cụ mỹ nạ xả kỳ mang theo ý gì mà kỳ nạ chỉ có thể lần nữa đi mua sắm. Mà Dạ Nguyệt Thần về đến phòng sau lưng, ạ mạn đã bắt đầu trong buồn tắm ngâm trong buồn tắm hạ mưa lớn như vậy còn ngâm trong buồn tắm. Ngươi liền không sợ cảm mạo sao? Dạ Nguyệt Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt ạ mạn, từ khi phát hiện gian phòng của mình tủ lạnh đại nhị buồn tắm lớn dùng tốt về sau, nguyên bản nhăn nhó không muốn để cho mọi người biết hai người ở cùng một chỗ nàng, đống nhiên liền. Nghĩ thoáng. Không có việc gì ngay tại Dạ Nguyệt Thần trước mặt tương đối trước đó gian phòng không phải cùng hiện tại tình lữ gian phòng thoải mái dễ chịu đương nhiên không sợ, bởi vì ta ban đêm có cái ấm bảo bảo á á mạn cười cười, đứng dậy lau khô thân thể, choàng một đầu tấm thảm đi tới, nói ra, hôm nay còn cùng cả dù kỳ tiếp tục trò chuyện sao? Đương nhiên Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, á mạn thuần thục từ tủ lạnh bên trong góc lấy ra một chiếc điện thoại cơ, giao cho Dạ Nguyệt Thần, loại. Này không cách nào truy tra địa chỉ máy điện thoại đã không nhiều lắm, cả dù kỳ nói sẽ hê thốn tin nhờ AN một chút, nhưng là bây giờ còn chưa có thu được vậy liền tự mình làm một cái thôi. Dạ Nguyệt Thần cười cười, nói ra, ta lúc đầu thế nhưng là ngay cả định vị khí đều làm ra được, điểm ấy vật nhỏ còn không nói chơi, ngươi chuẩn bị một chút đồ vật, ta cho ngươi cũng làm một cái, dạng này ngươi liền có thể tùy thời cùng cả dù kỳ báo cáo ta động tĩnh nói cái gì đó, người ta không có việc gì báo cáo. Ngươi động tĩnh làm gì ạ? Mạn một mặt khó chịu nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ, nói ra, cả dù kỳ rõ ràng tại ta báo cáo trước đó, giống như đều rõ ràng ngươi đang làm gì ngạch tốt á. Dạ Nguyệt Thần cười cười, cầm nam châm điện thoại đi ra cửa đi, vừa tới thao trường phụ cận đài thiên văn, chợt thấy một cái song đuôi ngựa thân ảnh từ trước mắt thổi qua, mà càng làm cho Dạ Nguyệt Thần kinh ngạc, thì là mình thế mà tại trên người nàng thấy được tử khí mà sở xì mà mạch kỳ. Dạ Nguyệt Thần vội vàng gọi lại mà sở si mà mại kỳ dự, nhanh đi mấy bước đi qua, nói ra, ngươi gần nhất tính toán đến đâu rồi sao ấy ngươi làm sao đống nhiên quan tâm tới ta không đều là cùng với xạ cả kỳ sao mà sở si mà mại kỳ một mặt kỳ quái nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, đống nhiên thân thể lắc một cái, đuổi vội vàng nói, không đúng, hẳn là ngươi dự định đối bản đại tiểu thư làm gì ta thế nhưng là một mình tự chủ điển hình, không cần nam nhân hỗ trợ ngạch nơi này không có người ngoài, ngươi không cần dạng này. Phân liệt Dạ Nguyệt Thần Thái Dương xuất hiện một cái giếng chữ, không biết vì cái gì, gần nhất mà sở sỉ mà mạch kỳ tựa hồ phân liệt triệu chứng càng ngày càng rõ ràng, rất có điểm tinh thần phân liệt xu thế đâu ai nói đây không phải là sao mà sở sỉ mà mạch kỳ đối nơi xa một chỉ. Dạ Nguyệt Thần nhìn lại, chỉ thấy xạ cả kỳ không biết lưu cờ na ho đã xuất hiện ở phía sau mình ngạch, quan sát của ngươi năng lực thật tốt, ta còn tưởng rằng có thể tránh thoát đi đâu xạ cả kỳ hơi có vẻ lạnh lạnh nói, dạ. Nguyệt Thần cu nở dê gật gật đầu, thừa nhận ngay cả mình đều không có kịp thời phát hiện xạ cả kỳ, thế mà bị mặt sở xỉ mà mạch kỳ phát hiện ai nói người mặt sở xỉ mà mạch kỳ ngữ khí mang theo chỉ độn, chỉ vào xạ cả kỳ bên chân nói ra, nhìn xem thôi, ta nói chính là cái kêu bè đang nở dê yêu tiểu hoa miêu nếu là ta cùng Dạ Nguyệt Thần cun phát sinh chuyện gì không vui, tiểu hoa miêu sẽ sinh khí ngạch xạ cả kỳ cả người toát mồ hôi lạnh nhìn xem mà sợ si mà mại kỳ dị, xác định nàng không phải tử A nói đùa về sau. Ngồi xổm người xuống đem trên mặt đất đáng yêu tiểu hoa miêu ôm, nói ra, cái kia các ngươi hai cái tiếp tục chuyện văn đi, ta mang theo tiểu hoa miêu đi địa phương khác tốt ấy mà sợ si mà mại kỳ dị hưng phấn kém chút nhảy dựng lên, chợt thấy dạ nguyệt thần vẻ mặt kinh ngạc, lập tức hồi phục bình thường, lớn tiếng nói, hừ. Đây đều là tại ta mạch kỳ đại tiểu thư đốc xúc dưới, xạ cả kỳ mới sẽ làm như vậy, không phải trước đó nàng căn bản liền sẽ không nghe ta nói kỳ thật nàng vừa mới cũng không có ý. Định nghe dạ nguyệt thần ở trong lòng yên lặng đáp lại, ngẩng đầu nhìn một chút mà sở xì mạ đầu đầy bên trên tử khí, vẫn là có ý định đem chút chuyện nhỏ này phóng nhất hạ, nói ra, ngươi biết không ta nhìn thấy trên đầu ngươi xuất hiện khí tức, báo trước tương lai vô cùng không ổn. Cho nên vọng khí thuật mà sở xì mà mạch kỳ kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, lời nói ra để dạ nguyệt thần cu nở dê giật nảy mình, trước ngươi có thấy sẽ vọng khí thuật người không có, ta hiện biên mà sở xì mà mạch kỳ dễ bài. Nói, nhìn thấy dạ nguyệt thần ánh mắt hoài nghi, lập tức biến thành người khác, lớn tiếng nói, ta từ nhỏ đã biết cái này vài môn tà thuyết, ngươi liền từ bỏ đi, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói bậy vậy ngươi có thể hay không cam đoan mình gần nhất không ra ngoài đâu. Dạ nguyệt thần biết cùng tinh thần phân liệt mà sở xì mà mạch kỳ biện luận cũng vô dụng, dứt khoát nói thẳng, nếu là ra ngoài, ta nguyện ý vì ngươi cống hiến sức lực vì cái gì ai chẳng lẽ ngươi thích ta mà sở xì mà mạch kỳ như đứa bé. Con đem đầu tiến đến dạ nguyệt thần trước mặt, đang muốn làm ra mặt quỷ, đống nhiên đứng thẳng người, ho nhẹ một tiếng, nói ra, cái này ta sẽ cân nhắc. Nhìn thấy thái độ của ngươi phát sinh rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, ta cu nở dê rất vui mừng ngạch dạ nguyệt thần ngẩng đầu nhìn một chút trời, đồng dạng một khoảng trời dưới, liền sẽ có dạng này kỳ hoa sinh vật tồn tại sao với lại sống vài chục năm giá hỏa này đến cùng nhìn thấy cái gì bỗng nhiên đối mặt sở xỉ mà mạch kỳ tốt như vậy xả cả kỳ ông tiểu. Hoa miêu chô nở ơ sau phòng nghe lén, đầy trong đầu đều là nghi hoặc. Côn vợ ơ, mì đặc nguồn, chuẩn vị. Chương 81 Cả dù kỳ bất mãn, rốt cục kết nối vào, không dễ dàng A Dạ Nguyệt Thần đứng tại đài thiên văn chỗ cao nhất, một mặt mỉm cười, mặc dù nam châm điện thoại tín hiệu một sớm đã bị cả dù kỳ phát giác, nhưng là cả dù kỳ vẫn là cờ ân ở thời gian nhất định mới có thể tìm ra đứng không đến cùng Dạ Nguyệt Thần đối thoại, mà khoảng thời gian này bình thường đều là lúc chạm vạng tối, lúc trước cùng A Mạn liên hệ thời điểm, cả dù kỳ cũng là lúc chạm vạng tối phân, đương nhiên. Cả dù kỳ trạng vạng tối nhưng chưa chắc là dạ nguyệt thần. Trạng vạng tối ân ân, nghe nói ngươi gần nhất ở trường học đã là nhân vật phong vân, không phải trợ giúp xả cả kỳ đại tiểu thư giải quyết trong lòng từ xa xưa tới nay thống khổ, còn thuận tiện cùng tất cả nữ hài tử đánh thành một mảnh ngạch. Đây không phải nghe nói, đây cũng là trực tiếp thông qua kho số liệu phát hiện đem dạ nguyệt thần hơi có vẻ lúng túng đáp lại. Không nghĩ tới cả dù kỳ vừa lên đến liền cùng mình nói vấn đề này, ngươi nếu đều biết ta có thể thông qua kho số liệu hỉ hệ u do đến. Những vật này, vì cái gì còn làm càn như vậy cả dù kỳ ngữ điệu rõ ràng mang theo tức giận, hiển nhiên rất bất mãn dạ nguyệt thần làm sằng làm bậy không coi a, ta cũng coi là tại hoàn thành nhiệm vụ á dạ nguyệt thần nói xong, trầm mặc một hồi, nói ra, kỳ thật những này nội tình ngươi đều biết đi. Cả dù kỳ ngạch vì cái gì bỗng nhiên nói cái này cả dù kỳ rõ ràng sức sở, không biết dạ nguyệt thần nói cái này là có ý gì, chẳng lẽ nói ngươi cảm thấy ta là tại cố tình gây sự sao? Dĩ nhiên không phải dạ. Nguyệt thần vội vàng phủ nhận, nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, chuyện như vậy, liền xem như ngươi xem, cu nở dê sẽ không khoanh tay đứng nhìn đi, huống chi, trường học của chúng ta các ho cờ sinh tình huống, khả năng ngươi so ta đều rất rõ ràng. Trên người các nàng mang theo có cao y chú nở dê loa y kia bệnh trạng đặc chất, tựa hồ rất cờ ân nở ngoại lực hiệp trợ nhưng là ta thật không hy vọng là ngươi đi hiệp trợ cả dù kỳ trầm mặc một hồi. Đống nhiên nói ra, ngươi bên kia cũng đã là buổi tối đi ân ân, ta ở trường học chỗ cao nhất cùng ngươi gọi điện thoại, nơi này phong cảnh không sai, mặc dù có chút giam cầm dạ nguyệt thần cười cười, nói ra, có phải hay không muốn ả mạn có muốn hay không ta đem nàng tìm đến a không cần. Giữa chúng ta có kênh đặc thù liên hệ, liền không làm phiền ngươi cả dù kỳ mang theo cười xấu xa, ý vị thâm trường nói ra, trong đó trọng yếu nhất, liền là đối ngươi hành động giải xem ra ạ mạn có thể làm một vị hợp cách gián điệp dạ nguyện thần vừa cười vừa nói, mỗi ngày cùng với ta, nhưng xưa nay không có để cho ta phát hiện nàng đem cái gì hệ thống truyền tin ẩn nấp rồi chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, ngươi nếu là có thể tìm ra, ta liền đem trường học các ngươi học viên tình báo đều giao cho ngươi, dù sao ngươi cũng là thần, loại kia phổ độ chúng sinh tâm tình ta vẫn là có thể hiểu được, chỉ cần đừng rời bỏ thế giới của ta liền tốt. Yên tâm, Dạ Nguyệt Thần nghe được cả dù kỳ lời nói ở trong lo lắng mơ hồ, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, đây hết thể cũng sẽ không để ngươi thất vọng, ta sẽ không, hiện tại cũng không cần xúi dục thần lực của mình đến cải biến cái thế giới này, yên tâm đi. Ta sẽ một mực ở tại thế giới của ngươi bên trong. Ân ân, cả dù kỳ cảm động gật đầu, vừa cười vừa nói, gần nhất vọng khí thuật có tiến bộ hay không? Nếu là nhìn thấy ai trên người có mốc khí có thể nói cho ta biết một cái, ta khẳng định sẽ cung cấp trợ giúp. Vừa vặn có một cái, Dạ Nguyệt Thần vừa cười vừa nói, liền là cái kia gọi mà sở xì mà kỳ song đôi ngựa nữ hài. Khả năng ngươi tại kho số liệu bên trong gặp qua hình của nàng đi, gần nhất tinh thần phân liệt chẳng những càng ngày càng nghiêm trọng, để cho người ta nhìn không thấu, càng khủng bố hơn, vẫn là cô gái này đỉnh đầu thế mà xuất hiện tử khí, với lại trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Không phải là không có dấu hiệu, mà là ngươi một lòng nhào vào xạ cả kỳ sự tình lên đi. Cả dù kỳ chế nhạo Dạ Nguyệt Thần một cái, sau đó liền nghiêm mặt nói, ta vừa vặn còn nhớ một điểm cô gái này tư liệu, trong đó, để cho ta ấn tượng sâu nhất chính là nàng tựa hồ thấy qua cái gì đáng sợ sự tình. Đoán chừng là cùng sinh tử có liên quan, mặc dù ta trí nhớ tốt, nhưng là trước kia một mực tập trung ở điều tra xạ cả kỳ. Đối với cái này mà sở xì mà kỳ ngược lại là không có gì ấn tượng, chính ngươi đi dò tra đi, nếu là nhân cách phân liệt điển hình, chắc chắn sẽ có thời gian chính mình nói ra chính mình sự tình. Chỉ mong á, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nói ra, ta hết sức đi tra một chút, nếu như không có cái gì tiến triển. Khả năng vẫn là cờ ân nở ngươi hiệp trợ không có vấn đề. Cả dù kỳ thông khoái gật đầu nói, liền sợ hãi người nào đó tiếp tục làm ra loại kia cùng người khác ở chung một chỗ vài ngày, biến mất không thấy gì nữa sự tình đến sẽ không. Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng cười cười. Khi bầu trời bên trong bắt đầu tinh bắt đầu cùng mặt trăng đối diện lúc, biết đã 12 giờ khuya, Dạ Nguyệt Thần vẫn là lưu luyến không rời cùng cả dù kỳ cúp điện thoại, trở lại bên trong phòng của mình ô. Người rốt cục trở về còn buồn ngủ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, mặc đồ ngủ ạ mạn một mặt mệt mỏi đứng dậy, cho Dạ Nguyệt Thần rót một chén nước, sau đó liền chỉ vào gian phòng giường chiếu nói ra, ta vừa mới để cổ mì nạ xả kỳ mua được lò xo giường đã lắp đặt tốt, đặc biệt dễ chịu. Ta đã biết, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó liền đi tắm nước nóng, thay đổi áo ngủ, chuẩn bị mỹ mỹ nằm ở trên giường ngủ một giấc. Hôn đản hiện tại mới trở về, xạ cả kỳ đứng tại cửa túc xá phẫn hận bất bình nhìn xem cổng dày. Trước đó đã tới qua rất nhiều lần, nhưng là bởi vì Dạ Nguyệt Thần dày một mực không tồn tại, tiểu cô nương cũng không có lá gan đi vào. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Dạ Nguyệt Thần vừa mặc hảo áo ngủ, mang theo một chút mệt mỏi mở cửa ra. A, xạ cả kỳ, a muộn như vậy còn chưa ngủ a? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn xạ cả kỳ. Lúc này xạ cả kỳ còn mặc đồng phục, hiển nhiên là không có ngủ, lại tới tìm ngươi có việc. Xạ cả kỳ nhàn nhạt đáp lại, không dám nhìn Dạ Nguyệt Thần con mắt, điểm lấy mũi chân. Hướng bên trong nhìn lại, bên trong có ai không ngạch, có Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng nhìn xem xạ cả kỳ, vừa cười vừa nói, không bằng chúng ta ra ngoài nói đi. Tốt, xạ cả kỳ vừa phải đáp ứng, ạ mạn bỗng nhiên liền lao ra, ôm chặt lấy Dạ Nguyệt Thần cổ, thò đầu ra, cười hì hì nói, ai nha. Đây không phải xạ cả kỳ sao? Đã đêm hôm khuya khoắt tới, cái kia liền không cần đi nói nhăng gì đấy. Dạ Nguyệt Thần lấy tay nhẹ nhẹ gật gật A Mạn cái chán, nghi hoặc nhìn A Mạn nói ra, không phải mới vừa mặc hảo áo ngủ sao? Tại sao mặc một thân bikini liền đi ra? Dù sao trời cũng không lạnh, mặc bikini không phải mát mẻ nha, đúng không? Xạ cả kỳ, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi mặc bikini đâu. A Mạn khỏe môi nết lên nụ cười ý vị thâm trường. Ôm Dạ Nguyệt Thần cười hì hì nói. Côn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn vị. Chương 82, Dạ Chi Sổ Dạ. Ngày, đã các ngươi ở chỗ này, vậy chuyện của ta ngày mai rồi nói sau. Xạ cả kỳ một mặt đỏ bừng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần cùng A Mạn, lời còn chưa nói hết, A Mạn liền chủ động nói ra, không có chuyện gì, ban ngày cùng đêm tối đều là giống nhau, dù sao Dạ Nguyệt Thần đều là bạn trai ta, chỉ cần ta tại, ngươi yên tâm. Ngươi cùng Dạ Nguyệt Thần nói cái gì ta cũng sẽ không ngại ngạch. Bạn trai xạ cả kỳ nghi hoặc nhìn A Mạn, kinh ngạc nói, Dạ Nguyệt Thần cun mới tới không có mấy ngày đi, làm sao đông nhiên liền trở thành bạn trai của ngươi nữa nha. Mấy ngày thời gian muốn bắt lại Dạ Nguyệt Thần Côn dạng này nam nhân tốt đương nhiên không có khả năng, nhưng là tỷ tỷ ta xuất thủ sớm a, sớm tại ta lúc 12 tuổi, Dạ Nguyệt Thần Côn liền là bạn trai của ta có phải hay không a? Nói xong, A Mạn còn lắc lắc Dạ Nguyệt Thần thân thể, lấy đó thân mật nàng nói là sự thật. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Sạ Cạ Kỳ, có chuyện gì ngày mai nói đi, sắc trời đã trưởng, A Mạn cùng ta đều muốn nghỉ. Ngươi cu nở dê mau ngủ đi. Tốt yên lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, Sạ Cạ Kỳ bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó liền mang theo ánh mắt phức tạp rời đi Dạ Nguyệt Thần ký túc xá. Vừa rồi ngươi có muốn hay không nói như vậy rõ ràng? Dạ Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhìn xem A Mạn, lấy tay điểm một cái bờ vai của nàng, nói ra, không lạnh sao lạnh, đương nhiên lạnh. A Mạn bị tiểu nói này, lập tức ôm lấy hai cánh tay của mình, nói ra, còn không đem tấm thảm lấy tới, người ta đều nhanh chết rét, thật không nên. Tại Sạ Cả Kỳ trước mặt mặc cái này thân đi ra, căn bản cũng không có từ trong ánh mắt của nàng thấy cái gì ánh mắt hâm mộ để ngươi kích động. Dạ Nguyệt Thần cười cười, liền vội vàng đem tấm thảm cho nở dê ta ý A Mạn trên thân, nói ra, chúng ta tiến đi nghỉ ngơi đi, thời gian thật không còn sớm, ngươi ngày mai còn giống như muốn trực nhật đâu. Trực nhật? A Mạn sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, làm sao lại, chúng ta trực nhật đều là cô Mỹ Nạ Sở Kỳ đến hoàn thành đó a, ta cho tới bây giờ đều không có giá trị qua ngày, vậy ta hôm qua làm sao thấy được Sạ Cả Kỳ trực nhật? Dạ Nguyệt Thần một trận hiếu kỳ, phất tay đóng cửa lại, trong phòng lập tức không có phòng. A Mạn cu nở dê tự nhiên mà vậy đem trên người mình tấm thảm cầm xuống dưới, lộ ra một thân trắng đoán làn da. Sạ Cả Kỳ cho tới bây giờ đều sẽ không để cho người khác hỗ trợ, mặc kệ đối phương là hảo tâm vẫn là hỏng ý. A Mạn gật gật đầu, sau đó tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói ra, ngươi mỗi ngày sớm như vậy, không phải là một mực đăng quan sát hay tại trực nhật ta? Loại chuyện này rõ ràng liền là nhìn liền biết, thế nào lại là cố ý quan sát đâu? Dạ Nguyệt Thần cười cười, đem A Mạn trên người tấm thảm lấy xuống, nhìn xem cặp kia thanh tịnh ánh mắt sáng rỡ, vừa cười vừa nói, ngươi mặc cái này thần gợi cảm nội ý ý, không đơn thuần là vì hướng Sạ Cả Kỳ khoe khoang mình tốt dáng người a. Dĩ nhiên không phải. A Mạn cười ngây ngô, nói ra, còn muốn hướng ngươi thị uy a, nhìn xem ta, từ nhỏ đánh tới đều là cái mỹ thực ra, nhưng là cho tới nay đều ăn không hợp, với lại rèn luyện cũng không nhiều, ngươi mỗi ngày nghiêm túc như vậy rèn luyện, cũng bất quá về sau ta mở khối cơ bụng mà thôi. Vậy là ngươi dự định để ta xem một chút nhân ngư dây? Dạ Nguyệt Thần ngữ điệu hơi có vẻ ngạo lớn, đưa tay ôm lấy A Mạn cái cằm, từ từ, đem đôi môi của mình hôn lên. Lúc này Sạ Cả Ký lại cũng không hề rời đi, mà là một người chôn ở góc rẽ. Rõ ràng nghe Dạ Nguyệt Thần cùng A Mạn trong phòng động tĩnh thật sự là quá phận, thế mà đêm hôm khuya khoắt không ngủ được ở chỗ này thân mật, còn bị ta nghe được. Sạ Cả Kỳ miết miệng ở trong lòng khó chịu nghĩ đến, hoàn toàn không có có ý thức đến, rõ ràng là mình bỏ không được rời đi, hy vọng để A Mạn sau khi đi vào cùng Dạ Nguyệt Thần đơn độc nói chuyện mới một mực thủ tại chỗ này. Nhắm lại cặp mắt của mình, A Mạn vong tình chạy không đầu góc của mình. Lúc này đại não đã hoàn toàn bị Dạ Nguyệt Thần thuần thục kỹ xảo làm cho không có chút nào năng lực suy tư, toàn bộ thân thể đều bị Dạ Nguyệt Thần lôi kéo lấy. Phóng thích ra, tựa như nhiều năm chưa có thể khai phá thổ địa, tại Dạ Nguyệt Thần đến một khắc này, xuất hiện sinh cơ bừng bừng, sao có thể tiếp tục thời gian dài như vậy đâu, thật sự là quá phận. Giống trên thảo nguyên linh cẩu, lòng tham không đáy. Sạ Cả Kỳ một bên ỉn vãi đi ạ, một bên hâm mộ nghĩ đến, bên tai không phải truyền đến đôi môi lần a thanh âm. Để tiểu cô nương nguyên bản liền che kín khúc mắc nội tâm càng thêm khó mà chịu đựng. Đáng xấu hổ, đây là đáng xấu hổ, tình cảm là cờ nở khắc chế. Trừ phi tại bất đắc dĩ tình huống dưới, là không thể như thế trắng trợn, tại sao có thể như vậy chứ? Cái này không phù hợp thưởng thức. A Sạ Cả Kỳ một bên khuấy động lấy tóc của mình, một bên không phục nghĩ đến, nếu là ta ở bên trong, chắc chắn sẽ không dạng này vong tình, ta sẽ khắc chế, ta nhất định có thể khắc chế. Gia hỏa kia không phải liền là thân thủ tốt một chút, dáng người bổng một điểm, bộ dáng xuất khí một điểm, cái khác cu nở dê không có gì có thế hâm mộ nha, trên thế giới này khẳng định có so với hắn tốt hơn, mặc dù ta còn chưa thấy qua ngươi thật lợi hại. A Mạn tại kém chút hít thở không thông thời điểm, rốt cục bị Dạ Nguyệt Thần buông ra đôi môi, thẹn thùng mà thỏa mãn nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai con ngươi, tiểu cô nương hàm tình mạch mạch nói ra, cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi cái này tên lô mãng cũng sẽ có như thế tinh tế tỉ mỉ một ngày, xem ra quân doanh dạy dỗ, chẳng những là trên chiến trường anh hùng a, hắn thế mà đi lên chiến trường xạ cả kỳ lập tức kích. Động lên, thế mà đi lên chiến trường, trên chiến trường đều là anh dũng nhất nam nhân, dạng này một cái nam nhân thế mà bị ạ mạn giam ở bên trong, thật sự là quá phận ai. Nếu là ta có một cái nam nhân như vậy, ta đoán chừng cũng sẽ ở nhà giam giữ đi, người đều là tự tư, sao sẽ bỏ qua như thế hoàn mỹ ai nha. Ta thế nào mới vừa rồi còn nói khẳng định sẽ có càng hoàn mỹ hơn nam nhân, làm sao lập tức liền bị ạ mạn lời nói cho mang chạy đâu. Đang tại xạ cả kỳ khổ nào thời điểm, dạ nguyệt thần đã ôm ạ mạn về đến phòng, bên hai nhau nhau lập tức biến mất, xạ cả kỳ trong lòng cu nở dê lập tức sổ ra. Bọn hắn ở bên trong sẽ làm gì chứ, có phải hay không nghỉ ngơi, vẫn là nói nghĩ tới đây. Xạ cả kỳ bỗng nhiên lung lay mấy lần đầu, vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, ảo não nghĩ đến. Không cho phép, không cho phép nghĩ những thứ này, ta còn nhỏ, ta làm sao có thể nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình đâu. Ta rõ ràng là đến hỏi một chút dạ nguyệt thần, mặt sờ xì mạ mạ kỳ trên người tử khí đến cùng là cái gì đây, ta là tới làm chính sự nghĩ như vậy. Xạ cả kỳ đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua dạ nguyệt thần gian phòng, sau đó vội vàng đi xuống lầu. Ta là mạch kỳ đại tiểu thư, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không để cái thế giới này an tĩnh lại một cái cô tịch trong phòng. Mặt sở xì mà mạch kỳ nhìn xem trắng hoa hoa vết tưởng, quỳ ngồi ở trên giường, một mặt hề phải nói, bởi vì ta sợ hai yên tĩnh cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 83, đáng thương cô Mi Nạ Sa Kỳ. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp chiếu tiến gian phòng. Đã vất vả một đêm, dạ nguyệt thần cùng ạ mạn đã rời giường. Ạ mạn ngồi ở trên ghế salon đảo sách, mà dạ nguyệt thần đã bắt đầu ăn điểm tâm. Chầm chầm vù vù tiếng vang lên, dạ nguyệt thần liếc mắt xem xét, cố Mỹ Nạ Sở Kỳ mang tính tiêu chí phấn tóc đỏ liền xuất hiện ở góc rẽ. Nhìn thấy dạ nguyệt thần nhìn về bên này, cố Mỹ Nạ Sở Kỳ vội vàng chôn ở sau tường mặt, tự lẩm bẩm, ạ mạn cùng dạ nguyệt thần đại nhân đã dính vào nhau, nhỏ thì cùng hắn vô cùng thân cận. Xạ cả kỳ cùng mạch kỳ đại tiểu thư đều đối dạ nguyệt thần côn kính trọng có thừa. Từ khi cả dẹ mỉ cùng học sau khi đến, tất cả mọi người thay đổi, tất cả mọi người trở nên càng thêm sáng sủa. Vì cái gì đây, đây là một chuyện tốt, nhưng là ta lại cảm giác cao hứng không nổi. Ta có phải hay không cũng hẳn là cu nở dê theo một lù cờ cải biến đâu. Thế nhưng là cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ trong đầu hiện ra một cái hình tượng chợt lóe lên, ánh mắt cu nở dê bởi vậy trở nên càng thêm đau thương. Ta cải biến thật có thể được cho phép sao? A tiểu sa y dì mạ kỳ nạ từ trên thang lầu đi xuống, nhìn xem cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ vừa cười vừa nói, đi thôi, cùng đi xem tivi. A Xạ Kỳ A dạ nguyệt thần vừa quay đầu, nhìn thấy mạ kỳ nạ mang theo cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ tới, giả bộ như không biết, cười ha hả đứng lên nói ra, hôm nay làm sao có rảnh đến xem tivi, a không đều là đang bận bịu phục vụ mọi người sao? Nhưng là cũng không thể một mực phục vụ a. Mạ kỳ nạ cười cười, lôi kéo cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ tay liền ngồi ở dạ nguyệt thần bên cạnh. Ngạch, muốn hay không đem ta chen đến nơi đây? A A Mạn mang theo một tia oán trách nhìn xem dạ nguyệt thần. Cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ nghe, vội vàng đứng lên tới nói, ai nha, thật xin lỗi, nếu không ngài cùng ta thay đổi vị trí. A không cần, chúng ta không kém một hồi này thời gian. Dạ nguyệt thần cười cười, đưa tay từ trên bàn trà đem điều khiển từ xa đưa cho cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ, nói ra, muốn nhìn cái gì liền xem đi. Nơi này cũng là mọi người trung tâm hoạt động, hai người chúng ta sẽ không một mực chiếm ân ân cám. Ơn ngươi, cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ đối dạ nguyệt thần gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị đánh mở tivi, mà kỳ nạ liền không kịp chờ đợi tiến lên, đem điều khiển từ xa cầm trên tay, rất nhanh liền đem tivi mở ra. Ta biến, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, dạ nguyệt thần cùng ạ mạn đều để tay xuống bên trên thư tịch, hết sức chuyên chú nhìn. Làm Nhật Bản nhất là hoan nghênh sáng ý loại tiết mục, già trẻ giai nghi là cái tiết mục này khít khao nhất đánh giá. Biết không, hiện tại ngay cả ngâm trong bồn tắm lúc đếm tới 100 hải tử đều rất ít gặp nữa nha. Nghe nói đây là giảm phụ giáo dục một đại tai hại, bọn nhỏ cũng không có kiên nhẫn đâu. Nghe người chủ trì rông dài, cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ sững sờ, bên cạnh ý gì mà kỳ nạ liền không nhịn được bình luận, chúng ta nhưng không phải là bởi vì ưa thích mới biến nhẹ nhõm. Nhưng sau đó xoay người nói, với cổ Mỹ Nạ Xạ Kỳ, để cho chúng ta cùng một chỗ trở thành ngâm trong bồn tắm lúc có thể đếm tới 10.000 nữ nhân. A nữ nhân chính là muốn học được nhẫn mại đâu, các ngươi hai cái muốn ngâm trong bồn tắm. Ạ mạn tính cảnh giác nhìn dạ nguyệt thần một chút, ngữ khí phiêu hốt nói, đương nhiên có muốn đi chung hay không. A mạ kỳ nạ cười cười, không đợi ạ mạn mở miệng ngăn cản, trực tiếp liền lôi kéo mạ kỳ nạ tay trùng kính dạ nguyệt thần gian phòng phòng tắm xem ra không chỉ là một mình ngươi biết ta phòng tắm. Phi thường thích hợp ngâm trong bồn tắm dạ nguyệt thần nhìn xem đỏ bừng gương mặt ạ mạn, sâu kín nói ra 2404, 2405, 2406, 2407, a sảng khoái mở ra cánh tay, cổ mỹ nạ xả kỳ tại nóng hôi hổi trong bồn tắm một mặt mỏi mệt. Rốt cục nhịn không được vẫn là quay người ghé vào buồn tắm bên dưới, cánh tay ngọc lướt ngang, trên mặt biểu lộ phảng phất muốn hư thoát. Tiểu Sa, cơm tối muốn lạnh a, ngoài cửa truyền đến a mạn tiếng gọi ầm ĩ, có thể không gián đoạn đếm tới hơn 2000, thời gian 3 tiếng bên trong, tiểu cô nương một mực trong buồn tắm ngâm, mệt là khả năng phi thường lớn a mạn vừa nói, một bên kéo ra cửa phòng tắm, đi vào xem xét. Đã sớm hư thoát khó nhịn, cô Mỹ Nạ Sở Kỳ trong lúc bất chi bất giác đã đem đầu của mình bỏ vào trong nước đồ đần hét lớn một tiếng. Ả mạn vội vàng nắm lên cô Mỹ Nạ Sở Kỳ cánh tay, đối bên ngoài hô lớn, dạ nguyệt thần. Tranh thủ thời gian tới, tranh thủ thời gian tới. A cô Mỹ Nạ Sở Kỳ giống như hư thoát tới dạ nguyệt thần một cái bước xa vọt vào, nhìn thấy toàn thân hư thoát vô lực cô Mỹ Nạ Sở Kỳ, không nói hai lời, liền nắm lên cánh tay của nàng. Đem cả người kéo đi ra nhường dạ nguyệt thần vội vàng phân phó nói, hiện tại nàng toàn thân vẫn là ướt ấu, trước hết để cho nàng trong buồn tắm nằm, đi cái kia khăn lông lớn cùng tấm thảm tốt. Dạ mạn liền vội vàng gật đầu, nghi ngờ nói ra, vì cái gì mà kỳ nạ đều đi, nàng vẫn là trong này nằm đâu, có thể là quá bướng bỉnh đi. Dạ nguyệt thần nhìn xem tiểu cô nương toàn thân bủn rủn vô lực bộ dáng, có chút lắc đầu, nói ra, vẫn là trước hết để cho nàng đi về nghỉ tốt. Ân ân gật gật đầu. Ả mạn lập tức đến bên trong phòng của mình đem khăn mặt cùng tấm thảm lấy tới, mà dạ nguyệt thần đã vịn cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ nằm ở thả song nước trong bồn tắm, thật sự là quá bất cẩn. Dạ nguyệt thần một bên cho cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ sát thân thể, một bên tự trách nói, thế mà coi là Sở Kỳ không có chuyện gì. Mau đem nàng lưng đến gian phòng đi, thật vất vả qua cái cuối tuần, và năng lớp trưởng thế mà bị bệnh. Ả mạn bất đắc dĩ lắc đầu, dạ nguyệt thần nghe, QNZ không do dự. Cho cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ trùm lên tấm thảm, trực tiếp ôm vào trong ngực, từ phòng tắm ôm đến trên giường của mình, thật là lấy một chậu khối băng. Ả mạn vội vàng cấp cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ trên trán trên nệm khăn mặt. Đều tại ta nói câu nói như thế kia, thật xin lỗi biết được cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ ngã bệnh. Mạ Kỳ Nạ vội vàng chạy tới, ngồi chồm hổm ở bên giường, một mặt hối hận nhìn xem cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ. Cổ Mỹ Nạ tính cách ngươi cũng hẳn là biết đến. Ả mạn bất mãn nói, về sau nhưng là muốn cẩn thận chút. Tiểu Sa Mạ Kỳ Nạ hối hận kêu thảm. Ả mạn nhìn xem dạ nguyệt thần nói ra, phải đi chuẩn bị một chút mới khối băng, ta trong tủ lạnh còn có một số trước thích hợp dùng. Á dạ nguyệt thần gật gật đầu, quay người liền đi cầm khối băng, mà Mạ Kỳ Nạ thì bị Ả mạn gọi đi qua hỗ trợ, lấy ra khối băng. Dạ nguyệt thần nhìn xem trên giường Tiểu Sa, như có điều suy nghĩ ngồi yên, chỉ chốc lát sau, lâm vào trong hôn mê. Cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ lật ra cái đầu, trong miệng tự lẩm bẩm, dạ nguyệt thần cun, cho ta làm trong chóng che a, trong chóng che. Dạ nguyệt thần sững sờ, đống nhiên nghĩ tới điều gì, tò mò nhìn cô Mỹ Nạ Sở Kỳ, lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Cồn vợ ở, Mỹ đặt nguồn, chuẩn. Chương 84, Sạ Cạ Kỳ ý nghĩ. Về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy khôi phục khỏe mạnh cô Mỹ Nạ Sở Kỳ, Sạ Cạ Kỳ mang theo oán trách nói ra, không du nở dê người nhà nói cái gì, liền không sót một chữ chấp hành. Người luôn luôn có tiềm lực hạn độ. Ân ân liều mạng gật đầu. Sạ Cạ Kỳ cô Mỹ Nạ Sở Kỳ thành khẩn nói ra, thật là nghĩ không ra, còn muốn bị Sạ Cạ Kỳ đại nhân quan tâm một ngày. Cái này lời này là có ý gì, ta vẫn luôn rất biết quan tâm người được không. Hơi có vẻ lúng túng ngẩng đầu lên, Sạ Cạ Kỳ còn muốn tiếp tục nói ca y gì, bả vai đã bị Dạ Nguyệt Thần đè lại, không cần nghĩ nhiều như vậy. Mọi người đều biết ngươi một lời nhiệt huyết đều giấu ở nội tâm ở trong ngạch, không nghĩ tới Dạ Nguyệt Thần thế mà lại tự nhủ những này. Sạ Cạ Kỳ hiếu kỳ nghiêng đầu lại, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, làm sao lời của ngươi có thể đại biểu ý của mọi người gặp sao. Đương nhiên cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ mỉm cười gật gật đầu, nhìn xem bị Dạ Nguyệt Thần ANLI bả vai Sạ Cạ Kỳ, ý vị thâm trường nói ra, cái kia sẽ không quấy rầy hai vị tốt. Sạ Cạ Kỳ nhàn nhạt gật đầu, đương nhiên kịp phản ứng, đối bỏ trốn mất dạng cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì không quấy rầy hai chúng ta, cái gì gọi là hai chúng ta, chỉ có hai vị sẽ theo thói quen đến nhà Thiên Văn. A cổ Mỹ Nạ Sở Kỳ cười a a, theo sát lấy liền biến mất tại Sạ Cả Kỳ trước mặt. Thật là một cái đáng yêu nữ hài tử. A Dạ Nguyệt Thần buông ra Sạ Cả Kỳ bả vai, nhìn xem bên ngoài rộng lớn phong cảnh nói ra, nếu là ngươi có nhà một nửa Ôn Nhu sẽ như thế nào? Sạ Cả Kỳ trên đầu không biết vì cái gì xuất hiện màu đen đường cong, lại đen vừa thô sẽ ưu tú hơn. A Dạ Nguyệt Thần đón Sạ Cả Kỳ ép hỏi ánh mắt, chứa làm cái gì cũng không biết dáng vẻ, nói ra, mặc dù ngươi bây giờ đã phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ Sạ Cả Kỳ lẩm bẩm. Dạ Nguyệt Thần túi đầu nghĩ nghĩ, tự lẩm bẩm, vậy vạn nhất có người không thích hoàn mỹ đâu? Làm sao lại? Dạ Nguyệt Thần ào ào cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn à, ngươi như thế khuôn mặt đẹp đẽ, còn có một viên hiền lành tâm thật rất hoàn mỹ, ai sẽ không thích chứ? Thế nhưng là một ít người tốt với ta giống ngoại trừ nhất định phải cùng một chỗ thời điểm, lúc khác đều là như gần như sang ngạch. Cái từ ngữ này dùng đến tốt. Dạ Nguyệt Thần lúng túng nhìn xem Sạ Cả Kỳ, đương nhiên biết lại nói của nàng là có ý gì, nhưng là nghĩ lại, Dạ Nguyệt Thần y thì nguyên cảm thấy, mình tựa hồ không có làm gì sai, chẳng lẽ nói từ ngữ dùng đến tốt có làm được cái gì? Một ít người tựa hồ càng quan tâm dáng người. Cái này lời nhảm chán để A Sạ Cả Kỳ tựa hồ bị Dạ Nguyệt Thần cười ngây ngô chọc giận. Đi đến Dạ Nguyệt Thần bên cạnh, vị Lan Can nói ra, vậy ngươi ngoại trừ sẽ khích lệ ta, còn biết làm gì? Ngươi muốn ta làm gì? Dạ Nguyệt Thần trừng to mắt, trong đầu chợt nhớ tới Mị thân ảnh đồng dạng ngạo kiều tính cách, lời nói ra, cu nở dê như vậy giống nhau không có gì, ta vừa rồi thất thố cùng Mị không giống nhau. Sạ Cả Kỳ hiển nhiên càng nhu hòa một chút, nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần mê ly ánh mắt, Sạ Cả Kỳ mang theo đau thương nói, thật xin lỗi, phong hơi bị lớn, trong ánh mắt tiến hạt cát. Vậy ta cho ngươi thổi một chút ta. Dạ Nguyệt Thần cảm thấy buồn cười cười cười, rồi tay nắm chặt Sạ Cả Kỳ tay, đỡ lấy nửa ngồi xổm xuống Sạ Cả Kỳ, nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở tốt đứng người lên lau khóe mắt. Sạ Cả Kỳ tay cũng không có buông ra Dạ Nguyệt Thần tay, ngươi đã giúp ta lớn như vậy một tay, ta không thể để cho ngươi gia tăng gánh vác. Ả mạn thật rất tốt, ngươi cũng không tệ. A Dạ Nguyệt Thần cười cười, nhìn xem phương xa mặt trời lặn, cảm khái nói ra, đã từng, người người đều cho rằng thời gian là vô hạn, sinh mệnh cũng là vô hạn, lại không nghĩ rằng, có một ngày, sẽ phát hiện, thời gian chỉ là dùng để đo đạc sinh mệnh mình chiều dài chỉ tiêu, mà sinh mệnh là có hạn. Làm sao bỗng nhiên như thế? Sầu não Sạ Cả Kỳ nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Thần hai mắt, có chút ngoạn vị nói ra, ngươi không phải đã rất mạnh mẽ sao? Ngươi bây giờ năng lực cùng trình độ, rất nhiều người cả một đời khả năng đều không đạt được đâu. Không phải sầu não, liền là cảm thấy đẹp đồ tốt hẳn là dài lưu, không nên mất đi. Liền giống như ngươi, không nên làm hao mòn tại nhàm chán thời gian bên trong, mà hẳn là để cho người ta thưởng thức được đẹp nhất mặt tốt. Dạ Nguyệt Thần quay đầu nhìn qua Sạ Cả Kỳ, một đầu như thác nước tóc, bén nhảy ánh mắt, khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn mỹ dáng người, hiền lành nội tâm, ngoại trừ không có thiên tài đặc chất, còn lại đặc chất cùng cả dù kỳ không phân sàn sàn nhau. Thế nhưng là người nội tâm bên trong ghen tị và dục vọng, lại là hủy diệt mỹ hảo động lực, không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Giống con ruồi, tại vo chư nở dê bên trên tìm kiếm nhược điểm, phảng phất những này nhược điểm liền có thể đem hoàn mỹ vo chư nở dê biến thành thủng trăm ngàn lỗ vô sỉ tồn tại. Sạ Cả Kỳ ngậm lấy nước mắt, nhìn qua phương xa, khi mình đã từng người tín nhiệm nhất ở trước mặt người ngoài vô sỉ nói xong mình nói xấu thời điểm, Sạ Cả Kỳ vào thời khắc ấy, liền từ bỏ với cái thế giới này biểu hiện ra mình mỹ hảo một mặt động lực, thẳng đến gặp được Dạ Nguyệt Thần yên tâm đi, cái tay kia sinh hoạt. Tôi luyện, cũng là thời gian quà tặng, nó tựa như là một chương lưới võng, đem bên cạnh ngươi cặn bã CD, lưu lại, cũng là có thể nương theo cả đời mỹ hảo, có lẽ rất ít. Nhưng thật là tốt. Dạ Nguyệt Thần duỗi tay vướt ve lấy Sạ Cả Kỳ như thác nước tóc, đem đã khóc thút thít Sạ Cả Kỳ ôm vào trong ngực. Đã từng, tại trong rừng cây, Sạ Cả Kỳ chính là như vậy ôm Dạ Nguyệt Thần, đem nội tâm của mình đản lộ ra. Hôm nay, Dạ Nguyệt Thần dùng dạng này ôm, khích lệ ngày càng thích hướng cuộc sống mới Sạ Cả Kỳ dạ. Nguyệt Thần ạ mạn đến phá vỡ chung quanh yên tĩnh, Dạ Nguyệt Thần ôm Sạ Cả Kỳ hướng cổng nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản uốn tại gian phòng xem TV ạ mạn một mặt lo lắng chạy vội tới, chuyện gì á? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem ạ mạn hỏi, ngươi không cần buông ra. Ạ mạn nhìn thoáng qua kinh ngạc Sạ Cả Kỳ, vừa đi vừa nói, ta căn bản vốn không để ý Dạ Nguyệt Thần cùng với ngươi, ta sở dĩ qua tới quấy rầy chỉ là bởi vì có một cái nhân vật trọng yếu cho Dạ Nguyệt Thần gọi điện thoại tới. Cả dù kỳ Dạ Nguyệt Thần sững sờ, liền vội vàng đem điện thoại lấy tới, đối Sạ Cả Kỳ ấy nay cười cười, đối đầu bên kia điện thoại nói ra, Kazuki, như thế nào cuộc sống của ngươi rất phong phú a? Cả dù kỳ bất mãn lẩm bẩm lấy, sau đó dừng một chút, nói ra, ta đã tra được cái kia gọi mà sở si mà mạch kỳ nữ hải thân thế, nói ra ngươi cũng không nên kinh ngạc a, trên chiến trường cái gì chưa thấy qua. Nói đi, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu. Cả dù kỳ ư một tiếng, nói tiếp, nàng sở dĩ sẽ đi trường học các ngươi là bị kích thích, cái này kích thích liền là đã từng bằng hữu tốt nhất tự sát, sau đó thực hành ghép tim, cái kia điên cuồng mà máu tanh chẳng diện, ta tin tưởng hẳn là đối ảnh hưởng của nàng sâu tận xương tủy cồn vợ ở mỹ đặt nguồn chuẩn. Chương 85, mặt sở sĩ ma mải kỳ tâm. Mặc dù thời gian đã trễ thế như vậy, nhưng là ta vẫn là muốn cùng ngươi nói chút lời nói. Dạ Nguyệt Thần đứng tại mặt sở sĩ ma mải kỳ trước cửa, kiên định nhìn xem nàng nói ra. Ngươi thật đúng là đáng ghét không có ban ngày lên cơn dáng vẻ. Mặt sở sĩ mà mạch kỳ tựa hồ đối với Dạ Nguyệt Thần ban đêm đến gian phòng tìm mình vô cùng khó chịu, có thế đừng để ý đến sao. Mặt sở sĩ mà mạch kỳ không nhịn được nói xong, từ cả rủ kỳ trong miệng biết mặt sở sĩ mà mạch kỳ tình huống về sau. Dạ Nguyệt Thần những ngày này đối mặt sở sĩ mà mạch kỳ càng chú ý không có ý tứ. Ta xem qua, Dạ Nguyệt Thần từ trong tay xuất ra một bản bút ký. Đối mặt sở sĩ mà mạch kỳ lung lay, đây là mặt sở sĩ mà mạch kỳ. Con mắt lập tức trừng lớn, sững sờ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Là ngươi cùng Tiểu Mãn trao đổi bút tích, Dạ Nguyệt Thần thản nhiên nói. Từ cả rủ kỳ trong miệng biết mặt sở sĩ mà mạch kỳ sự tình, Dạ Nguyệt Thần liền thuận tiện để đã không gì làm không được cả rủ kỳ từ nước Mỹ mặt sở sĩ mà mạch kỳ đã từng bút tích gửi đi qua, ngạch nghiêng mặt túi đầu không nói lời nào. Mặt sở sĩ mà mạch kỳ thần sắc lập tức trở nên do dự không ít, vậy mà lại từ tại ghép tim bị trước đó nhân cách thay thế A liền biểu hiện bút cấp B phim kinh dị bên trong nội dung cốt truyện. Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ, vừa cười vừa nói. Không thể tin được sao, mà sở sĩ mà mạch kỳ hai bên trên mang theo cười khổ, nhìn chăm chú lên Dạ Nguyệt Thần con mắt nói ra. Tạm được, Dạ Nguyệt Thần nhún nhún vai, đối với dạng này cướp nhân cách hành vi, Dạ Nguyệt Thần làm thần còn hiểu rõ, đơn giản là thụ thể ý chí lực yếu kém, mà cấy ghép đối tượng ý chí lực càng thêm kiên định, từ đó làm cho loại hiện tượng này, nhưng là nghĩ thì nghĩ, Dạ Nguyệt Thần hay là không thể cùng mà sở sĩ mà mạch kỳ nói như vậy, chỉ có thể ra vẻ kinh ngạc nói. Bất luận cỡ nào hoang đường vô lý, ta chỉ có tin tưởng sự thật trước mắt. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần đem máy vi tính trong tay lật qua, đưa tới mặt sở sĩ mà mạch kỳ trước mặt nói ra, ta cảm thấy vật này vẫn là ngươi giữ lại tương đối tốt, dù sao, đây cũng là đã từng ký ức. Ngô mặt sở sĩ mà mạch kỳ tiếp nhận Dạ Nguyệt Thần máy vi tính trong tay, nhìn thoáng qua, tinh thần chán nản nói, nàng nói, sẽ không bao giờ lại về tới đây. Ta phản đối dạng này. Bởi vì cái này thân thể là nàng, phản vệ, quyết tâm của nàng không cách nào cải biến. Nói xong, mặt sở sĩ mạ mạ kỳ lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong, một cái khiếp đảm âm thanh âm vang lên, vì cái gì người sẽ chết đâu, cái thế giới này quá bi thương, ta rất muốn á đây hết thể đều kết thúc. Dạng này thật được không, mặt sở sĩ mạ mạ kỳ đối trong lòng thanh âm đáp lại nói, đây là thân thể của ngươi, là người của ngươi sinh á, ta biết, mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm kia ủy khuất nói. Nhưng là, ta không có tự tin lại tiếp tục, cho nên, ta muốn đem sau này ta giao cho ngươi lời của ngươi, nhất định có thể đủ tốt tốt còn sống a. Dứt lời, ảo tưởng trong lòng liền biến mất tại mặt sở sĩ mà mạch kỳ nhìn chăm chú bên trong, nhìn qua cái kia biến mất không thấy gì nữa tâm tư, mặt sở sĩ mà. Mạch kỳ từ từ cúi đầu xuống, dựa vào khung cửa, một mặt đau thương có đúng không. Dạ Nguyệt Thần nghe mặt sở sĩ mà mạch kỳ giảng thuật, trong lòng cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Nếu là Tiểu Mãn bản thân nói, có lẽ thật không có cách nào, nhưng là Dạ Nguyệt Thần nhìn qua một mặt thất thần mà sở si mà mại kỳ dị, bĩu môi nói ra, ngươi nghĩ như thế nào, ta cảm thấy, sau này nàng hẳn là dùng thân thể này sống sót. Trước mặt mà sở si mà mại kỳ dị cúi đầu, thản nhiên nói, nếu như Tiểu Mãn không trở lại, ngươi liền có thể cuộc sống tự do, ngươi không muốn để cho nhân sinh tại lại một lần sao. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem mà sở si mà mại kỳ dị, nói nghiêm túc. Ta sao, mà sở sĩ mà mạch kỳ trừng to mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, chần chờ nói ra, đích thật là dạng này, nhưng là, đây không phải thân thể của ta như vậy, ngươi nói là, ngươi muốn dựa theo Tiểu Mãn hy vọng đi làm có đúng không. Dạ Nguyệt Thần ánh mắt có chút nghiêm túc, nhìn cùng bình thường nhẹ nhõm hơi có khác biệt. Ân, tựa như mà sở sĩ mà mạch kỳ quay đầu đi chỗ khác, gật gật đầu đáp lại nói, vì cái này, ngươi, còn có thân thể này. vô luận biến thành cái dạng gì cũng không đáng kể sao. Dạ Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ hai mắt, dị thường nói nghiêm túc ngạch, đây là ý gì? Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ bị Dạ Nguyệt Thần thái độ giật nảy mình, kinh ngạc hỏi. Đừng hỏi nữa, mau trả lời. Dạ Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ hai mắt nói ra, ngươi là cho rằng hẳn là ưu tiên đi làm tiểu mãn chân chính hy vọng sự tình đúng không? Ân Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ gật gật đầu, giấu trong lòng bất an cùng tầm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Tốt, ta hiểu được. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ. Đây là Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần trong tay bình nhỏ. Tiểu mãn vì ức chế ngươi mà một mực ăn đồ vật. Dạ Nguyệt Thần nhàn nhạt đáp lại nói, hiện tại đem cái này ăn, nhỏ như vậy mà kỳ hẳn là liền ra tới. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần trực tiếp đi tiến đến, bắt lấy Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ bả vai. Nghiêm túc nói, ta muốn hỏi nàng một chút ý nghĩ của mình, liền xem như làm như vậy cũng là vô dụng. Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ tránh thoát một cái, một mặt đau thương nói, nàng đã đừng nói nữa, mau an. Dạ Nguyệt Thần buông ra Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ, từng bước ép sát, từ bình bên trong đổ ra mấy hạt viên thuốc, nói ra, đúng, vì càng thêm có hiệu, muốn ăn nhiều một chút. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần lập tức bắt lấy chuẩn bị quay người chạy trốn Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ, một thanh đem trong tay viên thuốc nhét vào Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ miệng. Bên trong không có chuyện gì, không phải chết. Dạ Nguyệt Thần một bên chặn lấy Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ miệng, một bên thấp giọng an ủi. Ngạch thống khổ dãy rủa lấy, Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ vẫn là đem Dạ Nguyệt Thần trong tay viên thuốc nuốt vào. Dạ Nguyệt Thần buông tay ra, Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ cũng vô lực nằm ở trên giường. Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ vẻ mặt thống khổ, dùng bả vai đè lại Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ bả vai, thấp giọng nói ra, đi ra, ra đi, ta muốn xác nhận ngươi ý tưởng chân thật. Ta khó chịu loạn chiến. Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ một mực cắn chặt hàm răng, trong nội tâm không ngừng dãy rủa lấy đi ra, không muốn trốn. Tránh Dạ Nguyệt Thần gắt gao đè lại Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ bả vai, cau mày nói ra, nếu như ngươi có một chút xíu muốn sống sót ý nghĩ, ta sẽ giúp ngươi, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, ta cũng sẽ cứu ngươi. Cho nên, mời nói cho ta biết, ngươi ý tưởng chân thật. Dạ Nguyệt Thần nhìn chòng chọc vào Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ càng trừng càng lớn hai mắt, một trận dãy rủa về sau, Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ thân thể lập tức mềm nhũn ra. Tiểu mãn, hảo hảo nói ra, ta sẽ chiếu ngươi hy vọng đi làm. Dạ Nguyệt Thần để ép Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ nghiêm túc nói, chết chết chết, liên tục từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này. Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ biểu lộ nhìn thống khổ cực kỳ, cái gì nói ra, rõ ràng nói ra. Dạ Nguyệt Thần tại Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ bên tai lớn tiếng hô hào, phảng phất là hy vọng xuyên thấu qua Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ thân thể, cùng linh hồn của nàng trực tiếp đối thoại. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 86, Thân Sinh. Chết thống khổ mà trống rông ánh mắt nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ vẫn là không được nói đến đây duy nhất một chữ. Một cái để cho người ta nghe không có hy vọng chữ, ta muốn chết. Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ khỏe mắt lưu lại nước mắt, nghiêng mặt qua, không dãy rủa nữa, ta đã không muốn lại mất đi bất cứ vật gì cùng mất đi một người nào đó, ta còn không bằng, đừng có lại, sống sót. Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ thống khổ nhắm mắt lại, Dạ Nguyệt Thần tay cu nở dê buông ra đến, ngạch có đúng không Dạ Nguyệt Thần hít sâu một hơi, hơi có vẻ vô lực nói ra, như vậy ta liền chiếu ngươi hy vọng đi làm. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, lẳng lặng nhìn nằm ở trên giường thống khổ Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ, từng chữ nói ra nói, ta tới giết ngươi ấy. Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ mở choáng mắt, nguyên bản tràn ngập ánh mắt tuyệt vọng kinh bỗng lúc đích, lại ảm đạm xuống. Muốn hoàn thành chuyện này, trước hết từ chuẩn bị kỹ càng kết thúc cái thế giới này, cái dương bắt đầu làm lên. A ấy, nơi này là Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ mở mắt lần nữa thời điểm, trước mặt đã là một vùng tăm tối. Đưa tay sờ sờ dưới thân ván giường, cái kia trần lộ chất gỗ để Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ lập tức cảm nhận được một tia lạnh buốt, thân thể không động được. Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ nghi ngờ nói ra, tỉnh rồi sao? Dạ Nguyệt Thần thanh âm truyền đến. Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ một trận ngạc nhiên, trước mắt vẫn là một mảnh đen như mực, Dạ Nguyệt Thần thanh âm nhưng thật giống như là từ phía trên phát ra. Dạ Nguyệt Thần Mạt Sở Xì Mà Mạt Kỳ trận to nguyên vốn đã hai mắt nhắm, ngữ khí lạnh lạnh không ít, nghe được Dạ Nguyệt Thần thanh âm, nói rõ mình còn không hề rời đi thống khổ này thế giới. Thân thể ngươi không động được là bởi vì cho ngươi đánh cơ bắp lòng tề, nhưng lại yên tâm đi, một hồi sẽ qua mà, liền sẽ mất đi hiệu lực. Dạ Nguyệt Thần đứng tại trên mặt đất, đưa lưng về phía Mỹ Lệ Ai Nhờ Trăng, lẳng lặng nói ra, cùng đã nói xong, ta sẽ đem ngươi chôn ở ngươi ưa thích địa phương ngạch trong quan tài mà sở xí ma mạch kỳ phảng phất ý thức được cái gì, dù cho đối mặt hắc ám, y lì nguyên mở to hai mắt nhìn lời như vậy, ngươi liền sẽ một người ở tại thật sâu trong động dạ nguyệt thần cầm lấy bên người cái sẻng, một xúc đem móc ra bùn đất lấp lại đi qua thở, cái gì nghe được trên quan tài. Chuyển đến đất đá rơi xuống thanh âm, mà sở xỉ mạ mạch kỳ đông nhiên cảm thấy thân thể một trận cứng ác, vốn cho là nhìn thấu hết thể thân thể, lúc này cũng biến thành khẩn trương lên phía trên đắp lên đại lượng thổ. Dù cho ngươi nghĩ ra được, cũng hẳn là không ra được các dạ nguyệt thần một bên đem đất đá xúc xuống, vừa nói, đây chính là ngươi hy vọng thế giới, ngươi ngay tại cái kia trong giường, từ từ tiếp nhận tử vong a ngạch. Đau quá một cây kiên cứng rắn thức dậy học đánh vào mặt sở xỉ mà mạch kỳ dấu tiểu trên ngón tay, tiểu cô nương ánh mắt lập tức chuyển động, muốn đem trong hốc mắt nước mắt ngăn cản tại trong mắt lại phạm vào đồng dạng sai lầm nghiêm túc gia sư dùng bén nhọn thanh âm tê minh thật xin lỗi ngậm lấy nước mắt, tiểu cô nương túi đầu không dám làm bất kỳ phản kháng lao sư không phải dạy qua ngươi nên nói như thế nào sao mặc viền gen ép hoa áo lót gia sư thở phì phò chống nạnh, ngựa khí khinh miệt ta là cản trở, đồ đần. Người vô dụng vuốt ve lấy sưng lên ngón tay, tuổi nhỏ mà sở xì mà mạch kỳ một mặt hủy khuất. Huyên nào trong phòng học, mặc đồng phục đưa ngạch mạch kỳ nằm sấp trên bàn, một người hủy khuất đem đầu chôn ở trong cánh tay mặt. À, rất muốn chết bỗng nhiên ngẩng đầu, mà sở xì mà mạch kỳ đứng dậy đi hướng u tính thang lầu, thông hướng sân thượng thang lầu nhìn cao như vậy, như thế lơ mơ, ngoại trừ mái nhà cổng xuyên thấu vào ánh sáng đầy đủ lóa mắt hôm nay, nhất định phải đạp trên bước chân. Mặt sở xì mà mạch kỳ đi đến trên sân thượng, đỉnh gió thổi tới, tuổi nhỏ thân thể kém chút duy trì không được, trước mắt trên sân thượng xuất hiện thân ảnh quen thuộc, quá rảo hoạt nhìn xem đã viết xong di thư, thoát thời giải, đứng. Tại hàng rào phía ngoài đồng bạn, mặt sở xì mà mạch kỳ trừng to mắt, nhìn xem chuẩn bị nhảy đi xuống đồng bạn, lớn tiếng gọi vào, quá rảo hoạt ấy kém chút té xuống đồng bạn lập tức bắt lấy hàng rào, hai người thế mà bởi vậy trở thành hảo bằng hữu. Mặt sở xì mà mạch kỳ cứ như thế mà đạt được xuất sinh đến nay bằng hữu tốt nhất, nhưng lại tại đồng dạng địa phương, dùng mình hư nhược trái tim, thừa nhận đồng bạn nhảy lầu trùng kích, không chịu nổi trùng kích như thế. Tại nước Mỹ, mặt sở xì mà mạch kỳ tiếp nhận bạn trái tim của người ta, tại trên giường bệnh, xong. Trong tính cách cha tấn hiện ra a hít sâu một hơi, đã hôn mê mặt sở xì mà mạch kỳ mở to mắt, nhìn trước mắt hắc ám, tại cầu sinh muốn nhìn thuốc đẩy dưới, lớn tiếng la lên. Không cần, ta muốn đi ra ngoài muốn từ nơi này ra ngoài đưa tay đẩy lên trước mặt tấm ván gỗ. Mặt sở xì mà mạch kỳ hoảng sợ nói ra, thật là khủng khiếp, tối quá, thật là khủng khiếp không cần, ta rất sợ hãi, không cần a toàn thân cơ bắp đều bị mặt sở xì mà mạch kỳ điều bà tờ đầu chuyển động, tại chật hẹp trong quan tài. Mặt sở xì mà mạch kỳ buốc lên mồ hôi, lớn tiếng la lên, dạ nguyệt thần, dạ nguyệt thần, dạ nguyệt thần cố gắng ngẩng đầu lên, mặt sở xì mà mạch kỳ chảy nước mắt. Cắn răng, dùng một đôi nhu nhược tay, gắt gao đẩy lên trước mặt tấm ván gỗ, nàng biết, chỉ muốn đẩy ra cái này đáng giận tấm ván gỗ, mình liền có thể hô hấp đến không khí mới mẻ meo tiểu hắc miêu thanh âm truyền đến, mặt sở xì mà mạch kỳ bỗng nhiên trừng to mắt, thanh âm kia, rõ ràng là từ đỉnh đầu truyền đến meo đẹp mà mặt sở xì mà mạch kỳ thấp. Giọng lẩm bẩm, nhắm mắt lại, để lòng của mình yên tĩnh. Thế nào ngươi không phải nói muốn để cái thế giới này kết thúc sao, vì cái gì đến bây giờ lại sợ? Trong nội tâm một thanh âm truyền đến, mặt sở xì mà mạch kỳ si ngốc đáp lại nói, cái kia ngươi rõ ràng muốn sống nhưng là lơ đãng, hào không có lý do, liền đem đây hết thể kết thúc, ngươi rõ ràng có thể hào hào sống tiếp, vì cái gì không trân quý sinh mệnh? Cái kia mình nói tiếp, nói mặt sở xì mà mạch kỳ một trận trầm mặc, bởi vì ta một mực đang mất đi. Một mực sợ hãi tương lai QNZ có thể như vậy mà sở xì mà mạch kỳ đối cái kia chính mình nói lấy, một mặt đau thương. Có thể giúp ngươi, chỉ có chính ngươi nếu như làm không được, vậy cứ như thế một mực ở tại trong hắc ám ai trong lòng cái kia chính mình nói xong những lời này, liền biến mất tại mặt sở xì mà mạch kỳ trong đầu ta lâm vào trầm mặc ở trong mặt sở xì mà mạch kỳ trầm tư. Khi đó, ta vừa mới khôi phục trong phòng, ta té ngã, không có người tới giúp ta. Ngẩng đầu nhìn, đều là cười nhạo sắc mặt, vì dung nhập mọi người, ta giống cái kẻ ngu, đóng vai lấy một chính mình khác cả, bác đám người vui. Lên! Ta lựa chọn cuộc sống như vậy phương thức, đóng vai lấy mọi người công nhận bộ dáng, bản thân là cái gì, căn bản vốn không trọng yếu, ta nhất định phải hướng về phía trước, ta nhất định phải sống sót, ta không thể tại hối hận bên trong sinh sống mầm đẹp mà ta trở về trong bóng tối. Một trận đất đá tung tóe thanh âm truyền đến, mặt sở xì mạ mạch kìm mở ra trước mặt tấm ván gỗ, từ trong quan tài bò lên đi ra ta, còn sống ngẩng đầu nhìn một chút ôm mầm đẹp mà dạ nguyệt thần, mặt sở xì mạ mạch kìm ránh mắt. Chưa từng có dạng này tự tin qua, dạng này không chứa bất luận cái gì khiếp đảm cùng do dự cồn vợ ở, mị đặt nguồn, chuẩn. Chương 87, Ngạo Kiều bản tính. Còn thật mau ai chôn xuống sau chỉ qua 3 ngày mà thôi, dạ nguyệt thần đưa tay đem mà sở xì mà kì từ đống đất ở trong lôi ra đến, đem mèo đẹp mà đặt ở đầu vai của mình, gật gật đầu nói, một mực tranh cãi nói muốn chết, nhưng không nghĩ tới như thế không có nghị lực dạ nguyệt thần bị dạ nguyệt thần từ đống đất ở trong lôi ra đến, mà sở xì mà tràn đầy mặt vũng bùn, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đã là mây đen thế nhật, cuồng phong quyển tích cái này mưa to, đánh vào trên mặt của mình, hỏng bét. Cực kỳ vì cái gì ngươi lại ở chỗ này làm mộng sao, đã sớm lịch vô số mộng ảo mà sở xỉ mà kỳ dĩ gì nguyên không cách nào nhận rõ trước mắt là hiện thực còn là mộng ảo. Nhìn xem dạ nguyệt thần ánh mắt cu nở dê tràn đầy không chân thiết do dự không phải là mộng, là hiện thực từ dưới đất đem mà sở xỉ mà kỳ kéo lên. Dạ nguyệt thần đội mưa nói ra, thế nào ngươi tỉnh táo lại sao, vì cái gì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà sở xỉ mà kỳ ghé vào mưa trong đất. Sững sờ nhìn xem dạ nguyệt thần, toàn thân trên dưới sớm đã ướt đẫm, mỹ lệ tóc vàng lúc này cu nở dê ẩm ướt cộc cộc thiếp ở trên mặt. Ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, ngươi kỳ thật không muốn biến mất, không muốn chết, cho nên, ta một mực ở chỗ này chờ chính ngươi phá xác mà ra, dự định một mực chờ, đợi đến ngươi từ trong dương đi ra, nhưng là mà sợ xì mà kỳ có chút mảnh mai nói, nhưng là, nếu như nói ta chưa hề đi ra đâu không biết. Điểm này ta không chút suy nghĩ từng tới, ta tin tưởng phán đoán của ta, từ nhìn thấy ngươi LN đầu tiên bắt đầu, ta liền biết trên cái thế giới này, khẳng định có ngươi lưu luyến đồ. Vật, nhân sinh liền là phức tạp như vậy, giống như là bị lưỡng cực kẹp ở giữa nam châm, lay động mà kiên định đi ở chính giữa cầu độc mục bên trên dạ nguyệt thần nhìn xem mà sở si mà mãi kỳ dự, kiên định nói ra, chờ ngươi đi ra ngoài là công việc của ta không có cái gọi là thay thế phương án. Ta tin tưởng vững chắc ngươi sẽ dựa vào lực lượng của mình đi ra làm phương án tới nói, là có chút thô sơ giản lược, nhưng là không có quan hệ 3 ngày trong 3 ngày, ngươi một mực chờ đợi ta mà sở xì mạ. Mại kỳ kinh ngạc nhìn dạ nguyệt thần, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng cảm động, không biết vì cái gì, tại thời khắc này, tiểu cô nương đột nhiên cảm giác được lựa chọn của mình là chính xác, mặc dù mình đã mất đi rất nhiều, nhưng là trên cái thế giới này y lì nguyên có quan tâm mình người. Mình không là một người, mình cho tới bây giờ đều không có bị bỏ xuống. Đương nhiên trăng đêm sâm gật gật đầu, đem trên đầu vai mèo đẹp mà cầm trên tay, một mặt vui vẻ nói ra, mèo đẹp mà cũng không có. Nhàn rỗi, những ngày này một mực bô y tiếp ta chờ ngươi, mặc dù ta không có thông chi nó, nhưng là cái này con mèo con mình liền đi qua tới tìm ngươi có đúng không, kích động đứng dậy. Mặt sở xỉ mà mặt kì vừa muôn ôm ôm mèo đẹp. Đồng nhiên cảm giác đầu gối của mình truyền đến thấu xương đau đớn, á ôm lấy đầu gối của mình. Mặt sở xỉ mạ mạch kì một mặt thống khổ nhìn xem dạ nguyệt thần có phải hay không ở bên trong thời gian quá dài. Đầu gối tiếp nhận áp lực quá lớn, dạ nguyệt thần liền vội vàng đem mèo đẹp mà buông xuống. Rồi tay đè chặt mặt sở xỉ mạ mạch kì đầu gối. Nhìn xem bên trong bên cạnh phát xanh đầu gối. Dạ nguyệt thần bất đắc dĩ lắc đầu. Đem mèo đẹp mà đưa cho mặt sở xỉ mạ mạch kì. Nói ra. Vẫn là để ta mang ngươi trở về đi, mấy ngày nay ngươi mặc dù chiến thắng mình, nhưng là thân thể lại nhận lấy thương không nhẹ. Sau khi trở về có thể muốn nghỉ ngơi tốt mấy ngày đâu, ngươi sẽ theo giúp ta sao, ngoan ngoãn ghé vào dạ nguyệt thần rắn chắc lưng bên trên. Mặt sở si mà mạch kỳ khẩn cầu. Nhìn xem dạ nguyệt thần có lẽ sẽ dạ nguyệt thần từ chối cho ý kiến trả lời. Con mặt sở si mà mạch kỳ mang theo mèo đẹp mà tại mưa to gió lớn ở trong tiến lên, rất nhanh. Lâm ly mưa to liền đi qua, trời chiều không biết lu cờ na ho đã xuất hiện ở bầu trời, chiếu rọi tại dạ nguyệt thần cùng mà sở si mà mạch kỳ trên thân, ấm áp, cực kỳ thoải mái ấy. Dạ nguyệt thần ghé vào dạ nguyệt thần trên lưng mà sở si mà mạch kỳ khôi phục một ít thể lực, lấy tay ấn ấn dạ nguyệt thần ngực, nói ra, nếu là ta thật đã chết rồi, ngươi muốn làm sao a đứa nhỏ này? Hiện tại còn hỏi như thế không có ý nghĩa. Vấn đề dạ nguyệt thần trên đầu không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện hắc tuyến, nhưng là nghĩ đến mặt sở xì mà kỳ thật vất vả tìm được sinh ý nghĩa, vẫn là túi đầu nói ra, ta tại cái dương kia bên trong làm rất nhiều tay chân á, với lại vì xác nhận ngươi ý nghĩ không phải để ngươi uống thuốc sao, cái kia chỉ là phổ thông chanh đường ấy chỉ là mà sở xì mà Maki nhìn trên mặt đất mình cùng Dạ Nguyệt. Thân bị kéo dài thân ảnh, lập tức kinh ngạc nói, chỉ là chanh đường, cho nên không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dạ Nguyệt thần gật gật đầu, con mà sở xì mà Maki đi tại trở về trên đại đạo, bởi vì ngươi là thật không muốn chết. Cho nên mới đi ra cái kia. Dạ Nguyệt thần ghé vào Dạ Nguyệt thần trên lưng, mặt sở sĩ mà mặt kỳ đều không muốn buông tay ra ta thế nào. Dạ Nguyệt thần hiếu kỳ nghiêng mặt qua, mặt sở sĩ mà mặt kỳ dán khuôn mặt của mình tựa hồ có chút tờ nóng lên. Ta đối Dạ Nguyệt thần cun cái gì? Dạ Nguyệt thần nhàn nhạt đáp lại, phảng phất không có cái gì phát giác không, không có gì. Mặt sở sĩ mà mặt kỳ nghĩ, vẫn là lắc đầu, quay đầu đi nhìn xem trời chiều, một mặt ước mơ, ta... Rốt cục trở về nơi này là ta sinh hoạt thế giới. Ba quang lăng lăng trên mặt nước, trời chiều cái bóng đánh ở phía trên, mỹ lệ mà trói lọi. Ta trên thực tế đối ngươi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Mà sở xì mà Maki đem đầu rúc vào Dạ Nguyệt thần bên mặt, ngạo kiều không ra bộ dáng. Ngoài miệng nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, nhưng ngươi bắt cho ta vẫn rất gấp đó. A Dạ Nguyệt thần một bên cong mà sở xì mà Maki đi vào sân trường. Một bên ra vẻ chấn định nói ra là ảo giác, là ngươi ảo giác của mình mà thôi. A mà sở xỉ mà Maki rất không có lực lượng hét lên uy, mặt đừng lại gần quá nóng. Dạ Nguyệt thần mỉm cười phàn nàn nói đây là không có cách nào đi, bởi vì ngươi tại cong lấy ta. À mà sở xỉ mà Maki nói xong, đem đầu của mình chôn đến sâu hơn, đây là sung sướng một đôi. A đứng tại trên sân thượng, A mạn lắc đầu nhìn xem đi về tới mà sở xỉ mà Maki cùng Dạ Nguyệt thần. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xem bên cạnh không nói một lời xạ cả kỳ, làm như vậy cũng là vì mà sở xỉ mà Maki có thể sống sót. Ta không có ý kiến. Xạ cả kỳ vây vây mình như thác nước tóc dài, quay người rời đi. A mạn sững sờ, xoay người chống nạnh lớn tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? A ta QNZ không có ý kiến có được hay không? Đây là đang làm việc tốt. A chúng ta QNZ không hy vọng mà sở xỉ mà Maki cứ như vậy biến mất. A có đúng không? Cách đó không xa, một cái cầm máy chụp hình phấn tóc đỏ tiểu nữ hài thu từ bản thân máy ảnh, tại góc rẽ biến mất không thấy. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 88, đám thợ cả đến. Không thể tin được A Lu Cờ Na Ho Dạ Nguyệt thần bắt đầu cùng mọi người quan hệ đều tốt như vậy đi dưới ánh mặt trời. A Mạn bất đắc dĩ nhìn xem Dạ Nguyệt thần, bởi vì chính mình cùng Dạ Nguyệt thần ở giữa còn kẹp lấy một cái đáng yêu ý gì mà kỳ nạ không có cách nào A. Đi tới chỗ nào đều là như thế được hoan nghênh. Dạ Nguyệt thần cười gật gật đầu, một mặt đắc ý nguyên lai tưởng rằng xạ cả kỳ là rất phong bế một người, không nghĩ tới lần này cùng dân bản xứ mâu thuẫn trong xung đột, xạ cả kỳ thứ vừa mới bắt đầu tham gia phục vụ hoạt động thật sự là cao minh thủ pháp. Tha ý gì mà kỳ nạ ăn trong tay vòng tròn bánh mì, ngẩng đầu một cái, phát hiện trong mắt của mình bị một trận cường quang đâm tới. Xe của ai á á mạn hiếu kỳ đánh giá ngoài cửa màu vàng phe ra gì. Nhìn xem cái kia mỹ nữ tóc vàng, đột nhiên cảm giác được ký ức chỗ sâu thứ nào đó tựa hồ bị tỉnh lại. Dạ Nguyệt thần, ngươi thật giống như nhận biết người kia. Á ả mạn đối nơi xa chỉ. Dạ Nguyệt thần vừa một ngẩng đầu nhìn lại, phe ra gì bên cạnh. Di bờ liền đa y lư cờ vây tay nói, uy Dạ Nguyệt thần đúng vậy à, đương nhiên quen biết. Dạ Nguyệt thần hơi lung túng cười cười, đối đã vội vàng đem thân thể chôn nở ở Dạ Nguyệt thần phía sau ý gì mà kỳ nạ nói ra, mà kỳ nạ. Ngươi trước đi theo A Mạn tỷ tỷ đi vào, ta lập tức trở về có được hay không? Tốt, ta một mặt không tình nguyện. Mạ Kỳ Nạ nắm lấy Dạ Nguyệt thần tay không quên dặn dò, đại ca ca nếu là đánh nàng, không cần ra tay quá nhẹ. A ngạch Dạ Nguyệt thần im lặng nhìn xem Mạ Kỳ Nạ, để A Mạn mang theo. Nàng đi vào sân trường, tự mình một người quét thẻ mở ra đại môn. Hạn nỉ cắp ni Dạ Nguyệt thần di bờ một mặt kích động nhìn Dạ Nguyệt thần. Dựa vào phe ra di trong lúc bất chi bất giác làm nổi bật lên đến chính mình liêu nhân dáng người này, học sinh sinh hoạt vui vẻ sao? Di bờ dựa vào mình phe ra di, một mặt nhẹ nhõm vui sướng. Còn tốt ta, ngươi bây giờ không phải là hẳn là rất bận rộn bộ dáng, làm sao có rảnh tới? Dạ Nguyệt thần dẫn theo bọc sách của mình, tựa hồ tại nói cho di bờ mình bây giờ thế nhưng là cái chính hiệu học sinh vẫn là như cũ a, không kiêu ngạo không tự ti. Để cho người ta yêu thích di bờ cười a a. Tựa ở mình phe ra di bên trên, nhìn xem Dạ Nguyệt thần hai mắt, đống nhiên đứng dậy, đi đến Dạ Nguyệt thần trước mặt, chống nạnh nghiêm trang nói, ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút, cũng không phải đến cấp ngươi truyền đạt nhiệm vụ gì, bởi vì nhiệm vụ của ta hoàn thành sao? Dạ Nguyệt thần mỉm cười, nhìn xem Di Bờ nói ra, không biết ngươi thể nghiệm qua dạng này đặc biệt trường học sinh hoạt không có, dị thường nhẹ nhõm vui vẻ, mặc dù mỗi người đều có chính mình vấn đề, nhưng nhìn các nàng, ngươi liền có một loại bảo vệ bọn hắn, cải biến bọn hắn, trợ giúp các nàng xúc động không hổ là cái nam nhân. Di Bờ bĩu môi nói ra, nhanh như vậy liền là thích hướng chung quanh tất cả đều là nữ hài tử trường học sinh hoạt, nếu là cái nữ hài tử tại nam trong trường, chịu có thế 3 giờ đều dừng lại không được đâu. Ai nói giống to một tiếng truyền đến, Di Bờ còn không có kịp phản ứng, liền bị ạ xả cổ bắt lấy cổ ta, nếu là yêu nam trong trường, ngây ngốc 3 năm cũng không có vấn. Đề gì đó là bởi vì ngươi cùng những cái kia lôi thôi lết thiết nam nhân không có khác nhau. Di Bờ dùng nguyền rủa ánh mắt nhìn xem ạ xả cổ, ra sức tránh thoát rơi ạ xả cổ trói buộc, lui lại mấy bước nói ra, ngươi không phải nói ngươi trong rừng mầm cây nhỏ so dạ nguyệt thần nặng muốn thêm mà làm sao vẫn là tới đúng á, bọn chúng so dạ nguyệt thần nặng muốn thêm. Ạ xả cổ gật gật đầu, đồng nhiên từ cái hông của mình xuất ra một thanh khai sơn đao đến, cho nên ta đem bọn nó toàn bộ chém đứt, cứ như vậy, trọng yếu nhất liền thành dạ nguyệt thần, ta tự nhiên muốn đến xem, không biết ta tự tay dạy dỗ nên cao đồ, có thể thích hứng hay không. Lấy buồn tẻ vô vị học sinh kiếp sống, kỳ thật cảm giác rất không tệ. Dạ nguyệt thần cười cười, đối ạ xạ cổ hành lễ nói, nghe nói ngài một câu tiêu diệt tất cả xâm chiếm địch nhân, sau đó tại bọn hắn ngã xuống địa phương đều trồng lên màu đỏ tươi hoa hồng, có đúng không? Đun nở dê vở ơ y á. Ạ xạ cổ gật gật đầu, đập vào mình khai sơn đao nói ra, vốn là dùng ngắm bắn phương thức, quả mỗi lần ta đều phải chạy đến đối diện đỉnh núi mới có thể tìm được thi thể của bọn hắn, thật vất vả, ta liền đổi xuống trường, kết quả đám người này thế mà còn muốn ta chạy đến sườn núi chỗ mới có thể tìm được bọn hắn, về sau lại đổi để dẹt ẻ ạ lệ a cái gì, rốt cục, vì để cho gian phòng của ta tại một mảnh hoa hồng bên trong, ta mỗi lần đều dùng súng ngắm đem bọn hắn đả thương, sau đó tại mình trước cửa xử quyết. Dạng này ta liền có thể có một mảng lớn trước cửa hoa hồng thật hung tàn phương. Thức dạ nguyệt thần lúng túng nhìn xem ạ xạ cổ, nói ra, kỳ thật các ngươi hẳn phải biết đi, xạ cả kỳ tiểu thư cũng chưa chết, chúng ta mới mặc kệ những này phá sự đâu. Ạ xạ cổ vung tay lên, nhìn chòng chọc vào dạ nguyệt thần con mắt nói ra, ta cùng Di Bờ tới đây liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Dạ nguyệt thần tò mò hỏi, ta không phải rất tốt sao? Ta biết ngươi rất tốt. Ạ xạ cổ lập tức đem thân thể tới gần đến dạ nguyệt thần trước mặt, lớn tiếng nói, là không phải là bởi vì bên người đều là đáng yêu nữ hài tử, cho nên không có ý định rời đi, chuẩn bị ở đây làm mở cả đời học sinh á? Sẽ không. Dạ nguyệt thần nghiêm túc lắc đầu, nói ra, các nàng là sẽ tốt nghiệp ngạch, dù sao tỷ tỷ ngươi một năm sau mới ra ngoài, ta cùng ạ xạ cổ cũng không ép ngươi, tổ chức gần nhất QNZ yên tĩnh không ít. Nói là tỷ tỷ của ngươi công lao cái gì? Di Bờ đối dạ nguyệt thần gật gật đầu, nhìn qua Mỹ Hạ Mạ học viên rõ ràng so trường học khác cao hơn tường đây, tò mò hỏi, không biết trong này đều là như thế nào nữ hài tử a? Ngạch, kỳ thật trong này nữ hài tử, đều không ngoại lệ, đều là vấn đề học sinh. Dạ nguyệt thần lúng túng cười cười, giải thích nói, đây cũng là vì cái gì, ta khát vọng cải biến các nàng. Trợ giúp nguyên nhân của các nàng nguyên lai đều là vấn đề học sinh á? Ạ xạ cổ gật gật đầu, đồng nhiên một tay lấy dạ nguyệt thần đẩy qua một bên, hô lớn, ẩn nấp, có tay bắn tỉa á? Dạ nguyệt thần sững sờ, mình cũng không có từ bất luận người nào bên trên nhìn thấy có mốc khí xuất hiện á? Ngươi nhìn nơi đó. Ạ xạ cổ mang theo dạ nguyệt thần hóc lưng lại như mèo đi tới cửa, dạ nguyệt thần tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái điểm nhấp nháy đang không ngừng động. Tựa hồ tại tìm kiếm mục tiêu không nói xử lý hắn. Ạ xạ cổ lớn tiếng hô hào, vừa muốn trở về cầm thương, lại bị dạ nguyệt thần một phát bắt được, đó là trưởng lớp của chúng ta, xem như cái chụp ảnh kẻ yêu thích ra. Nói xong, dạ nguyệt thần chỉ vào cái kia phấn mái tóc màu đỏ, đống nhiên kinh ngạc phát hiện, cổ mì nạ xạ kỳ giống như đang cười cổn vợ ở, mì đạt. Nguồn, chuẩn vị. Chương 89, cổ mì nạ xạ kỳ khí tức. Kỳ quái, dạ nguyệt thần hiếu kỳ lắc đầu. Đứng ở cửa trường học, mặc dù mời ạ xạ cổ cùng Di Bờ đi vào trong học viện nhìn xem, nhưng là hai người vẫn là huyền chuyển cự tuyệt, cùng dạ nguyệt thần bàn giao một ít chuyện, ạ xạ cổ cho dạ nguyệt thần một vò khoai lang rượu về sau, liền rời đi Mỹ Hạ Mạ học viên. Vừa rồi đó là cái gì khí tức? Dạ nguyệt thần cúi đầu hồi tưởng đến, mặc dù thấy được cổ mì nạ xạ kỳ đang cười, nhưng lúc ấy xạ kỳ vừa vặn đưa lưng về phía ánh nắng. Dạ nguyệt thần cu nở dê nhìn không chân thiết, dạ nguyệt thần gấp đi hai bước, đi vào lầu dạy học bên trong, vừa nhấc mắt liền thấy mặt sở xì mà mại kỳ Vừa mới nhìn đến may mắn sao Dạ Nguyệt Thần tò mò hỏi. Ngạch Sở Kỳ gần đây thân thể không tốt, từ lần kia ngâm trong bồn tắm hư thoát về sau, không đều là ở tại gian phòng cùng phòng học sao? Ngươi đi xem một chút tốt đi, đã không còn bị đã từng hồi ức sở khốn nhiễu. Tu nở dê đầy ngập khách trở nên bình thường không ít. Tốt, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, cũng không có nói lên vừa mới nhìn đến tình huống, không có mấy bước liền đi tới ba tầng, vừa mới chuyển biến, liền thấy cô Mi Nạ Sở Kỳ đứng tại trên ban công, như có điều suy nghĩ bộ dáng phiền toái dạ. Nguyệt Thần chỉ nhìn cô Mi Nạ Sở Kỳ một chút, trong lòng liền dâng lên một loại cảm giác xấu, mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là Dạ Nguyệt Thần xa xa đã thấy cổ Mi Nạ Sở Kỳ trên đầu dâng lên một đại đoàn muốc khí. Sở Kỳ, Dạ Nguyệt Thần kêu gọi một tiếng, cái sau tranh thủ thời gian nghiêng đầu lại, túi đầu xuống, nhìn thấy trong tay mình máy ảnh, vội vàng con qua tay đi. Đang quay chiếu sao? Dạ Nguyệt Thần vừa nói, một bên đi về phía trước, đưa tay nói ra, có thể làm cho ta nhìn ngươi đập ảnh chụp sao? Vừa rồi ta giống như nhìn thấy ngươi đang quay nhiếp ta. Ngạch, không có, trong này không có cuộn phim, ta chỉ là cầm đi thử một chút mà thôi. Cổ Mị Nạ Sở Kỳ liều mạng cắn đầu, một mặt thẹn thùng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. A, có đúng không? Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, hiện tại đến lúc nào rồi thế mà còn có loại này dùng cuộn phim. Máy ảnh ngạch, đây là kiểu cũ máy ảnh, nghe người ta nói cuộn phim có thể bảo tồn thời gian dài hơn, không lại bởi vì nguyên nhân khác giống máy ảnh kỹ thuật số biến mất. Cổ Mị Nạ Sở Kỳ vẫn là chắp tay sau lưng, hơi có vẻ nhát gan nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Ngạch, tựa hồ là như vậy. Dạ Nguyệt Thần trầm ngâm gật gật đầu, sau đó tò mò nhìn Cổ Mị Nạ Sở Kỳ nói ra, lại nói y, ngươi từ lần trước hư thoát về sau, khôi phục thế nào? A, rất rất tốt. Cổ Mị Nạ Sở Kỳ có chút khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, hướng Dạ Nguyệt Thần sau lưng nhìn coi, nói ra, Dạ Nguyệt Thần cun, ngươi không đói bụng sao? Thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn là đi ăn cơm đi, ta trở về phòng thay quần áo khác. Lập tức đi ngay, ngươi đi trước đi, không cần chờ ta nói xong, không đợi. Dạ Nguyệt Thần đồng ý, liền ôm máy chụp hình trong tay của chính mình túi đầu từ Dạ Nguyệt Thần bên người chạy qua. Quả nhiên mỗi người đều có bí mật không thể nói. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Cổ Mị Nạ Sở Kỳ rời đi thân ảnh, lắc đầu, đi đến ban công một bên, nhìn xuống đi ngô, nơi này nếu có một cái tay bắn tỉa, đối diện nghệ thuật lâu toàn bộ đều tại tầm bắn phạm vi bên trong. A, Dạ Nguyệt Thần theo thói quen nghĩ đến, không khỏi lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, vì cái gì Cổ Mị Nạ Sở Kỳ sẽ bỗng nhiên xuất hiện muốc khí đâu? Chẳng lẽ là cái này học viện lại sẽ xâm nhập cái gì không nên tới đồ vật? Được rồi, vẫn là ăn cơm trước đi, tất cả mọi người ở đây, liền xem như có vấn đề, ta QNZ có thể kịp thời giải quyết. Dạ Nguyệt Thần nhún nhún vai, từ bên cạnh thang lầu đi xuống, theo thói quen quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Cổ Mị Nạ Sở Kỳ gian phòng chẳng biết lúc nào mở một đạo khe hở, một đôi e ngại con mắt nhìn xem mình. Tiểu cô nương này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Dạ Nguyệt Thần hiếu kỳ lắc đầu, sau đó làm như không thấy, trực tiếp đi xuống lầu, ba tầng lầu mà thôi. Dạ Nguyệt Thần rất nhanh liền rời đi lầu ký túc xá, đến bên trong phòng của mình đem vận động áo lót thay đổi, đổi một kiện áo lót Âu phục, sau đó liền vừa sửa sang lại, một bên đi bộ đi tới trong phòng ăn. Nói là quán cơm, kỳ thật vẫn là cái chỉnh tề nhà ở gian phòng, chỉ bất quá bên cạnh lần cận lấy liền là hoạt động ở giữa, mọi người nhàn thời điểm, đều ưa thích tại sát vách kiện thân vận động, thời gian dài, liền có người đề nghị để Kỳ Ba Nạ chỉ dù đem cái gọi là quán cơm để ở chỗ này, dù sao, chỉ có mấy người trường học, nếu để cho mọi người đến trưng bày mấy trăm tấm chỗ ngồi băng ghế đại trong phòng ăn ăn cơm, bao nhiêu đều sẽ không thích hướng. Dạ Nguyệt Thần tới ả mạn vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần, liền vội vàng đi tới, không để ý chút nào. Dạ Nguyệt Thần nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, nói đi, hai nữ nhân kia tìm ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng tới này cái trường học, các nàng còn dự định để ngươi trở về sao? Nói cái gì đó? Dạ Nguyệt Thần nhẹ nhàng đem ả mạn ôm mình cánh tay lấy ra, hơi có vẻ không thú vị nói, loại lời này là ở chỗ này nói sao? Cũng là ấy, phảng phất nhận lấy Dạ Nguyệt Thần cái gì ám chỉ. Ả mạn vội vàng gật đầu, cười hi hi nói, vấn đề như vậy hẳn là lưu ở buổi tối hỏi, có phải hay không? A, ăn cơm đi. Dạ Nguyệt Thần nhìn tâm tình cũng không tốt, không để ý đến A Mạn trêu chọc, gấp đi hai bước, ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, ý vị thâm trường nhìn xem người trong phòng, ngoại trừ thói quen đến chậm xạ cả kỳ bên ngoài, còn lại nữ hài đều đến. A Mạn ngồi tại bên cạnh mình, không có chút nào vì chính mình vừa rồi lãnh đạm mà cảm thấy tức giận, ý gì mà kỳ nạ vẫn là loại kia yếu đuối dáng vẻ. ngồi tại trên vị trí của mình một mực không ngừng tìm được trong túi tiền của mình bánh kẹo, phảng phất mỗi cái thời gian đoạn đều muốn ăn cố định bánh kẹo mà sở xỉ mà kỳ trở nên bình thường về sau. Thay đổi lớn nhất liền là đem ế ẩm nước trái cây thả ở bên cạnh, thích cây vải vị đồ uống, uống đồ uống thời điểm cũng sẽ không lại cố ý phát ra kỳ quái tiếng vang, khóe môi nết lên tiểu dung, ánh mắt cu nở dê tràn đầy kiên định mọi người hôm nay đều trải qua không tồi. Á Dạ Nguyệt Thần cầm lấy trên bàn dao nĩa, lấy tay bên cạnh khăn trắng lau sạch lấy, mặc dù bộ đồ ăn bày đi lên lúc sau đã sạch sẽ tỏa sáng, nhưng là Dạ Nguyệt Thần tựa hồ cũng không hài lòng. Vốn là khoái hoạt một ngày, kết quả người nào đó lại bị không quen biết nữ nhân mang đi, ai nhìn đều sẽ không vui vẻ đi, huống chi còn là ngay trước hắn bạn gái mặt Dạ Mạn Vĩnh lên miệng nhỏ, tựa hồ rất không hài lòng Dạ Nguyệt Thần lời nói về sau sẽ bồi thường. Dạ Nguyệt Thần cười cười nhìn xem mà sợ si mà kỳ nói ra, vừa rồi chúng ta lúc gặp mặt, ngươi còn rất tốt, chi sau chuyện gì xảy ra sao nhìn trạng thái rất không tốt ra có sao mà sợ si mà kỳ tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, nói ra, đánh. Với ngươi xong chào hỏi về sau, ta liền đi thẳng tới nơi này bắt đầu xem TV A ngoại trừ trong phòng A Mạn cùng Mạ Kỳ Nạ, ta ai cũng không có gặp đâu đúng à, thì bạn nạ chỉ dù lao sư không phải nói hôm nay đến cùng chúng ta ăn cơm chung sao đi đâu ý gì Mạ Kỳ Nạ lại thanh mai khi nói thầm lấy, nhưng không có phát hiện Dạ Nguyệt Thần khỏe mắt có quắp một trận cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 90, Sạ Cả Kỳ nhắc nhở. Ai nói ta đây ý gì Mạ Kỳ Nạ vừa dứt lời. Kỳ bạn nạ chỉ dù dư liền mang theo đầy mặt tiếu dung đi đến, trong tay còn cầm một bình rượu đỏ nhìn xem, ta thế nhưng là chuyên môn từ nhà mình trong hầm ngầm trộm bình này năm 1982 là phi đâu, đây chính là phụ thân ta tâm đầu nhục, buổi tối hôm nay liền lấy đến cùng mọi người cùng hưởng. Kỳ bạn nạ chỉ dù dư nói xong, đối đang ngồi mấy người gật gật đầu, chậm rãi hào phóng ngồi ở thủ tịch vị trí bên trên có đúng không lại là năm 1982 là phi ta 4 năm trước. Cha ta liền đem cất giữ toàn bộ uống xong ta đều 4 năm không có hưởng qua cái mùi này à mạn kích động nhìn kỳ bạn nạ chỉ dù trong tay là phi. Mỹ thực đánh giá sư bản sắc lộ rõ ngạch, nghe nói rất đắt mà sở xì mà kỳ tò mò nhìn kỳ bạn nạ chỉ dù trong tay rượu đỏ. Nói ra, năm 1982 nước Pháp Nam Bộ bồ đào trang viên thu hoạch lớn, bồ đào phẩm chất tốt nhất, ủ ra tới rượu nho cu nở dê nhất tinh phẩm, chỉ là ba mười mấy năm qua đi. Giá cả tựa hồ càng ngày càng đắt vẫn hiểu a kỳ bạn ạ. Chị dù hài lòng gật đầu, một mặt cười xấu xa đối với trông mong nhìn ý gì mà kỳ nạ nói ra, không cần lo lắng, lần này uống là rượu đỏ. Đối với nữ nhân có chỗ tốt sẽ không giống lần trước không cho ngươi uống vạn tuế nguyên vốn cho là mình chỉ có nhìn phần, không nghĩ tới rượu đỏ mình cũng có thể uống. Ý gì mà kỳ nạ cao hứng giang hai tay, vừa nghiêng đầu, đối Dạ Nguyệt Thần nói ra, vậy liền để đại ca ca đem bình rượu này mở ra a tốt kỳ bạn nạ chỉ dù cười cười, sau đó đưa tay cầm trong tay rượu. Đưa cho Dạ Nguyệt Thần ta vẫn là trước đi xem một chút cổ mì nạ xả kỳ đi, như thế nửa ngày cũng không tới Dạ Nguyệt Thần thâm tình tối xâm lại. Lắc đầu, đưa tay đem kỳ bạn nạ chỉ dù đưa tới rượu đỏ đặt ở trên mặt bàn, trước mặt gạt ra một điểm tiêu dung. Đồ tốt không phải muốn mọi người cùng nhau chia sẻ sao cũng đúng nha kỳ bạn nạ chỉ dù lung túng sững sờ. Sau đó gật gật đầu, tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần rời đi ánh mắt chuyện gì xảy ra vì cái gì tất cả mọi người trên đầu đều xuất hiện mốc khí cái. Nay học viện đến cùng thế nào Dạ Nguyệt Thần vừa đi ra canteen, liền dán mặt tưởng túi đầu nghĩ đến, trên tay vừa dùng lực, trong nháy mắt đem tinh thần lực của mình độ cao tập trung lại để ta xem một chút cố này mốc khí tập trung có một chút ngọn nguồn ở đâu, đầu nguồn đến cùng ở đâu Dạ Nguyệt Thần tập trung lực chú ý. Lúc đầu dự định xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem bên trong đầu nguồn, lại kinh ngạc phát hiện, tinh thần lực của mình một tập trung, trong phòng bốn người mốc khí toàn bộ đều. Biểu hiện đầu nguồn tại bên ngoài phòng chẳng lẽ là Dạ Nguyệt Thần trong lòng siết chặt, vội vàng nhanh đi mấy bước, mới vừa đi tới lầu ký túc xá tiền, liền thấy không cô mốc khí đều quanh quẩn tại một người trên đỉnh đầu thế nào cổ mì nạ xả kỳ đi từ từ xuống tới, vừa quay người lại liền thấy Dạ Nguyệt Thần, thân thể chấn động. Kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần không chút, mọi người chờ ngươi cùng rượu đỏ đâu. Dạ Nguyệt Thần một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên cổ mì nạ xả kỳ đỉnh đầu, ngựa khí thanh đa. Em mờ nói, vậy thì đi thôi. Dạ Nguyệt Thần cun cổ mì nạ xả kỳ thật nhanh lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối Dạ Nguyệt Thần không người chào, sau đó như cái bướm bướm, lanh lợi phóng tới quán cơm ta còn muốn các loại xả cả kỳ, các ngươi đi trước đi. Dạ Nguyệt Thần đo qua thân thể, la lớn, nếu là mọi người chờ không nổi, trước tiên có thể nhấm nháp, ta không có vấn đề tốt. Dạ Nguyệt Thần Cun, thân là lớp trưởng, ta nhất định sẽ đem lời của ngài truyền đạt đi qua. Cô Mi Nạ Sở Kỳ một mặt hưng phấn nói xong, quay đầu liền thay đổi sắc mặt, sau đó ghim đầu đi hướng canteen. Vừa trở về sao, Dạ Nguyệt Thần dựa vào ở cửa trường học, nhìn xem cầm mua sắm túi từ dưới xe taxi tới Sạ Cả Kỳ, một mặt nghiêm túc: thế nào ta trêu chọc ngươi? Sạ Cả Kỳ đối Dạ Nguyệt Thần cười một tiếng, từ trong sách tay của chính mình mặt móc ra một cái cọng lông đầu con rối, đưa cho Dạ Nguyệt Thần: đây là đi mua sắm thời điểm người ta tặng, ta nhìn xấu như vậy, liền giữ lại cho ngươi ha ha. Dạ Nguyệt Thần đem con rối lấy tới, nhìn một chút, một cái tinh xảo hình đường thẳng con rối, mặc dù nhỏ, nhưng là chế ta cờ không sai. Đến cùng gặp sự tình gì a, thế mà ở cửa trường học chờ lấy ta? Nếu là ạ mạn nhìn không tốt a. Xạ Cả Kỳ đối Dạ Nguyệt Thần cười cười, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói ra: có phải hay không đang chờ ta cùng đi ăn tối a? Là mọi người cùng đi ăn tối. Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, đồng nhiên đem Xạ Cả Kỳ kéo đến bên cạnh trong phòng nhỏ, nói ra: ngươi gần nhất có phát hiện hay không Xạ Kỳ chỗ nào không đúng? Chỗ nào không đúng? Xạ Cả Kỳ nhìn thấy Dạ Nguyệt Thần bộ dáng nghiêm túc, suy tư một chút, nói ra: có phải hay không sắp thi giữa kỳ thử ngạch? Thi giữa kỳ thử? Dạ Nguyệt Thần sững sờ, trầm ngâm nói: hẳn là không sai biệt lắm đi, ta đã tới một tháng, tính cả ta không có tới tháng kia, không sai biệt lắm liền muốn đến thi giữa kỳ thử thời gian. Cái kia là được rồi. Xạ Cả Kỳ bỗng nhiên vung quyền, nói ra: Xạ Kỳ khả năng nghĩ tới điều gì, có ý tứ gì? Dạ Nguyệt Thần chấn động trong lòng khẩn trương, tò mò nhìn Xạ Cả Kỳ: ngươi biết trước kia có một thiếu nữ, cũng bởi vì muốn nhưng khảo thí biến mất, sau đó liền thả hỏa thiêu trường học, chuyện này sao không biết? Có chuyện như vậy sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Xạ Cả Kỳ kinh ngạc nói: ngươi nói là loại chuyện này khả năng cùng Xạ Kỳ có quan hệ, ngươi không có ý định để Xạ Kỳ làm ra chuyện nguy hiểm a? Xạ Cả Kỳ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần hai mắt, ngay từ đầu khuôn mặt tươi cười hoàn toàn bị trầm mặc nghiêm túc thay thế: đương nhiên, ta nhất định sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, một khi phát sinh, ta sẽ đem hết toàn lực bảo toàn mọi người. Còn có Xạ Kỳ. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem Xạ Cả Kỳ ánh mắt kiên định như là phong thạch, không cho Xạ Kỳ còn có các ngươi thụ thương, liền cùng ngươi sự kiện kia, cho nên hy vọng ngươi đến lúc đó có thể giúp ta xin nhờ. Xạ Cả Kỳ từ đẹp. Xạ Cả Kỳ nghe được Dạ Nguyệt Thần xưng hô, khuôn mặt lập tức đỏ lên, mặc dù trong phòng có chút âm u, nhưng là Dạ Nguyệt Thần lời nói vẫn là để Xạ Cả Kỳ trong lòng một trận hiệu con sông loạn. Thế nào? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn Xạ Cả Kỳ, lần thứ nhất phát hiện Xạ Cả Kỳ còn có thể như vậy ngượng ngùng nhìn xem người khác. Không có gì, biết, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi, tất cả mọi người sốt ruột chờ đi. Xạ Cả Kỳ liễm liễm quần áo, mang theo mặt mũi tràn đầy ửng hồng lưng quay lưng đi. Thật có lỗi, để ngươi đỏ mặt. Dạ Nguyệt Thần thành khẩn nhìn xem Xạ Cả Kỳ, cái sau sững sờ, lập tức phản bác: ai ai đỏ mặt ta? Ta chính là vừa mới ngồi thời gian thật dài xe, hơi mệt chút tốt á. Dạ Nguyệt Thần âm thầm gật đầu. Xạ Cả Kỳ sững sờ, hô lớn: cái gì gọi là tốt ta? Ta nói chính là sự thật, có được hay không? Cồn vợ ở Mỹ đặt nguồn chuẩn. Chương 91, mệt mỏi cô Mina Saki. Ai nha, các ngươi hai cái đi nơi nào? Mọi người đã đợi không kịp, vừa đem là phịt mở ra, các ngươi liền xuất hiện mà sở xì mà mà kỳ. Nhìn thấy tiến đến Xạ Cả Kỳ cùng Dạ Nguyệt Thần, lập tức quái khiếu đứng dậy, đối Dạ Nguyệt Thần cười cười, đưa tay liền thuê đến Xạ Cả Kỳ bên người, nói ra: hôm nay đi mua sắm chiến quả như thế nào? Đây là cho mọi người lễ vật. Xạ Cả Kỳ gật gật đầu, từ trong túi sách của mình lấy ra không ít đứng im nhỏ chơi ứng, mặc dù Dạ Nguyệt Thần không quá nhìn hiểu những này cái tóc vòng tay có ý nghĩa gì, nhưng nhìn đến chúng tiểu cô nương tranh nhau chọn lựa bộ dáng, một mặt vui mừng đối Xạ Cả Kỳ gật gật đầu. Từ khi yên tâm bên trong khúc mắc, Xạ Cả Kỳ cùng mọi người quan hệ càng ngày càng tăng, càng ngày càng hòa hợp. Ngồi xuống ăn cơm chứ kỳ bạn nạ chỉ rút cầm Xạ Cả Kỳ mua cho mình bút máy, mỉm cười đứng ở cổ áo của mình bên trên, sau đó tự thân vì mỗi cái thành viên rót một chén rượu đỏ, giơ chén lên: lão sư có phải hay không hẳn là đang uống rượu trước đó nói chút gì à? Mặt sở sĩ mà mạ kỳ lẹ lươi nói ra. Tốt, kỳ bạn nạ chỉ rút thần bí cười một tiếng, đứng dậy, giơ ly rượu lên nói ra: vậy liền chúc phúc mọi người ở sau đó thi giữa kỳ thử ở trong lấy được thành tích tốt a. Ta thế nhưng là rất coi trọng các ngươi a a nha, lại phải khảo thí mà sở xì mà mạ kỳ ngồi tại trên vị trí của mình nắm lấy tóc, lẩm bẩm miệng nhỏ một mặt không tình nguyện nói ra: nếu là không có khảo thí tốt biết bao nhiêu à, nhân sinh chẳng lẽ đều muốn bị lần lượt khảo thí chỗ tra tấn sao có lẽ. A Dạ Nguyệt Thần có chút mà cười cười, mặc dù hiện trên người mọi người đều có mốc khí. Nhưng là đã tìm được chủ thể, hơn nữa còn hì hệ u do đến xả kỳ cái kia thâm trầm bí ẩn tâm sự, Dạ Nguyệt Thần lập tức dễ dàng không ít, chỉ cần tìm được mọi người xuất hiện mốc khí nguyên nhân. Dạ Nguyệt Thần thật sự có lòng tin vì mọi người bài trừ khả năng nguy hiểm liền không thể tiêu diệt khảo thí sao mà sợ xì mà mặc kỳ khóc tang mặt nhìn khắp bốn phía, chợt thấy một cái bảo trì mỉm cười cô Mina Saki, lập tức tinh thần tỉnh táo. Saki, ngươi liền để cái này đáng giận khảo thí biến mất có. Được hay không? A Ngạch nhìn đến mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem mình, cô Mina Saki sững sờ, vừa muốn nói gì, lại phát hiện bờ vai của mình bị ai vỗ một cái. Nói cái gì đó, đây là thời gian ăn cơm, khảo thí chỉ là cái thủ đoạn, không phải như thế nào là học sinh đâu. Dạ Nguyệt Thần một mặt nghĩa chính ngôn từ nói xong, bên cạnh ạ mạn cu nở dê không yếu thế, trực tiếp đối diện mà sở xì mà mặt kỳ vô đầu một cái, nói ra, nghĩ gì thế, đừng bảo là ra loại này để sở kỳ khó xử lời nói được. Không mặc dù sở kỳ là lớp trưởng, nhưng là loại chuyện này cu nở dê không thể làm được nghe ạ mạn. Đã ngồi xuống cổ mì nạ xạ kỳ ánh mắt bên trong hiện lên một chút ánh sáng, phát hiện bên người xạ cả kỳ một mực đang nhìn mình, vội vàng túi đầu xuống, nhấp một miếng miệng bên trong rượu đỏ. Mọi người rất nhanh liền quên đi mà sở xì mà kỳ nói đùa, nhao nhao nâng chén nói xong lời chúc phúc, rất nhanh liền tại một mảnh hoan thanh tiếu ngự ở trong đêm cái này bỗng nhiên tại một số người xem ra không quá bình thường cơm đã ăn xong ta sẽ quét sạch sẽ. Tất cả mọi người mời trở về đi cơm nước xong xuôi, cô Mì Nạ Sả Kỳ không đợi mọi người nói cái gì, vội vàng mặc trang phục nữ buộc liền bắt đầu lao động lên, mọi người thấy cô Mì Nạ Sả Kỳ tích cực như vậy, nhao nhao cười gật gật đầu. Tựa như thường ngày rời đi thực đã chỉ còn lại có ăn cơm thừa rượu cặn căn tin bầu trời bên ngoài rất đẹp, Sả Kỳ cũng muốn thường xuyên nhìn A Dạ Nguyệt Thần quay đầu về cô Mì Nạ Sả Kỳ cười cười, ngay tại ạ mạn đồng hành rời khỏi nơi này. Đi từ từ trở về gian phòng của mình bầu trời bên ngoài cổ mì nạ xả kỳ một bên quét dọn, một bên trở về chỗ Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc ban đêm, thơm trầm như nước, tại riêng phần mi nhờ trong phòng mặt, không ít người đã ngủ, mà tại lầu ba. Một cái duy nhất trong túc xá, dựa lưng vào cửa sổ, cổ mì nạ xả kỳ ngơ ngác nhìn hết thể trước mặt. Nhất định phải làm hảo hài tử, nhất định phải làm hảo hài tử, nhẹ giọng lẩm bẩm, không ngừng lặp lại lấy lời giống vậy. Hạ hình thoi nhìn lên trước mặt bị hắc ám thôn vệ cái bàn, phía trên trưng bày một kiện như thế nào nhìn cũng sẽ không thuộc về dạng này. Một cái đáng yêu cô gái hiểu chuyện đồ vật mặt nạ phòng độc sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, mặc dù cuối kỳ bắt đầu tin dữ đã phát ra, nhưng là mọi người vẫn là làm từng bước học tập. Dạ Nguyệt Thần cũng không có phát hiện cổ mì nạ sở kỳ bất kỳ không. Đúng, nhưng là tại vài ngày sau ban đêm, Dạ Nguyệt Thần chiếu vào túc xá lâu đỉnh bốn phía nhìn ra xa thời điểm. Lại phát hiện ở phòng học hành lang tiền, một cái thân ảnh quen thuộc lược qua nên tới vẫn là tới mang theo vô số hoang mang. Dạ Nguyệt Thần giơ tay lên bên trong sớm liền chuẩn bị xong kính viễn vọng, đối phía dưới cổ mì nạ xả kỳ nhìn lại, từ cổ mì nạ xả kỳ ra khỏi phòng bắt đầu. Dạ Nguyệt Thần vẫn chờ đợi nàng xuất hiện lần nữa, mặc dù cu nở dê suy nghĩ qua thiếp thân đi theo, nhưng là nghĩ đến cùng nữ hải tử cùng một chỗ khả năng xuất hiện xấu hổ. Dạ Nguyệt Thần vẫn là có ý định tại chỗ cao xa xa nhìn ra xa. Mấy ngày nay khí sắc không tốt, Dạ Nguyệt Thần ngồi tại A Mạn bên cạnh, đối đằng sau ngủ gà ngủ gật cổ mì nạ xả kỳ nói ra. A tựa như bị Dạ Nguyệt Thần đánh thức, cổ mì nạ xả kỳ sửng sốt một chút, ngay cả vội vàng đứng dậy nói ra, đạo này để đáp án là ta đã bắt đầu thượng quốc ngữ khóa kỳ bạn nạ chỉ dù go go sách vở, bất đắc dĩ nhìn xem, cổ mì nạ xả kỳ nói ra, thân là lớp trưởng phi thường vất vả. Muốn khổ nhàn kết hợp A là, phi thường thật có lỗi cổ mì nạ xả kỳ một mặt hổ thẹn túi lầu xuống, kỳ bạ nạ chỉ dù cu nở dê không nói gì thêm, để nàng ngồi xuống về sau liền tiếp tục đi học ngày mai sẽ phải khảo thí, mời mọi người. Nhất định phải nghỉ ngơi tốt, nên đón khảo thí tan học thời điểm, kỳ bạ nạ chỉ dù một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhắc nhở mỗi người đều muốn thông chi đến A, cổ mì nạ vâng đến xuống khóa thời gian, cổ mì nạ xả kỳ trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều. Mang theo mọi người quen thuộc tiểu dung, gật gật đầu, liền cái thứ nhất xông ra phòng học ta nhìn cần có nhất thông báo chính là nàng xạ cả kỳ một mặt lo lắng nhìn xem xạ kỳ, quay đầu nhìn một chút Dạ Nguyệt Thần, sau đó chỉ có một người rời phòng. Học mọi người có phải hay không đều bận rộn như vậy á? À, Mạn thở phào một cái, thu thập xong đồ vật, vác lấy Dạ Nguyệt Thần tay rời đi. Những người khác cu nở dê nhau nhau rời đi, đều không nhìn thấy tại cuối hành lang, vốn nên rời đi cổ mì nạ sở kỳ lưu lại liền là buổi tối hôm nay. Dạ Nguyệt Thần trở lại túi đầu nhìn xem biểu, Dương Giả không biết đi theo mọi người rời đi, rất nhanh, tiếng bước chân liền từ lầu dạy học bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ai từ cuối hành lang đi ra, cổ mì nạ sở kỳ đến trên ban công nhìn mọi người cơm nước xong xuôi từ quán cơm đi ra, mới thở phào một cái, trở lại trong phòng học. Từ mình bàn học bên trong xuất ra tiện lợi ăn vài miếng, sau đó nhìn ngày càng tây dưới trời chiều, lấy điện thoại di động ra định đồng hồ báo thức, liền trong phòng học nặng nghề đi ngủ. Cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 92, sợ bóng sợ gió một trận. Tí tách vòi nước một giọt một giọt nhỏ tại trong chậu nước, tại toàn bộ trong hành lang không ngừng tiếng vọng, trong phòng học đồng hồ biểu hiện thời gian đã là 12 giờ khuya. Ủng hộ đem đầu xuyên vào trong chậu nước. Cổ mì nạ xả kỳ hít sâu một hơi, lấy tay lau mặt một cái, sau đó liền đứng dậy, cầm ra trong túi tiền của mình dự bị chìa khóa, đi xuống lầu, đem thang máy cùng đại môn toàn bộ mở ra két két két két, âm thanh ầm vang lên, cổ mì nạ xả kỳ ấu tiểu thân thể thôi. Động người xe đẩy, đem một bình bình ga nhét vào lầu dạy học các ngõ ngách bên trong, xăng, rượu cồn, dầu nhiên liệu, tại trong vòng 3 tiếng hiện đầy toàn bộ lầu dạy học. Mà tại trọng yếu nhất văn phòng cùng phòng học, vô số chất nổ bên trên đều bị gắn bom hẹn giờ, những này đáng sợ chất nổ được vững vàng thả trong góc, chỉ chờ đếm ngược tín hiệu bắt đầu. Dạng này ngài tâm nguyện liền đã đạt thành. Mai Kỳ Đại tiểu thư đứng trong phòng học, cổ mì nạ xả kỳ nhìn qua ngoài cửa sổ cách đó không xa lầu ký túc xá, âm thầm gật gật đầu, sau đó khẽ vươn tay, xuất ra tín hiệu khí, không chút do dự tối xuống dưới ấy. Xả kỳ vừa mới đè xuống tín hiệu, cổ mì nạ xả kỳ chợt nghe mà sở xì mà kỳ thanh nhâm quen thuộc ngạch. Cổ mì nạ xả kỳ sức sở, vội vang ngẩng đầu, chỉ thấy mà sở xì mà kỳ một mặt hiếu kỳ đi tới phòng học, đưa tay còn xuất hiện ý gì mà kỳ nạ. Sô ả mạn thân ảnh a mọi người, cổ mì nạ xả kỳ khẩn trương nà mở trả tờ cánh tay, hoảng sợ nhìn xem đi tới mọi người, tại sao tới nơi này? Là Dạ Nguyệt Thần để chúng ta tới đi. Ở phía trước mà sở xì mà kỳ đứng trên bục giảng, nhìn xuống hoảng sợ cổ mì nạ xả kỳ cả rẹ mì đồng học. Cổ mì nạ xả kỳ sưng sờ, khẩn trương bất an đứng tại chỗ bất động, cuối cùng đi tới xả cả kỳ ngẩng đầu một cái, sưng sờ, nhìn về phía cổ mì nạ xả kỳ ánh mắt lập tức liền thay đổi. Chẳng lẽ ngươi cù nở dê mà sở xí ma mà kỳ? Chỉ một ngón tay cổ mì nạ xả kỳ, lớn tiếng nói, liền xem như ngươi muốn rơi chạy, cũng là không thể thực hiện được, đây là hiểu lầm, ta làm sao lại? Cổ mì nạ xả kỳ sưng sờ, vội vàng giải thích, bàn tay vừa dùng lực, lơ đãng ở giữa lại ấn xuống một cái tín hiệu khí lập tức khởi động ra tốc chương trình, mà lại là không thể cứu vãn. Ngạch hoảng sợ mở to hai mắt, nhỏ Lý Ninh trên trán bỗng nhiên hiện ra mồ hôi lạnh. Lúc này tất cả mọi người tại giáo học lâu, nếu là bạo tạc phát sinh sớm, ai cũng không trốn khỏi. Nói trở lại, đem chúng ta kêu đi ra đại ca ca bản thân lại không tại ý gì mà kỳ nà ngây ngốc nhìn xem cổ mì nà sà kỳ, con mắt nhanh như chớp chuyển nói ra, đây rốt cuộc tựa hồ chuyện gì xảy ra? Cái này cổ mì nạ xả kỳ hoảng sợ chuẩn qua thân đi, ANLEI trong tay mình máy gia tốc, nhưng là bất kể thế nào theo, đều không thể ngăn dừng đã tiến vào gia tốc trạng thái tự động bạo tạc trang bị. Mọi người, luôn luôn có thế từ nơi này ra ngoài sao? Cổ mì nạ xả kỳ gấp nước mắt đều nhanh rơi xuống, mình chỉ là muốn tiêu diệt khảo thí, đối trong trường học mọi người thế nhưng là không có chút nào ác ý ngạch. Vì cái gì? Mặt sở xỉ mà mạch kỳ đi xuống bục giảng, ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, tò mò nhìn cổ mì nạ xả kỳ nói ra, thế nhưng là Dạ Nguyệt Thần còn không có đến mà cái kia, trời đều đen thành bộ dáng này, sẽ rất nguy hiểm. Cổ mì nạ xả kỳ vịn cái ghế bên cạnh, cực lực giải thích nguy hiểm. Mặt sở xỉ mà mạch kỳ một mặt buồn cười nhìn xem cổ mì nạ xả kỳ, đưa chân ra đá vào trước mặt trên mặt bàn, cười a a nói ra, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì nha? Học viện này liền mấy người chúng ta có được hay không nhìn. Xem bị mặt sở xí mà mạch kỳ đá tới đá vào cái bàn, cổ mì nạ xả kỳ mặt đều nhanh gấp xuất thủy, nhất là mặt sở xí mà mạch kỳ đá cái bàn còn là mình an phòng tờ nở tờ thuốc nổ địa phương. Xin nhờ, xin nhanh lên một chút ra ngoài, cổ mì nạ xả kỳ kích động hô to, thời gian càng mang xuống, mọi người bị tổn thương tỷ lệ cu nở dê lại càng lớn tiểu xa, cảm giác ngươi có chu tờ kỳ quay ấy. Izis Mạ Kỳ Nạ kỳ quái nhìn xem cổ Mì Nạ Sà Kỳ, bên cạnh ạ Mạn Cu Nở Dê nghi hoặc nhìn nàng nói ra, có phải hay không sự tình lần trước về sau thân thể không thoải mái a đã trễ thế như vậy, có thể hay không cảm lạnh đâu? Không phải như thế, cổ Mì Nạ Sà Kỳ vội vàng phủ nhận, cũng không dám nói thêm cái gì. Chẳng lẽ ngươi có chuyện gì giấu giếm chúng ta sao? Một mực không nói a. Xạ Cả Kỳ lạnh lùng nhìn xem cổ Mì Nạ Sà Kỳ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Ngạch bị Xạ Cả Kỳ kiểu nói này, cổ Mì Nạ Sà Kỳ lập tức ngây ngẩn cả người, mà mọi người QNZ bắt đầu dùng kỳ quái ánh mắt đại lượng lên cổ Mì Nạ Sà Kỳ đến xin đừng nên nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn đến, ta vẫn là giống như bình thường. Cổ Mì Nạ Sà Kỳ khẩn trương bất an lắc đầu, thanh âm đều có chu tờ phiêu hốt nhìn không giống á. Xạ Cả Kỳ nhàn nhạt nhìn xem cổ Mì Nạ Sà Kỳ, bên cạnh ạ Mạn một mặt ôn hòa đi xuống bục giảng, đi đến cổ Mì Nạ Sà Kỳ trước mặt, đưa tay nói với cổ Mì Nạ Sà Kỳ, đã trễ thế như vậy, chúng ta vẫn là sớm một chút về ký túc xá a. Đừng đụng, ngay cả vội vươn tay ngăn trở ạ Mạn, cổ Mì Nạ Sà Kỳ kêu to, đẩy ạ Mạn, đừng nói nữa, nhanh lên đi ra bên ngoài a nhỏ. Tiểu Sa không nghĩ tới cổ Mì Nạ Sà Kỳ phản ứng kịch liệt như vậy, ạ Mạn một bên bị đẩy đi ra ngoài, nghi hoặc nhìn cổ Mì Nạ Sà Kỳ. Nhanh lên à, mọi người QNZ phải nhanh lên một chút, cổ Mì Nạ Sà Kỳ kêu to, nước mắt đều mau ra đây. Ý gì mà kỳ nạ ý gì nguyên kỳ quái hỏi, thế nào a? Sà Kỳ nhanh lên, thời gian muốn. Cổ Mì Nạ Sà Kỳ đã thét chói tai vang lên khóc lên, khẽ vươn tay đẩy ạ Mạn một thanh, mặt sờ xì mà mãi kỳ nhìn, quay người nói ra, thế nào ngươi tỉnh táo một điểm a? Nói xong, một cước đem trước mặt cái bàn đá phải trên mặt đất, mà thân thể QNZ trong nháy mắt mất đi cân bằng, đem nguyên một sắp xếp cái bàn đều đẩy té xuống đất. Ngay tại mặt sở xỉ mà mặt kích bị vãi ra đồng thời, một bó thuốc nổ QNZ từ bàn trong túi quần rơi ra. Ai nhìn thấy rơi ra đến lăn rơi trên mặt đất thuốc nổ, cổ Mì Nạ Sà Kỳ vội vàng chạy nhanh nhặt lên, ôm vào trong ngực, ngồi chồm hổm trên mặt đất chạy mau. Mọi người chạy mau a, cổ Mì Nạ Sà Kỳ thét chói tai vang lên, một mặt quyết nhiên nhìn xem đồng học, nhanh lên, đi ra bên ngoài a. Nhỏ nhỏ theo thuốc nổ phía trên định thời gian khí vang động, trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã biểu hiện đến. Cuối cùng một giây tích tích tích đắt thời gian về không tiếng nhắc nhở vang lên, cổ Mì Nạ Sà Kỳ ôm trong ngực tạc đạn, đem đầu thật sâu chôn ở mặt đất, hai hàng thanh lệ trong bất chi bất giác đã trượt rơi xuống đất. Ngạch thời gian đình chỉ vài giây đồng hồ dừng ngoẹ, trong dữ liệu nổ lớn cũng không có tại vang lên bên thai, trong ngực thuốc nổ QNZ bình yên vô sự. Cổ Mì Nạ Sà Kỳ nghe được bên thai chuyển đến một trận thanh phong, còn có đồng bạn hiếu kỳ cảm thán âm thanh, không khỏi mở mắt. Ngạch ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt thuốc nổ cũng không có bạo tạc, cổ Mì Nạ Sà Kỳ trong mắt viết đầy nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, một bóng người cao to xuất hiện ở cửa phòng học cồn vợ ở Mì Đặt Nguồn. Chương 93, cổ Mì Nạ Sà Kỳ lưu lại. Xem ra tất cả mọi người tại Á Dạ Nguyệt Thần mở ra phòng học cửa sau, nhìn qua mọi người, đi hai bước đi vào trong phòng học, đứng tại cổ Mì Nạ Sà Kỳ trước mặt. Dạ Nguyệt Thần Á Mạn tò mò nhìn Dạ Nguyệt Thần, bên cạnh Xạ Cả Kỳ QNZ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần nói ra, cả dẹ mì cun, đây là có chuyện gì trên đất? Cổ Mì Nạ Sà Kỳ ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem hắn, phảng phất thấy được một tòa pho tượng to lớn. Ta muốn tại được nghỉ hè trước chỉnh đốn một chút túc xá kỷ luật. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem mọi người, bình tĩnh nói, mặc dù triệu tập có chút đột nhiên, nhưng là tất cả mọi người đến, vậy liền không thể tốt hơn loại. Chuyện này tại trong túc xá làm rồi mà sợ xì mà mày kỳ bưng bít lấy đầu gối của mình, một mặt im lặng nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Tốt, mọi người về ký túc xá á. Dạ Nguyệt Thần đứng nghiêm, có chút gật gật đầu, nhìn trên đất cổ Mì Nạ Sà Kỳ một chút. Sà Kỳ, ngươi trước lưu lại, cùng cha ta giải quyết tốt hậu quả làm xong việc lại trở về. Ngươi việc này làm được cũng quá không giải thích được a. Mà sợ xì mà mày kỳ không để ý đầu gối đau xót, đứng dậy nghiêm nghị quát lớn. Hơn nửa đêm đem chúng ta đánh thức kêu đến, sau đó ở chỗ này chờ ngươi xuất hiện, ngươi vừa xuất hiện liền để cho chúng ta trở về, ngươi rốt cuộc là ý gì a? Vậy liền giao cho cả dẹ mị cùn, chúng ta trở về đi. Xạ Cả Kỳ yên lặng nhìn Dạ Nguyệt Thần một chút, khỏe miệng thoáng có chút nhếch lên, quay người lại liền cái thứ nhất hướng cửa phòng học đi đến. Đợi lát nữa chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Mà sở xí ma mạ kỳ một mặt im lặng nhìn xem rời đi đám người, một bên lẩm bẩm, một bên xoa xoa đầu gối, vẫn là đi theo trong phòng học cũng theo đó chỉ còn lại có Dạ Nguyệt Thần cùng cổ Mị Nạ Sở Kỳ hai người cả rẹ mỹ đồng học quỳ ngồi dưới đất, kém chút tinh thần sụp đổ. Cổ Mị Nạ Sở Kỳ mang theo nước mắt tràn đầy hai mắt ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt Thần, ánh mắt kia có tự trách, hổ, thẹn, còn có một chút bị phát hiện khẩn trương cùng nhát gan. Thế nào? Dạ Nguyệt Thần nghiêng mặt nhìn xem cổ Mị Nạ Sở Kỳ, phảng phất cái gì cũng không biết tạc đạn rụt rè nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Cổ Mị Nạ Sở Kỳ nằm sấp trên mặt đất, một mặt kinh dị, theo lý thuyết, Dạ Nguyệt Thần đã sớm biết mình đang làm gì à, bằng không, làm sao lại như thế kịp thời xuất hiện đâu. Đừng lo lắng, ta đã động chút tay chân. Dạ Nguyệt Thần đứng tại chỗ nhìn xem cổ Mị Nạ Sở Kỳ, bình tĩnh không thể lại bình tĩnh, giống như dỡ bỏ tạc đạn bên trên ngòi nổ cùng ăn cơm không sai biệt lắm, đếm ngược trở về không thời điểm sẽ tự động dừng lại. A, cổ Mị Nạ Sở Kỳ sững sờ, theo bản năng lắc một cái thân thể, kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt Thần, mặc dù những này chất nổ đều là mình trang, nhưng là ngay cả chính mình cũng không biết làm như thế nào khiến cái này tạc đạn trả lại số không thời điểm đình chỉ bạo tạc. Nói xong, cổ Mị Nạ Sở Kỳ ngồi thẳng lên, đem trong ngực tạc đạn lấy ra, chỉ nhìn thấy phía trên số lượng đã biến mất, thay vào đó một chuỗi chửi loạn, hiển nhiên, mình định thời gian bạo tạc trang bị đã mất hiệu lực làm một cái ngoài nghề. Ngươi đã làm được rất tốt. Thật lợi hại A, Dạ Nguyệt Thần đứng tại chỗ, tay trái cắm túi, một mặt thưởng thức dáng vẻ ngạch trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, một do nở dê sổ y trong phun trào, cổ Mị Nạ Sở Kỳ kém chút xuất huyết bên trong trái tim cũng chậm chậm đỉnh chỉ bên trong mỗi giây 300 lần nhảy lên, khôi phục bình thường hơi, có chút quá đầu sao. Dạ Nguyệt Thần nhìn trên mặt đất với nước, hơi lúng túng nghĩ đến. Đứng tại bệ cửa sổ nhìn xuống, Dạ Nguyệt Thần nhìn thấy toàn bộ Mỹ Hạ Mạ học viên đã triệt để trở nên yên lặng. Trong lòng không hiểu kinh hỉ, tựa hồ cái này lúc đầu hào không thể làm trung học viện, lập tức trở thành mình chô muốn bảo vệ đồ vật. Cái kia đường đi, cái kia công viên, ta đi qua. Dạ Nguyệt Thần đưa lưng về phía đang thay quần áo cổ Mị Nạ Sở Kỳ, thản nhiên nói. Ngạch thân thể siết chặt, cổ Mị Nạ Sở Kỳ có chút do dự xoay đầu lại, lúc này Dạ Nguyệt Thần tại A nhờ trăng chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ xuất khí, cùng trong trí nhớ đã lâu không gặp A, tiểu sa Dạ Nguyệt Thần đối mặt cái này cổ Mị Nạ Sở Kỳ. Ngựa khí nhu hòa phảng phất là ai nhờ trăng chiếu dọi xuống nước hồ. Rốt cục nghĩ tới sao? Cổ Mị Nạ Sở Kỳ trong giọng nói mang theo kích động cùng hưng phấn, mặc dù vừa mới trải qua tạc đạn nguy cơ, ngựa khí không có cao như vậy càng, nhưng là trong đó kích động vẫn là. Ai đều có thể lĩnh hội đến ta hơi tìm người chung quanh hỏi, rất may mắn gặp được ngươi bá phụ nghe nói cha mẹ ngươi tao ngộ sự cố. Dạ Nguyệt Thần lần nữa đem thân thể đưa lưng về phía cổ Mị Nạ Sở Kỳ. Ngựa khí cu nở dê a mở đa mở đi kha nhiều, thật ta nghĩ đến ngắn ngủi thời gian mấy năm, một số người nhân sinh liền sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã từng hạnh phúc hóa thành hư không, chỉ để lại mỹ hảo ký ức cùng hiện thực tàn khốc đối nghịch so, sau đó không ngừng dạy vò lấy tâm linh của. Mình nhà của ta, kinh doanh một nhà nhà xưởng nhỏ, mặc dù sinh hoạt gian khổ ả, nhưng là phụ mẫu lại rất thương yêu ta, nhưng là một khi bận rộn công việc, hai người liền không có cách nào bận tâm đến ta, gặp phải cả rẹ mì đồng học thời điểm, chính là phụ mẫu bận rộn đoạn thời gian kia ta cảm giác được ngươi tịch mịch thời điểm biểu lộ cùng mình rất giống nhau, cùng ngươi chơi đùa thời điểm, ta có thể quên tịch mịch nhưng là, ngươi đi vào cái kia công viên số lần càng ngày càng ít, sau đó ngày ấy, là ta 10 tuổi sinh nhật. Cổ Mị Nạ Sở Kỳ nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, nước mắt không được chảy ra, mặc dù không có thời gian mấy năm, nhưng là hiện tại nhớ tới. Lại phảng phất là ngăn cách xuân thu 10 tuổi, 10 tuổi Dạ Nguyệt Thần túi đầu lẩm bẩm cái số này, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh liền sẽ tại mình 10 tuổi thời điểm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, với lại biến hóa là đột nhiên như vậy để cho mình không tưởng được ngày đó, ta một người ngồi trong nhà. Phụ mẫu bố y tiếp ta, nói với ta cổ Mị Nạ Sở Kỳ trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, tập hợp một chỗ, đã từng hình tượng xuất hiện ở trước mắt, Sở Kỳ. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, cho nên làm việc liền không làm mẫu thân cùng khí nhìn xem cổ Mị Nạ Sở Kỳ, cái kia mỉm cười phảng phất có thể đem thế gian hết thảy không mỹ hảo tiêu tan sạch. Vì cái gì cổ Mị Nạ Sở Kỳ nhìn cũng không phải là rất kích động bộ dáng, trừng mắt hai mắt thật to, ngốc manh đặt câu hỏi. Bởi vì lúc trước để ngươi cảm thấy tịch mịch bên cạnh phụ thân gật đầu nói, cho nên hôm nay chơi với ngươi cả ngày nghe được lời như vậy, cổ Mị Nạ Sở Kỳ ánh mắt càng thêm ảm đạm. Không có một vẻ vui mừng biểu lộ ra. Sở Kỳ phụ thân nghi hoặc nhìn cổ Mị Nạ Sở Kỳ, vừa mới đặt câu hỏi, một mực nhu thuận cổ mì nạ xả ký lại giống như là nổi điên kêu to. Nếu như vậy muốn chúc mừng sinh nhật lời nói, các ngươi hai cái đi chúc mừng tốt. Nói xong, đứng dậy liền liền xông ra ngoài chờ một chút xả ký mẫu thân tật âm thanh kêu gọi, mà xả ký đã biến mất tại trước mắt cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 94, đã từng yêu chưa từng rời đi. Ta là đang phát tiết ta thời gian dài cảm thụ liền định dùng một câu để ngươi cảm thấy tịch mịch đến giải quyết ta không cách nào tha thứ hai người kia. Nhưng khi ta một người tại công viên ngồi tại xích đu bên trên thời điểm, phát giác được mình nói phi thường lời quá đáng. Ba ba, mụ mụ ngay lúc đó cô mi nạ xả ký nắm lấy xích đu, không ngừng khóc, phương xa truyền đến từng tiếng kêu gọi, đó là phụ mẫu thanh âm, cô mi nạ xả ký kích động từ xích đu bên trên xuống tới. Chạy nhanh hướng về thanh âm truyền đến địa phương kêu to, ba ba, mụ mụ xả kỳ. Khi phụ mẫu nhìn thấy cô mỹ nạ xả kỳ thời điểm, trong mắt kích động rốt cuộc không che giấu được, bình tĩnh trên đường cái, trong mắt của bọn hắn chỉ có con của mình tích tích thanh âm của xe cứu thương ở bên tai tiếng vọng, cô mỹ nạ. Xả kỳ quỳ ngồi dưới đất, trong mắt tràn đầy tơ máu, từ cha mẹ mình ở trước mặt mình ngã xuống trong nháy mắt đó. Cổ mì nạ xả kỳ con mắt liền không có nhắm lại qua dưới trời chiều. Cổ mì nạ xả kỳ ngẩng đầu nhìn một chút trời chiều, vô lực ngã xuống, mà trong phòng học cổ mì nạ xả kỳ đã cùng dạ nguyệt thần đứng chung một chỗ, nhìn ngoài cửa sổ trời chiều bình tĩnh nói, mẫu thân ý thức không rõ, phụ thân thì vĩnh viễn rời đi ta cũng là bởi vì hình người của ta, mới đưa đến bọn hắn tao ngộ sự cố cho nên. Ta nhất định phải làm một cái hảo hài tử, nhất định phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Làm cái hảo hải tử. Sa kỳ dạ nguyệt thần nhẹ giọng hô hoán, đưa tay lau lau cổ mì nạ xả kỳ nước mắt trên mặt, thấp giọng nói ra, tại cái kia trên đường phố, ta cu nở dê hơi nhớ tới một điểm chính mình sự tình đến, mặc dù thời gian để cho chúng ta quên lãng, nhưng là ký ức vĩnh viễn sẽ chỉ dẫn chúng ta. Uy thanh âm của ta, ngươi nghe được sao? Bên thai truyền đến thiếu nữ như chuông bạc tiếu dung, tuổi nhỏ dạ nguyệt thần ngồi tại xích đu bên trên, giống những đứa trẻ khác chơi đùa lấy. Mặc dù những chuyện này tại ngay lúc đó dạ nguyệt thần xem ra rất nhàm chán, nhưng là không có cả dù kỳ thời gian bên trong, dạ nguyệt thần trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể ở chỗ này giết thời gian. Dù sao, trưởng thành thế giới càng thêm khó mà chịu đựng lúc kia, trong nhà của ta phát sinh một ít chuyện, mặc dù rất tinh thần sa sút, nhưng là bởi vì bị ngươi tùy hứng làm cho xoay quanh, cũng cho ta phân tâm, tùy hứng. Có đôi khi cu nở dê có thể giúp người. A dạ nguyệt thần nhìn chăm chú lên cổ mi nạ xả kỳ hai mắt, mang theo cổ vũ biểu lộ gật gật đầu. Cha mẹ của ngươi cu nở dê một mực ở vào để ngươi chịu đựng tịch mịch giữa sự thống khổ, một mực đang suy tư hải tử cùng làm việc đến tột cùng hẳn là yêu cái nào. A sau đó cho ra hải tử mới là vị thứ nhất kết luận. Đây không phải là ngươi tùy hứng, đó là phụ mẫu hy vọng hải tử hình người có lúc là làm người ta cao hứng. Ngươi có thể lại tùy hứng một điểm. Nói xong, Dạ Nguyệt Thần nói để lại cô mi nạ xả kỳ đầu, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, cho đến tận này, một mình ngươi rất cố gắng. A xả kỳ nói xong, Dạ Nguyệt Thần liền đem cổ mi nạ xả kỳ đầu chôn ở trên ngực của chính mình. Rất nhanh, ngực liền ướt một mảng lớn. Dạ Nguyệt Thần cun thấp giọng nức nở, cổ mi nạ xả kỳ kềm nén không được nữa, qua nhiều năm như vậy tâm tình bị đè nén, lên tiếng khóc lớn lên trống trải trên bãi tập. Dạ Nguyệt Thần cùng cổ mi nạ xả kỳ đứng tại trên bậc thang, nhìn xem phía dưới chất đống thuốc nổ, Dạ Nguyệt Thần cầm ngòi nổ khí nói ra, tiếp xuống chính là muốn đưa ngươi làm tạc đạn dẫn bạo, tiêu hủy chứng cứ sẽ bị người phát hiện. Sao cổ mì nạ xả kỳ lương đối với mình vừa rồi sắp đặt một đống lớn thuốc nổ, tại trong gió đêm có chút lo lắng nói ra. Ta đã chuẩn bị xong ứng đối phương án, che lên lô thai. Dạ Nguyệt Thần mỉm cười gật gật đầu, nói xong, gặp cổ mì nạ xả kỳ che lên lô thai, quay người lại. Tôi xuống bạo tạc ngòi nổ khí hoanh tiếng nổ mạnh to lớn rất nhanh để vừa mới trở lại túc xá đám người giật nảy mình, vội vàng vọt tới phía trước cửa sổ, chỉ thấy đầy trời hoa mắt tại rừng cây đầu kia được phóng thích, to lớn yên hoa đạn phảng phất là trong bầu trời đêm vũ giả, dùng nhất hoa mỹ phương thức lộ ra được mình mỹ lệ bên thao trường trên. Bậc thang, Dạ Nguyệt Thần nhìn xem đầy mắt hoa mắt cùng trên mặt đất không ngừng bạo tạc thuốc nổ, thản nhiên nói, mặc dù là dùng để che giấu hai mắt người, nhưng nhìn vẫn là đỉnh hùng vĩ tựa như cổ mì nạ xả kỳ nhìn trước mắt đáng yêu hoa mắt, kích động ôm Dạ Nguyệt Thần cánh tay, có thể làm cho Dạ Nguyệt Thần vang lên đã từng tuế nguyệt, có thể nhìn thấy cái này mỹ lệ pháo hoa. Một đêm này, trong lòng mình nỗi khổ riêng tựa hồ không còn giống trước đó như thế mang đến cho mình vô tận thống khổ. Ôm Dạ Nguyệt Thần cánh tay, nhìn lên trước mặt hoa mắt, cổ mì nạ xả kỳ thử thăm dò, đem tay của mình đặt ở dạ nguyệt thần mu bàn tay bên trên, từ từ, hai cánh tay chắp tay trước ngực cùng một chỗ cảm ơn ngươi, dạ nguyệt thần cun nắm dạ nguyệt thần thời điểm, cổ mì nạ xả kỳ thanh âm lại như thế ôn nhu, như là dây lụa bên trên cầm tú, chặt chẽ mà ưu nhã. Hôm sau, dưới ánh mặt trời, một cái nhìn có chút cũ nát nhà xưởng nhỏ cổng, dạ nguyệt thần mang theo cổ mì nạ xả kỳ đứng ở nơi này, nhìn xem vết gì. Loang lổ đại môn, dạ nguyệt thần ngẩng đầu nói ra, từ khi trận kia sự cố về sau, ngươi còn không có đi gặp qua mẹ của ngươi á, bởi vì mâu thân nhất định tại hận ta. Cổ mì nạ xả kỳ cúi đầu, nói ra trong lòng mình phán đoán, nhưng là ngày đó là sinh nhật của ngươi đúng không? Dạ nguyệt thần nhìn xem cổ mì nạ xả kỳ hỏi. Ân, tựa như cổ mì nạ xả kỳ gật gật đầu. Dạ nguyệt thần đưa tay từ trong túi áo xuất ra một viên chìa khóa, nói ra, đây là từ thúc thúc của ngươi nơi đó lấy được. Nói xong, liền chen vào muốn chìa khóa, đem xưởng cửa mở ra, ánh nắng rơi xuống dưới, cổ mì nạ xả kỳ từng bước một đi vào, nhìn xem hai bên quen thuộc máy tiện cùng máy mò cờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên bản u ám xưởng bên trong, không biết lu cờ nào, xuất hiện một cái bố trí tỉ mỉ cái bàn, treo banh vải nhiều màu trên vách tường. Dung hành phi viết xả kỳ tiểu thư sinh nhật vui vẻ chữ ngạch nhìn xem những này tràng cảnh bố trí, cổ mì nạ xả kỳ tâm lập tức hòa tan không ít, theo sát lấy đi ra phía trước, chỉ thấy trên ghế dài đổ đầy cút cùng lễ vật, mỗi cái lễ vật hoặc là cút phía dưới, đều đè ép một tờ giấy, xả kỳ tiện tay lấy ra một tờ đến, mở ra xem, yên lặng đọc, cho xả kỳ, chúc ngươi 10 tuổi sinh nhật vui vẻ, nguyện ngươi trong tương lai có thể hạnh phúc sinh hoạt, có thể vĩnh vĩnh viễn viễn vui cười lấy, cho nên chúng ta mới cho ngươi đặt tên là Saki, đây là chúng ta cộng đồng nguyện vọng, muốn nói ta yêu ngươi, hiện tại còn khó khăn viết, cho nên dùng những lời này đến thay thế. A, thật rất cảm tạ ngươi có thể trở thành con của chúng ta. Saki ngậm lấy nước mắt đọc xong cái này phong mẫu thân viết xuống tin, cổ mì nạ Saki triệt để bị cảm động, nguyên lai mình tại mẫu thân trong lòng là trọng yếu như vậy, tốt đẹp như vậy. Nhắm mắt lại, nước mắt rải đầy khuôn mặt, cổ mì nạ Saki nghẹn ngào nói, ta mới là muốn cảm tạ các ngươi. Ba ba mụ mụ dưới ánh mặt trời, trước phòng bệnh, chưa từng có bước vào phòng bệnh một bước. Cổ mì nạ xả kỳ ngồi tại mẫu thân bên người, nhìn chăm chú mẫu thân tấm kia tiểu tụy khuôn mặt, bên tai truyền đến y ta dặn dò âm thanh, mặc dù chỉ có một chu tờ, nhưng là giống như có khôi phục dấu hiệu cồn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn. Chương 95, cả dù kỳ điện báo. Chỉ có khôi phục dấu hiệu sao? Dạ nguyệt thần đứng tại cửa ra vào nhỏ giọng đối ý thì ta nói ra, loại bệnh này khôi phục khả năng lớn bao nhiêu đâu, cần muốn ra y bao nhiêu chu kỳ ngạch, cái này ngài khả năng liền muốn đến hỏi một tiếng, nhưng là liền kinh nghiệm của ta mà nói, có thể tỉnh lại, liền xem như kỳ tích. Tiểu hộ sĩ đối dạ nguyệt thần nuốt nước miếng, sau đó liền mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn cô mì nạ Saki, sau đó liền rời đi. Saki, chúng ta ngày mai lại đến á? Dạ nguyệt thần nhìn đồng hồ, đeo tay một cái, đi đến trong phòng bệnh, đem nhiệt độ trong phòng điều thấp một điểm, sau đó liền mang theo cổ mì nạ xả kỳ rời đi bệnh viện. Dưới trời chiều, Dạ Nguyệt Thần cùng cổ mì nạ xả kỳ đi tại về trường học trên đường, trời chiều sáng lạn ngời ngời, vẩy vào trên người của hai người, cổ mì nạ xả kỳ đi theo Dạ Nguyệt Thần sau lưng, nhìn phía trước đường, thản nhiên nói, sau này, ta dự định tới càng tấp nập một chút. Ân ân, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, tựa hồ có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Làm sao, chẳng lẽ Dạ Nguyệt Thần cun không muốn đi? Cổ mì nạ xả kỳ có chút khẩn trương nhìn xem Dạ Nguyệt Thần. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ dùng phương pháp gì có thể làm cho ngươi cùng mẫu thân cùng một chỗ, giống như trước trò chuyện, tâm sự. Dạ Nguyệt Thần nói xong, nhìn xem trời chiều, nhíu mày ngạch, không có chuyện gì, ta cảm thấy chỉ cần có thể cùng mẫu thân ở chung một chỗ liền tốt, kỳ thật ta cũng nghe đến ý lìa ta, tình huống như vậy sắc thực hy vọng không lớn, sẽ có hy vọng. Dạ Nguyệt Thần nhìn xem trời chiều, nhàn nhạt gật đầu, chợt phát hiện tay áo của mình bị cô mì nạ xả kỳ kéo dưới ấy. Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn cô mì nạ xả kỳ, trên mặt của tiểu cô nương viết đầy khát vọng. Có thể tùy hứng một chút không? Dạ Nguyệt Thần tò mò nhìn cô mì nạ xả kỳ, thản nhiên nói, đương nhiên thỉnh tùy ý. A, một phút đồng hồ, một phút đồng hồ liền tốt. Cô mì nạ xả kỳ trơ mắt nhìn Dạ Nguyệt Thần, ngựa khí cũng có chút kích động, có thể ôm chặt ta sao? Một phút đồng hồ liền có thể sao? Dạ Nguyệt Thần nhìn xem cổ mì nạ xả kỳ hai mắt, tiểu cô nương thẹn thùng túi đầu, nhìn qua đối diện nước biển nói ra, đúng vậy, hiện tại lời nói, dạng này như vậy đủ rồi. Ân, Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, quay người. Liền ôm chặt cô Minasaki, dưới trời chiều, hai người thật chặt đang ôm nhau, liền hô hấp đều biến mất, phảng phất giờ khắc này liền là vĩnh viễn trực trực trực, thật sự là không bị kiềm chế A cầm trong tay kính viễn vọng, núi xa bên trên, Sô Á Mạn đeo kính đen lẳng lặng nhìn cái này ấm áp một màn ngươi vì cái gì không đi ngăn cản đâu ý gì mà kỳ nạ kinh ngạc nhìn Á Mạn, vốn cho là đứng tại đài thiên văn bên trên là đến ngắm sao nhìn mặt trăng. Lại không nghĩ rằng lại là đến giám thị trở về dạng. Nguyệt thần không cần thiết ta, sự vật tốt đẹp là để dùng cho mọi người chia sẻ, nếu như dùng nhảm chán ỉn vai đi ạ đến kháng cự, lấy được chắc chắn sẽ không có kết quả tốt ta nếu như bạn trai của ngươi làm chuyện gì trước đó tổng phải suy nghĩ một chút phản ứng của ngươi, vậy hắn còn có cái gì tự do có thể nói đâu nguyên bản làm trợ lực mình liền sẽ trở thành trên người hắn gông xiềng, thời gian dài. Gây mất mới là tất nhiên kết quả Sô A Mạn đem mình kính dâm lấy xuống, nhìn xem trời chiều khẽ. Cười nói vậy ngươi vì cái gì còn thời thời khắc khắc giám thị lấy tinh phân sao ý gì mà kỳ nạ thản nhiên nói tiểu hài tử biết cái gì một mặt lúng túng nhìn xem mạ kỳ nạ. Sô A Mạn còn thật có chút hối hận mang theo mạ kỳ nạ đến đây đi thôi nhìn thấy mạ kỳ nạ khó chịu bộ dáng. A Mạn cu nở dê sợ hãi thời gian dài mình thật tinh phân, mang theo tiểu mội mội liền rời đi đài thiên văn. Sau khi trở về một đầu đâm vào bên trong phòng của mình nhân ân, chính là như vậy, đã đem văn bản tài liệu cho người gửi tới. Đối một cái thai nghe nói xong, ạ mạn đem mình máy tính mở ra, điểm một cái gửi đi khóa, sau đó liền cầm lên điện thoại trong tay đi ra ngoài vừa tới cửa, Dạ Nguyệt Thần liền mang theo cổ mì nạ xả kỳ đi đến ngạch, ạ mạn à, ngươi tốt có chút ngượng ngùng nhìn xem ạ mạn, cổ mì nạ xả kỳ vội vàng đứng cách Dạ Nguyệt Thần xa không ít không có chuyện gì. Ta biết các ngươi là đi đâu, Dạ Nguyệt Thần ban đêm đều nói cho ta biết, ta chỉ là tìm hắn có chút việc ạ mạn trước mặt cười cười, sau đó liền đối Dạ. Nguyệt Thần búng tay một cái, nói ra, có điện thoại tìm ngươi a biết Dạ Nguyệt Thần gật gật đầu, không cần nghĩ cũng biết là cả dù kỳ đánh tới, đối cổ mì nạ xả kỳ gật gật đầu, dặn dò, ngươi trước đi ăn cơm đi, mẫu thân sự tình không cần để ở trong lòng, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sự tình tổng sẽ giải quyết ân đâu cũng không muốn cùng ạ mạn dạng này lúng túng gặp mặt. Cô Mì Nạ xả kỳ trốn rời đi cửa chính. Dạ Nguyệt Thần tiếp nhận ạ mạn đưa tới điện thoại. Đầu bên kia điện thoại trực tiếp. Chuyên đến cả rủ kỳ thanh âm. Tỷ tỷ ta cũng không có cùng ngươi nói muốn đi cùng nữ hài tử trở thành bằng hữu. Để tỷ tỷ ỉn vãi đi ạ cứ như vậy có ý tứ mà ngạch. Ngươi đều biết Dạ Nguyệt Thần ngắm ạ mạn một chút. Kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ kế hoạch đã trước thời hạn hoàn thành còn không có cả dù kỳ ngự khí có chu tờ cứng nhắc, mang theo một điểm tức giận, đừng cho ta giật ra chủ đề, ta là biết có được giống như ta ghen ngươi, tú khí bề ngoài, nhìn gây yếu lại ngoài ý muốn am hiểu vận động, hơn nữa còn rất ôn. Nhu ngươi sẽ rất được hoan nghênh, thụ nữ hải tử hoan nghênh, nhưng điểm này để cho ta khó chịu, khá là khó chịu vậy ta nên làm cái gì bây giờ Dạ Nguyệt Thần hơi có vẻ lúng túng đáp lại nói. Chẳng lẽ bị nữ hài tử hoan nghênh liền sẽ trêu đến tỷ tỷ sinh khí sao bởi vì ạ mạn ở bên cạnh, Dạ Nguyệt Thần còn không thể trực tiếp xưng hô tên cả dù kỳ, chỉ có thể chấp nhận nói. Đó cũng không phải, thế nhưng là nếu như một người, vẫn là có không đồng dạng đặc chất người luôn luôn muốn giao bạn gái, làm danh nghĩa bên trên tỷ tỷ, ta thật thật khó khăn a kỳ thật ngươi càng nhiều hơn chính là sợ hãi mất đi ta, cái này đệ a Dạ Nguyệt Thần liếc một cái ạ mạn, thản nhiên nói. Loại chuyện này bên trên, ta cũng là có chừng mực, tỷ tỷ không cần lo lắng, có thế không lo lắng sao cả dù kỳ thanh nhâm có chút tờ bị khuất, suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, mang nàng tới trong nhà. Đến ta phải thật tốt nhìn một chút, nhìn nàng xứng hay không bên trên trở thành bằng hữu của ngươi. Sẽ Dạ Nguyệt Thần cười cười, đối bên đầu điện thoại kia cả dù kỳ nói ra, có lẽ đợi đến tỷ tỷ giải những hài tử này tâm cảnh. Ngươi khả năng so ta còn muốn trợ giúp các nàng đâu có lẽ a cả dù kỳ cười cười, cùng Dạ Nguyệt Thần nói vài câu chi tình sâu vô cùng, liền cúp điện thoại, mà Dạ Nguyệt Thần đưa di động trả lại cho A Mạn thời điểm, cu nở dê vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, ta sẽ không đối ngươi có cái nhìn, đây đều là rất tự nhiên sự tình, đừng có gánh nặng trong lòng A nào có A Mạn vểnh lên. Miệng nhỏ nói ra, ta thế nhưng là ngày đêm cùng với ngươi người đâu. Làm sao lại hâm mộ những cái kia muốn đại ca ca ôm một cái tiểu nữ hài đâu ngươi bây giờ nhìn lại so với bọn hắn càng nhỏ hơn Dạ Nguyệt Thần mỉm cười, đi ở dưới ánh tà dương, nhẹ nhàng méo méo ngón tay của mình. Côn vợ ơ, mì đặt nguồn, chuẩn vụ. Chương 96, cứu mẹ tri ân. Đây chính là sau cùng kết luận. Dạ Nguyệt Thần cầm trong tay cuối cùng sổ khám bệnh, có chút im lặng nhìn lên trước mặt bác sĩ, một thân chỉnh tề áo khoác trắng cùng một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ bỏ túi nói cho Dạ Nguyệt Thần. Trước mắt vị này lão bác sĩ kinh nghiệm là 10 phần phong phú, ta bất lực, thật xin lỗi lão nhân gia. Nhìn thoáng qua Dạ Nguyệt Thần cùng hai mắt đẫm lệ gâu gâu cổ Minasaki, rất xin lỗi nói, bởi vì bệnh nhân tương đối nhiều, cho nên đương nhiên. Dạ Nguyệt Thần gật đầu à, nhìn thoáng qua sổ khám bệnh, bên cạnh cổ Minasaki khẩn trương nói ra, chẳng lẽ mẫu thân thật không tỉnh lại nữa sao? Sẽ không. Dạ Nguyệt Thần lắc đầu, dương mắt nhìn một chút đi ra cửa bác sĩ, lớn tiếng hô một câu, đã bệnh viện cho rằng không có tiếp tục trị liệu cần thiết, như vậy là không phải nói rõ, chúng ta có thể tự hành chiếu cố. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý. Lao bác sĩ một mặt ấy náy nhún nhún vai, lắc đầu đi ra phòng bệnh. Đây không phải là thật. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn xem mẹ của mình, cô Minasaki bỗng nhiên cảm thấy một trận bất lực, nữ nhân trước mặt là mình chí thân yêu nhất mẫu thân, nhưng là mình lại cái gì đều không làm được. Không có chuyện gì, mẫu thân biết ngươi đã đến, nhất định sẽ tỉnh lại. Dạ Nguyệt Thần ôm lấy khóc ròng ròng cô Minasaki, nhìn xem trên giường bệnh thủy chung hôn mê nữ nhân, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, giữa trưa rất nhanh liền đến, bởi vì Dạ Nguyệt Thần xách ra bản thân tự mình chiếu cố, cho nên trong phòng bệnh cũng chưa tư nở dê xuất hiện. Y ta thân ảnh bình này một chút cũng nhanh đánh xong, ta đi thay thổ cờ. Dạ Nguyệt Thần đứng dậy, đối cổ Minasaki phân phó nói, ngươi trước cho mẫu thân uống nước đi. Ta đi một chút sẽ trở lại. Yita đã đem một ngày dược tề đã lấy tới, chúng ta không cần lại đi phối dược. Cổ Minasaki một bên nhu thuận cầm thìa bưng chén nước đi đến bên người mẫu thân, một bên hiếu kỳ nói, có đúng không Dạ Nguyệt Thần? Hơi có vẻ lúng túng nói, vừa rồi có chu tờ chạy thần, quên, như vậy đi, ta đi cấp mẫu thân đánh chút nước đến, những này nước tựa hồ cũng lạnh. Yên đâu sở lấy chén nước, cổ Minasaki rất nghi hoặc nhìn Dạ Nguyệt Thần, vẫn là gật đầu đáp ứng. Cầm trên tay chén nước đưa tới, ta đi một chút sẽ trở lại. Dạ Nguyệt Thần dặn dò một tiếng, bưng chén nước liền rời đi phòng bệnh, hoàn toàn không có chú ý tới trên tay chén nước nhiệt độ vừa vặn. Sau lưng cổ Minasaki ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ chỉ có thể dạng này đi đến bệnh viện hậu cần thất, bởi vì là giữa trưa, không có người trừ cờ ban. Dạ Nguyệt Thần một bên đem trong chén bốc hơi nóng nước đổ đi, một bên từ mình nơi ống tay háo xuất ra một viên lưới dao. Đây là khẩn trương đem miệng của mình che, cổ Minasaki kém chút kêu thành tiếng. Vừa rồi Dạ Nguyệt Thần nói muốn đổi nước thời điểm, cổ Minasaki đã cảm thấy thật kỳ quái, tại sao phải tại mẫu thân muốn uống nước thời điểm còn rơi cũng không mát nước đâu. Mang theo những nghi vấn này, cổ Minasaki liền theo Dạ Nguyệt Thần yêu đến bộ hậu cần. Tại cửa ra vào, tiểu cô nương kinh ngạc phát hiện Dạ Nguyệt Thần từ trong cửa tay háo chỗ tối một viên lưới dao, đối ngón tay của mình vẽ dưới rất nhanh, mấy giọt máu đỏ tươi liền đi vào trong chén. Sau đó, Dạ Nguyệt Thần liền hướng trong chén đổ chút nước nóng, đem máu tươi của mình pha loãng rơi tốt. Song chưa ngồi tại bên người mẫu thân, cô Minasaki nhìn xem Dạ Nguyệt Thần, có chút mất tự nhiên nói ra, mẫu thân tựa hồ có chút khát nước, vậy thì thật là tốt. Dạ Nguyệt Thần cười gật gật đầu, đi đến cô Minasaki đối diện, trực tiếp đem chén nước bên trong nước đút tới mẫu thân miệng bên trong. Dạ Nguyệt Thần cun, ngón tay của ngươi thế nào? Cổ Minasaki nhìn xem trong nước tinh tế tơ máu, có chút lo lắng nói. Mới vừa rồi bị treo, không có gì đáng ngại. Dạ Nguyệt Thần thuận miệng giải thích, trong bất chi bất giác liền đem nước ly nước toàn bộ đút tới mâu thân miệng bên trong. Tốt. Dạ Nguyệt Thần một mặt cười đắc ý cười, sau đó không đợi cổ Minasaki nói cái gì, đem chén nước đưa cho cổ Minasaki, sau đó chỉ có một người trực tiếp ra cửa. Ngô sắc mặt trắng bệch đứng tại cửa ra vào. Dạ Nguyệt Thần khôi phục rất lâu mới đem thân thể của mình khôi phục tốt, mặc dù chỉ là mấy giọt máu, nhưng là bởi vì đem thân lực ẩn giấu đi, Dạ Nguyệt Thần tiêu hao vẫn là mình đưa đến trên cái thế giới này thần chất, mặc dù không trọng yếu, nhưng là khôi phục nhưng không dễ dàng. Mẫu thân ngươi đã tỉnh. Tiếng kinh hô truyền đến, Dạ Nguyệt Thần trên mặt cu nở dê lộ ra nụ cười vui mừng, đem trên mặt mình mồ hôi lạnh lau. Dạ Nguyệt Thần trên mặt nụ cười đi vào, mẹ con các ngươi có thể cùng một chỗ liền tốt, ta gấp cái gì đều không giúp đỡ. Nhìn thấy cổ Minasaki cùng mẫu thân bận bịu không mất ngã muốn cảm tạ mình, Dạ Nguyệt Thần khoát khoát tay liền đi ra ngoài. Lúc này hai mẹ con người chính là kích động thời điểm, Dạ Nguyệt Thần cũng không muốn tại thời điểm như vậy quấy rầy người ta. Đứa nhỏ ngốc, ai sẽ oán hận ngươi đây, ngươi là nữ nhi của ta, ngươi có thể rất nhanh vui trưởng thành, há không phải chúng ta lớn nhất tâm nguyện ân ân, ta liền biết mẫu thân yêu ta nhất nhào vào trên người của mẫu thân. Cổ Mị Nạ Xạ Kỳ trong lòng viết đầy áy náy cùng tự trách, hai mẹ con người nói không ít dịu dàng. Thám thiết lời nói về sau, bị chạy tới nhân viên y tế xuống lại, nhao nhao tán thưởng cái này kỳ tích, về sau Dạ Nguyệt Thần lại giúp mẫu thân làm thủ tục xuất viện, thật mạnh mẫu thân trở lại lúc đầu trong nhà xưởng, lại bắt đầu lại từ đầu sự nghiệp của mình, mà Dạ Nguyệt Thần tại được kỳ đồng ý về sau, liền mang theo Cổ Mị Nạ Xạ Kỳ trở về Mỹ Hạ Mạ học viên. Dạ Nguyệt Thần Cun, ngươi không phải người bình thường đi tại trên đường trở về, Cổ Mị Nạ Xạ Kỳ nhịn rất lâu, rốt cục nhịn không được nói ra, ngươi lúc đó dùng máu của mình cứu sống mẫu thân sự tình, ta đều thấy được các Dạ Nguyệt Thần chấn động trong lòng, kinh ngạc nhìn Cổ Mị Nạ Xạ Kỳ, còn chưa mở miệng, cái sau liền ngay cả vội vàng nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không nói ra, mặc dù ta không biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng là kia đôi ta không trọng yếu, chúng ta có một cái mỹ hảo. Ký ức so cái gì cũng tốt có đúng không? Dạ Nguyệt Thần vui mừng gật đầu, vừa quay đầu đối mặt cái này Cổ Mị Nạ Xạ Kỳ, liền cảm giác gương mặt của mình một tấm ướt. Đây là người ta cảm tạ Dạ Nguyệt Thần Cun phương thức, hy vọng Dạ Nguyệt Thần Cun không cần ghét bỏ làm sao lại thế. Dạ Nguyệt Thần đầy mặt tiếu dung gật đầu, ôm lấy Cổ Mị Nạ Xạ Kỳ liền bay chạy về trường học Cồn Vợ ở, Mị Đặt Nguồn, chuẩn. Chương 97, Quỷ Kế. Ấy, tính toán thời gian. Tiểu tử kia đi cái kia trường học thời gian dài bao lâu? Đối sổ Dạ bên trong bay ra tới bia ngắm tới hai phát, tại một mảnh mảnh vụn bay múa bên trong, ạ xạ cổ xoay người lại, nhìn phía sau xuất hiện Di Bờ, trên mặt biểu lộ giống như trước đây bình tĩnh, mà Di Bờ thần sắc rõ ràng khó coi rất nhiều. Thế nào, chẳng lẽ giống như ta muốn tiểu tử kia nghĩ nếu không buổi chiều chúng ta liền đi Mỹ Hạ Mạ học viên đi một chuyến? Xem hắn, ạ xạ cổ đem trong tay súng bắn chim vung xuống, đi đến nghỉ ngơi bên bàn, họ có uống một hớp lớn khoai lang rượu, lại phát hiện Di Bờ căn bản không có phản ứng mình. Nhìn xem cái này, A Di Bờ một mặt nghiêm túc đem trong tay mã hóa điện báo giao cho ạ xạ cổ, trên mặt biểu lộ không có một tia nhẹ nhõm. Đây là ạ xạ cổ hiếu kỳ tiếp nhận điện báo, đọc, tư chính, bán giết ý gì mà Kina, địa điểm, Mị Hạ Mạ học viên. Đây là ý gì? Ạ xạ cổ hiếu kỳ ngẩng đầu lên, nói ra, Mị Hạ Mạ học viên không phải tiểu tử kia ở địa phương sao? Chúng ta đây là muốn bắn giết bạn học của hắn. Còn có, so đây càng thêm nghiêm trọng, ạ xạ cổ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cái kia học viện ngươi cũng biết, mang lên Dạ Nguyệt Thần, hết thể về sau lưu một học sinh, Dạ Nguyệt Thần đi QNZ có nửa tháng, ngươi muốn để hắn đối với chuyện này không đắp không để ý tới, quả thực là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là đây là tổ chức mệnh lệnh a. Mặc dù gần nhất tổ chức mệnh lệnh càng ngày càng kỳ hoa, ạ xạ cổ có chút nhún nhún vai, đối trong tay khẩn cấp điện báo nhổ một ngụm khoai lang rượu, sau đó liền dùng cái bật lửa đốt lên. Mệnh lệnh là một chuyện, chấp hành hay không lại là một chuyện khác. Ạ xạ cổ nói xong, một tay đè chặt Di Bờ trên bờ vai, nói ra, chúng ta chỉ coi như không có thu được cái này khẩn cấp điện báo vừa vặn rất tốt. Ta ngay từ đầu QNZ là nghĩ như vậy, nhưng là ta lại ngoài ý muốn chặn được tình báo này. Ạ xạ cô mặt đen lên, đem một phong viết phi thường lão thảo trang giấy giao cho ạ xạ cô. Đây là ạ xạ cô nhận lấy, cau mày nhìn lấy trang giấy trong tay, cẩn thận phân biệt lấy, hiển nhiên, chặn được cái này phong tình báo thời điểm, Di Bờ tâm tình kích động dị thường. Đây là tổ chức chúng ta nội bộ mật dây. Ta chỉ là tại lúc nhận được mệnh lệnh thuận tay nhìn xem có thể hay không có vấn đề gì. Kết quả vừa mới tiếp nhận đi, liền thấy cái này một nửa tình báo. Ta tin tưởng vững chắc, cái này nội dung phía trên nói là chúng ta. A ạ xạ cổ cẩn thận nhìn lên trước mặt điện báo, kỳ quái nói ra, ý của ngươi là nói cái này nội dung phía trên nói là hai chúng ta? Ân gì vợ bất đắc dĩ nhìn xem ạ xạ cổ, trong lòng không còn gì để nói, nó quan hệ dị thường, hạn lần hành động này cấp một giám thị. Bất cứ dị thường nào không cần xin chỉ thị, nhưng hiện trường không chê. Ạ xạ cô đọc lấy nội dung phía trên, đồng nhiên cảm nhận được một trận không rét mà run, mình lại bị tổ chức hoài nghi, với lại trực tiếp vận dụng cấp một giám thị cấp bậc. Đây là ý gì? A chúng ta những năm này vì tổ chức làm sự tình còn thiếu sao lại để cho bị đối xử như thế? Ạ xạ cô thở phì phò đem trang giấy trong tay phá tan thành từng mảnh, khó chịu nói ra, nếu là như vậy, chúng ta còn không bằng trực tiếp phản bội cái này vô sỉ tổ chức, thế mà hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Chúng ta làm sự tình gì sao? Có lẽ căn nguyên không trên người chúng ta, QNZ không trên người. Dạ Nguyệt Thần Di Bờ từ dưới đất đem giấy mảnh nhặt lên, nắm ở trong tay, phỏng đoán nói ra, mặc dù chúng ta để cử Dạ Nguyệt Thần đi đặc huấn là có chu tờ vượt quyền, nhưng đây tuyệt đối không đến mức để tổ chức như thế như vậy, với lại sự tình đã qua 3-4 năm, tổ. Trước nếu là đối với chúng ta để cử Dạ Nguyệt Thần có cái gì hoài nghi lời nói, hẳn là đã sớm biểu hiện ra cái kia là có ý gì, chẳng lẽ tổ chức phát hiện Dạ Nguyệt Thần cùng cái này ý gì mà kỳ nạ quan hệ trong đó phi thường không tầm thường sao? Ạ xạ cổ im lặng nhìn xem Di Bờ, đối loại này phí nào sự tình, ạ xạ cổ nhất quán khó chịu ngạch, cái này nghĩ đến Dạ Nguyệt Thần cái kia siêu phàm thoát tục mỹ lực, Di Bờ QNZ không chắc chắn lắm, chỉ có thể bất đắc Di lắc đầu, nói ra, liền xem như quan hệ không phải. Bình thường, tiểu tử này cũng sẽ kịp thời báo cáo, dù sao cùng chúng ta giữ liên lạc là phương thức tốt nhất, với lại nghe nói hắn gần nhất cùng một cái hồi nhỏ bạn chơi tại Mỹ Hà Mạ học viên gặp nhau, lực chú ý cũng không tại cái này ý gì mà kỳ nạ trên người cô gái, vậy thế giới này bên trên cùng Dạ Nguyệt Thần quan hệ cực kỳ tốt còn có ai á ạ? Xạ cô lắc lắc đầu, một mặt im lặng nhìn xem Di Bờ. Đống nhiên tại Di Bờ trên mặt thấy được một tia tình quang, ngươi nói là ạ? Xạ cổ đống nhiên sững sờ, kịp phản ứng. Cùng Di Bờ chăm miệng một lời nói, cả rẻ mỉ cả rủ kỳ đúng đúng đúng, liền là nữ hài kia, nghe nói đi làm thí nghiệm phẩm rất nhiều năm đi, gần nhất thế nào? Ạ xạ cổ bừng tỉnh đại ngộ nói, gần nhất mặc dù chợt có nghe thấy, nhưng là đối loại chuyện này, ạ xạ cổ thật đúng là không nhớ được, cả rẻ mỉ cả rủ kỳ thực lực đã vượt ra khỏi tổ chức dự phán. A Di Bờ gật gật đầu. Một mặt cảm khái nói ra, lúc trước Dạ Nguyệt Thần còn có thể mang theo cả dù kỳ từ trước mắt của chúng ta chạy đi, lúc kia tổ chức trong lòng đối cái. Nay tỷ đệ hai cái liền không quá yên tâm đi, nhưng là thiên hạ chỉ có cả rẻ mỉ cả dù kỳ đầu có thể kéo theo cái kia khổng lồ hệ thống, cho nên cũng liền như thế hành sự. Nhưng là những năm này, nghe nói cái kia đại não chẳng những trợ giúp thí nghiệm thành công, hơn nữa còn vượt xa mong muốn xử lý văn bản tài liệu. Ở bên ngoài thời gian QNZ càng ngày càng dài, lúc đầu đây là chuyện tốt, nhưng là lần trước Dạ Nguyệt Thần đi gặp cả rủ kỳ về sau tiểu cô nương tự giác muốn liền tại bên trong đốc. Một năm trước, đổi lấy 10 năm tự do ngạch, như kế hay ạ? Xạ cổ gật gật đầu, mặc dù cùng Di Bờ, ngay lúc đó trong lòng mông lung cảm thấy Dạ Nguyệt Thần cùng cả rủ kỳ trở về có mưu đồ, nhưng là bây giờ nghĩ lại. Hai cái này tỷ đệ lòng dạ tựa hồ rộng lớn đến trình độ nhất định, nếu để cho cả dù kỳ đem cái kia khổng lồ hệ thống chiếm làm của riêng, không chỉ là tổ chức, ngay cả chúng ta vì tư lợi thủ tướng đại nhân đều sẽ run rẩy. Á ạ xạ cổ cười cười, sau đó cởi mở uống một ngụm khoai lang rượu, cười nói, nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền hiểu, đón lấy nhiệm vụ này, để tổ chức của chúng ta QNZ nhìn xem. Chúng ta có phải hay không đáng giá tín nhiệm? A nói như thế nào nhẹ nhàng như vậy? Di Bờ sững sờ, không nghĩ tới ạ xạ cổ cư, nhưng cái này gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng, chúng ta cũng không thể thật phản bội tổ chức đi. Cái tổ chức này có khổng lồ cỡ nào, ngoại nhân không rõ ràng, người ta còn không rõ ràng lắm sao? Dù sao tiểu tử kia trình độ cao ta mới không lo lắng đâu, liền sợ hãi một ít người đến thật. Thời điểm nổ súng nương tay, A Di Bờ cười cười, gật đầu rời đi, về đi hồi phục điện báo. Mà ạ xạ cổ đã nhặt lên bên người xuống ống, đứng dậy, đem dầu bôi chân từng chút bôi ở trên thân thương, bắt đầu chậm chạp mà tỉ mỉ lau cồn vợ ở, mỉ đặt nguồn, chuẩn. Chương 98, châm trọng. Tốt, ta đã hồi phục, ngươi bây giờ đổi ý cũng vô ích. Di Bờ trở lại ạ xạ cổ phòng nhỏ, chống nạnh có chút do dự nói, yên tâm đi, đây là ta huấn luyện ra đồ đệ, ta đương nhiên biết rõ cách làm người của hắn. Chúng ta bây giờ liền xem như kéo lấy không làm, ngoại trừ để tổ chức làm sâu sắc đối với chúng ta hoài nghi, không có bất kỳ cái gì tác dụng, tổ chức hoàn toàn có thể phái người khác đi. A nhưng là thật thời điểm nổ súng, ngươi xuống tay sao? Di Bờ hơi có vẻ lo lắng nhìn xem ạ xạ cổ, bây giờ nói rất nhẹ nhàng, nhưng là thật đến lúc kia, Di Bờ thật rất hoài nghi ạ xạ cổ đến cùng có thể hay không giống muốn tại dạng này hiểu rõ hạ phải đi chúng ta đến chiến trường. Từng kế tiểu kế liền tốt. Dạ Nguyệt Thần nhất định sẽ làm ra lựa chọn của mình. Ạ xạ cổ có chút cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong quang mang phảng phất là ban đêm vùng ngoại ô Lang Vương, tràn đầy kiên quyết cùng kiên định. Vậy được rồi, ta đi chuẩn bị một chút. Di Bờ bất đắc Di lắc đầu, theo sát lấy liền xoay người rời đi Ạ xạ cổ phòng nhỏ. Mặc dù thường xuyên đến, nhưng là lần này, Di Bờ dự định cùng Ạ xạ cổ cùng tiến lên chiến trường, trở về cùng trợ thủ thông báo một chút. Đơn giản giao tiếp làm việc, thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày thứ hai rất nhanh liền đến, trên thực tế chỉ ngủ mấy giờ ạ xạ cổ 6 điểm liền rời giường, cưới lên dạ nguyệt thần đã từng xe gắn máy, như một làn khói đi tới tổ chức bí mật cứ điểm ngạch. Ngươi có muốn hay không tới sớm như vậy tất cả mọi người còn không có đâu đứng tại cửa ra vào nhìn xem võ trang đầy đủ ạ xạ cổ. Di bờ trong lòng không còn gì để nói, mang theo súng ngắm nên ngang đi tại kinh đô trên đường phố. Cũng chỉ có ạ xạ cổ có cái này khí phách quản các ngươi không có đâu, chúng ta không phải muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Ạ xạ cổ khó chịu ngẩng đầu nhìn Di bờ, nói ra, còn thất thần làm gì, chúng ta đem mục tiêu xử lý không phải tốt, ngươi suy nghĩ nhiều. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Di bờ một nhún vai, đối ạ xạ cổ nói ra, ngươi vẫn là a xe gắn máy ngừng đến bên trong đi, chờ một lúc sẽ có người tới tới làm gì? Ạ xạ cổ nghi hoặc nhìn Di bờ, dị vãng Di bờ cũng không giống như hôm nay như thế do dự, a đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi dạng này rêu rao, sớm muộn là sẽ để cho tổ chức bại lộ. Di bờ khẩn trương nhìn ạ xạ cổ một chút, vẫn là để đối phương đi theo mình đi vào trong đại lâu. Nhìn thấy những này công nghệ cao trang bị, ạ xạ cổ trên đường đi mang mỉm cười, nhưng là ai nấy đều thấy được, ạ xạ cổ khỏe mắt cao y chun nở dê loa y kia khinh thường thế nào đi đến phòng làm việc của mình. Di bờ cho ạ xạ cổ rót một chén nước, tò mò nhìn ạ xạ cổ nói ra, làm sao đối với chúng ta trong đại lâu bố trí như thế khinh thường? A không phải khinh thường, là cảm giác có chu tờ buồn cười. Ạ xạ cổ cười a a, tiếp nhận Di bờ đưa tới chén nước, nói ra, ngươi muốn à? Lúc trước hai chúng ta bị chỗ nghỉ tạm phân, chính là vì người ta tỉ đệ hai cái, hiện tại chúng ta tới nơi này, vẫn là vì hai người bọn họ, thế nhưng là hai người bọn họ cái gì cũng không làm, liền bị hoài nghi, huống chi, ngẫm lại kế hoạch kia đi, lúc trước nói nhiều A vĩ đại, có thể giải quyết xã hội loài người bên trong sau cùng làm phức tạp, hiện tại xem ra bọn này lúc trước hô hào người vĩ đại, thế mà bắt đầu lo lắng người ta nắm giữ cái kia hệ thống về. Sau. Địa vị của mình không cách nào củng cố, ngươi nói châm chọc không châm chọc, ngươi nhỏ giọng một chút. Gì bở vội vàng nhìn trái phải một cái, nói ra, chờ một lúc sẽ có dẫn đạo viên tới đây cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Cái gì dẫn đạo viên? Ạ xạ cổ đem chén nước trùng điệp để lên bàn, đứng dậy thở phì phò nói, đến lúc nào rồi, thế mà còn có dẫn đạo viên cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, nếu là tổ chức như thế không tín nhiệm ta nhóm, liền không để cho chúng ta đến a? Không phải tổ chức không tín nhiệm ta nhóm, chủ yếu là tổ chức không phải cảm giác cho chúng ta lại nương tay sao? Gì bở có chút cục xúc nhìn xem ạ xạ cổ, cùng nàng cùng một chỗ ăn chút gì, cùng trong truyền thuyết đeo kính đen dẫn đạo viên gặp mặt, tùy tiện trò chuyện vài câu, sau đó liền đi tới chấp hành kế hoạch Mỹ Hạ Mạ học viên. Đối diện nơi này không có cao điểm, duy nhất cao điểm liền là trước mặt điện tháp, ta cờ ơn nở leo đi lên, các ngươi lên hay không lên a? Khó chịu nhìn bên cạnh dẫn đạo viên. Ả xạ cổ vừa nói xong, cái sau liền gọi một cú điện thoại, để phụ cận cúp điện, mấy người liền bình tĩnh như vậy bò lên trên điện tháp, thật sự là xa xỉ hành động. Ả xạ cổ nói thầm một tiếng, tìm tới chính mình điểm tụ tập, sau đó liền an tĩnh nằm xuống xuống tới, ta đi cùng tổ chức hồi báo một chút. Gì bở nhìn Ả xạ cổ như vậy bình tĩnh, gật gật đầu liền lấy ra điện thoại di động của mình, mặc dù bên người dẫn đạo viên tựa hồ có một tia dị dạng, nhưng là Di bờ hiển nhiên không có chú ý tới truyền tin của ngươi đang tại kiểm tra. Đối chiếu sự thật quản chế ở trong ngài thông tin đang tại kiểm tra. Đối chiếu sự thật quản chế ở trong nghe bên thai truyền đến tiếng nhắc nhở. Di bờ kém chút móc ra bản thân súng lục đối bên người dẫn đạo viên đến bên trên hai phát, có ý tứ gì thế mà đem truyền tin của chúng ta cùng liên hệ toàn bộ cắt đứt? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta vì tổ chức làm việc như thế năm, hôm nay thế mà nhận đãi ngộ như vậy, thật xin lỗi. Chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Đeo kính râm dẫn đạo viên khô khăn nói, Di bờ chính là muốn tranh luận, lại bị bên cạnh ạ xạ cổ kéo dưới, chấp hành nhiệm vụ liền tốt, không nên kích động ngạch. Không nghĩ tới ạ xạ cổ lúc này bình tĩnh như thế, Di bờ có chút khổ não lắc đầu, theo sát lấy liền ngẩng đầu nhìn xa xa Mỹ Hạ Mạ học viên nói ra, hôm nay là thứ bảy, đám hài tử này nhóm đều không cần đi học, bởi vì cắt điện mà đi tới. Không chừng là lúc nào đâu. Các loại ạ xạ cổ không có dư thừa nói nhảm, một con mắt nhìn lên trước mặt Mỹ Hạ Mạ học viên, một con mắt đóng chặt lại, phảng phất quanh mình hết thể cùng mình đều không có quan hệ. Vì cái gì bình tĩnh như vậy? Di bờ bình phục một hạ tâm tình, ngồi chồm hổm ở ạ xạ cổ bên cạnh. Ta tin tưởng dạ nguyệt thần. Ạ xạ cổ lặng lặng nhìn ông nhắm, lúc này bên người dẫn đạo viên phảng phất đã không tồn tại một chút, ạ xạ cổ trong mắt chỉ có dạ nguyệt thần chỗ học viện. Mà lúc này học viện, Dạ Nguyệt Thần đã rời giường, đứng tại gian phòng, đem màn cửa kéo ra một cái lỗ hổng, tỉ mỉ người quan sát tình huống chung quanh mời đưa di động kêu đi ra bên cạnh dẫn đạo viên bỗng nhiên lấy mắt kiếm xuống, Di Bờ đứng dậy xem xét, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngạch, tổng trưởng, như thế nào là? Ngài A đưa di động giao ra đi, đây là mệnh lệnh được xưng là tổng trưởng nam nhân tựa hồ không nhìn thấy Di Bờ trên mặt bất mãn, vươn tay ra. Một mặt nghiêm túc cho hắn ạ xạ cổ bình tĩnh từ trong túi sách của mình đưa điện thoại di động đưa ra ngoài, mà Di Bờ do dự một chút, còn là dựa theo cấp trên mệnh lệnh làm như vậy mới là đồng chí tốt sao? Người kia cười cười, một lần nữa đeo lên kính râm, cầm lấy trên người kính viễn vọng, đối Dạ Nguyệt Thần trô gian phòng nhìn lại, cùng lúc đó, Dạ Nguyệt Thần bên người Á Mạn, đông nhiên cảm giác bên thai của mình chấn động, vội vàng mở mắt cồn vỡ ở, mì đặt nguồn, chuẩn Chương 99, trọng điểm là cái gì? Nô, ai vậy ạ? Mạn xoay thân thể, theo thói quen đối điện thoại cái nào đầu hỏi đưa điện thoại cho Dạ Thần Nguyệt. Ta là Cạ Dù Kỳ, ngươi vừa tỉnh ngủ a? Tỉnh ngủ cũng không cần ra khỏi phòng. Cạ Dù Kỳ thanh âm có chút thở lo lắng, nói chuyện tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh hơn nhiều. Cạ Dù Kỳ ạ Mạn ngáp một cái, mở choáng mắt, tranh thủ thời gian đứng dậy đối đã trong phòng khách bắt đầu trong phòng rèn luyện Dạ Thần Nguyệt nói ra. Là Cạ Dụ Kỳ tới tìm ngươi a? Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, liền vội vàng đi. Tới cầm điện thoại lên, uy Cạ Dụ Kỳ gần nhất thế nào chẳng ra sao cả. Cạ Dụ Kỳ ngự khí rõ ràng mang theo lo nghĩ, hiện đang thông chi trường học các ngươi tất cả mọi người, không muốn ra khỏi cửa, không muốn ra khỏi cửa. Ạ xạ cổ đang tại đối diện điện trong tháp ngắm bắn các ngươi, trường học các ngươi đã bị cút điện ngạch có đúng không? Dạ Thần Nguyệt vội vàng đi đến chốt mở phía trước, ấn xuống một cái, phát hiện trong phòng xác thực đã cút điện. Đúng lúc này, tiếng đập cửa truyền đến, Dạ Thần Nguyệt sừng sốt một chút, vội vàng đi tới cửa, chỉ thấy cổ mì nạ xả kỳ đã mặc vào một thân trang phục nữ buộc đứng ở cổng. Thế nào? Dạ Thần Nguyệt mở cửa, tò mò nhìn cổ mì nạ xả kỳ ngạch, Dạ Thần Nguyệt cun, trường học của chúng ta giống như cúp điện, muốn làm khó dễ các ngươi ăn món ăn lạnh á? Dạ Thần Nguyệt gật gật đầu, đồng nhiên để lại cổ mì nạ xả kỳ bả vai nói ra, vậy liền nhờ ngươi, nhất định phải thông chi mọi người không muốn ra khỏi cửa. Được không ngạch, tốt mặc dù rất ngạc nhiên Dạ Thần Nguyệt tại. Sao phải dạng này bàn giao, nhưng là nghĩ nghĩ, nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt ánh mắt mong chờ cùng vẻ mặt nghiêm túc, cổ mì nạ xả kỳ vội vàng gật đầu. Sau đó chỉ có một người mang theo hưng phấn phóng tới mỗi một cái đồng học ký túc xá tốt, mọi người đại khái đều có thể an tĩnh ở tại trong túc xá. Còn có cái gì bàn giao sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ Thần Nguyệt đóng cửa lại, vội vàng nói rất đơn giản. Trường học các ngươi cái kia ý gì mà kỳ nạ chọc phiền thoái, tổ chức của các ngươi phái. À xạ cổ tới ám sát nàng, nhưng là bởi vì cân nhở ả cờ đến ngươi khả năng cùng bên trong đám nữ hải tử quan hệ rất tốt, sợ hãi ngươi phản kháng, đồng thời sợ hãi ả xạ cổ bọn hắn nương tay, cho nên phái tới dẫn đạo viên. Tình huống hiện tại liền là nghề này á, tại sao phải điều động dẫn đạo viên đến giám thị ạ xạ cổ các nàng? Các nàng đã làm sai điều gì? Dạ Thần Nguyệt tò mò hỏi. Ngươi biết không, nhân loại quyền mưu ở trong rất trọng yếu liền là độ trung thành khảo thí, mà kiểm tra này rất không may, đi tới. Chúng ta bốn người trên thân Cạ Dù Kỳ đối điện thoại sâu kín nói xong, ngựa khi ở trong mang theo một tia tức giận. A là có ý gì? Dạ Thần Nguyệt tò mò hỏi. Thế nào lại là chúng ta bốn người? Người độ trung thành khảo thí đâu, không phải chỉ giám thị ạ xạ cổ cùng Di Bờ sao? Thế nhưng là trong đó căn nguyên lại trên người chúng ta. A Cạ Dù Kỳ ngữ khí có chút khó chịu, rất bất đắc dĩ giải thích đến, tình huống là như vậy, cử động của ta đã để những cái kia lúc trước trăm phương ngàn kế muốn đem ta đưa đến phòng thí nghiệm này người ở bên trong hối hận, bọn hắn sợ hãi coi ta để cái hệ thống này làm việc cho ta thời điểm. Bọn hắn liền đã mất đi giá trị cùng tồn tại ý nghĩa, đồng thời bọn hắn cũng không có ý định thừa nhận mình thí nghiệm tựa hồ sai lầm, kết quả là liền định dùng cái gọi là khảo thí đến xem ta có thể hay không tại nắm giữ cái hệ thống này về sau, y lìa nguyên tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn, mà kiểm tra này vật tham chiếu liền là ngươi ngạch, tốt cảm giác phức tạp, mặc dù những người này cách làm rất buồn nôn. Dạ Thần Nguyệt khinh thường cười cười. Người nhàm chán loại tại sao phải làm loại này vừa đi vừa về ra y vo sự tình, lãng phí thời gian lãng phí tiền tài, phảng phất là ta một người thiên tân vạn khổ đốt gạch lợp nhà, cuối cùng hôn lại tay đem phòng ở phá hủy đúng a? Buồn nôn về buồn nôn, nhưng là bọn hắn cảm thấy hữu hiệu a, vừa vặn có người hy vọng tổ chức đi đem trường học các ngươi cái kia con trùng đáng thương giết đi, nghĩ đến ngươi có thể sẽ không nghe bọn hắn. Đồng thời ạ xạ cổ cùng di bờ cũng có thể là bởi vì nguyên nhân của ngươi mà không nguyện ý nổ súng. Bọn này người nhảm chán liền nghĩ đến cái này cái gọi là kín đáo phương pháp. Cả dù kỳ nói xong, có chút trào phúng mà cười cười nói đến, thế nhưng là bọn hắn lại quên đi, cái hệ thống này đã mở ra, chính bọn hà nở số liệu cũng là cờ nở chuyển tới, bại lộ cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta là vừa vận mật thiết giám sát dưới ạ xạ cổ cùng di bờ động tĩnh về sau, gọi điện thoại thông chi ngươi ân ân dạ thần nguyệt. Gật gật đầu coi thường đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, cái kia đám người này đánh tính lu cờ na ho động thủ đâu đối ý gì mà kỳ nạ sao cả dù kỳ hề phải nói, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn sẽ chờ đến buổi trưa, nếu là giữa trưa về sau ý gì mà kỳ nạ vẫn là không có mình xuất hiện tại súng ngắm hạ, như vậy thì sẽ cường công áp vậy ta đâu dạ thần nguyệt trầm giọng nói ra. Nếu là ta dự định ngăn cản đây hết thể đâu vậy liền mặc kệ cả dù kỳ thản nhiên nói, khả năng lập tức bọn này đồ đần liền. Sẽ gọi điện thoại để ngươi mang theo ý gì mà kỳ nạ đi ra hiện tại một cái trọng điểm nhưng thật ra là thế nào đem tổ chức phá hủy rơi dạ thần nguyệt hung hãn nói ngạch rõ ràng hẳn là làm sao đem như ý gì mà kỳ nạ sự tình làm rõ ràng a cả dù kỳ có chút im lặng nói ra, mặc dù ta còn không có triệt để biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nguyên nhân gây ra là nàng, chúng ta chỉ là tổ chức dự định khảo nghiệm đối tượng, nếu như không có bắn giết ý gì mà kỳ nạ chuyện này, chúng ta liền có thể thoát thân rút tuổi dưới đáy nồi á dạ thần nguyệt cười gật gật đầu, chợt phát hiện cả dù kỳ đầu góc càng ngày càng tốt xử, trước đó chỉ là thiên tài họa sĩ, mà bây giờ, đã có thể đối với xã hội sự vụ tiến hành đổi cái nhìn vậy bây giờ nhiệm vụ liền là đi tìm hiểu một chút ý gì mà kỳ nạ sự tình dạ thần nguyệt đối cả dù kỳ hỏi không phải là giải quyết một kiện càng thêm chuyện khó giải quyết cả dù kỳ ngữ khí biến đổi, có chút hoài nghi đối dạ thần nguyệt nói ra, mặc dù ta không muốn nghe đến, nhưng là bởi vì hiện tại hệ thống đã có thể trực tiếp tiến hành người qua đường ghi âm truyền thâu. Ta vẫn là tại ạ xạ cổ cùng di bờ đối thoại thời điểm phát hiện hai người bọn họ tựa hồ rất để ý ngươi a ngạch, lúc này thời điểm những này dạ thần nguyệt cảm giác được trở nên đau đầu, cười a a, cả dù kỳ lại nói với dạ thần nguyệt, các nàng thế nhưng là dự định vì ngươi tương kế tự kế, trên chiến trường tùy thời vì ngươi cải biến sách lược, ngươi suy nghĩ một chút đi, ta nghe được lời như vậy, có phải hay không sẽ an giấm đâu sẽ dạ thần nguyệt hăng hái gật đầu, nói ra, loại tình huống này, cả dù kỳ ngươi ghen tuông khẳng định vô cùng dày đặc, ta hiểu rất rõ, nhưng là hiện tại chúng ta có phải hay không trước đem cái này cầu thí khảo thí làm đi qua đâu cũng thế, những chuyện này sau này hãy nói a cả dù kỳ điều chỉnh một chút cảm xúc, đối dạ thần nguyệt nói ra, ngươi nhưng phải nhớ kỹ, hai chúng ta quan hệ a cổn vợ ở, mì đặt nguồn, chuẩn vụ.